kia chẳng qua là làm cho các ngươi nhìn biểu hiện giả dối mà thôi. Tiểu Bách Hợp dùng đầu ngón tay đâm đâm Thần Lạc bụng, đâm được hắn ngứa bật cười, tiếp lấy nàng còn nói nữ nhân là thực am hiểu lừa người, Thần Lạc ngươi cũng phải cẩn thận. Nha, bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, Tiểu Bách Hợp giọng điệu mang lên một chút trò đùa dai cảm giác, nàng xấu xa cười nói anh Lê Lê nếu biết ta cùng người kia quan hệ hoàn toàn vỡ tan lời nói, nàng nhất định hoa hoa khóc lớn cầu ta hồi tâm chuyển ý a. Mị ha ha, đứa bé kia thật sự là đáng yêu. Người đây là nghĩ nhiều ức hiếp anh Lê Lê a. Nếu như sinh con không cần đến chơi, kia đem không hề ý. Khụ khụ, vẫn có ý nghĩa. Không, Tiểu Bách Hợp ngươi đã bại lộ. Mẹ chỉ đùa với ngươi mà thôi nha, Tiểu Bách Hợp tiếp tục đâm đâm Thần Lạc bụng lại hỏi hay là ngươi cũng hy vọng mẹ ta hồi tâm chuyển ý. Này, hai người cảm tình vỡ tan nguyên nhân là khung mẫu thân ta đây đã biết, nhưng... Tiểu Bách Hợp ngươi lúc ấy là có nhiều si tình, cứ như vậy tin tưởng vững chắc hắn sẽ không ra quỹ sao. Thần Lạc nín cười vỗ vỗ Tiểu Bách Hợp tay, đứng đắn vấn đề nói. Năm đó a, năm đó... Ta cùng người kia qua lại quan hệ thời kỳ hắn luôn luôn đều thực thủ ước, có rất nhiều ước định ta đều đã quên hắn còn có khả năng đến ngày đó nhớ rõ sau đó đưa ra đến cho ta một cái kinh ngạc vui mừng. Vì thế ta liền thực tin tưởng lời hứa của hắn, kết hôn ngày đó, hắn hướng lên đế phát thề cả đời này chỉ biết ngủ ta một cái nữ nhân, cũng chỉ yêu ta một cái, ta tin. Sau đó hắn liền đánh vỡ lời thề đúng không? Đúng vậy, cho nên theo kia sau ta cũng minh bạch một cái đạo lý. Tiểu Bách Hợp tay dán tại tay phía trên, thật chặt đem cầm chặt quơ quơ. Cái gì? Nam nhân cái khác nói có thể tín, nhưng là cả đời này chỉ ngủ ngươi một cái nữ nhân lời như vậy tuyệt đối là lừa người chuyện ma quỷ. Tiểu Bách Hợp bỏ đi chống má, tay trái ba ba vỗ lấy giường, kia so trực tiếp uống một ngụm chua chanh chất lỏng còn muốn càng nhăn lui khuôn mặt hiển nhiên là tại đối với lúc ấy chính mình quá ngây thơ ôm hối. Ý nào đó thượng Tiểu Bách Hợp ngươi chân tướng. Thần Lạc nâng chán cười khổ. Cho nên, Thần Lạc ngươi và Tiểu Ái như vậy, mẹ ta cũng không có ngăn cản, mà là thuận theo tự nhiên, chính là không nghĩ tới ngươi như vậy không tiết chế, mẹ thật sự là thực lo lắng. Ách, thật có lỗi, cho ngươi lo lắng. Thần Lạc nắm lấy Tiểu Bách Hợp tay cả cả chính mình khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì được bảo dưỡng đương, Thần Lạc Tiểu Bách Hợp tay phải xúc cảm hoàn toàn không thua cấp sớm phản yêu, giống nhau cũng không thua cấp Megumi, mềm mềm trượt trượt. Khớp xương chỗ cũng không có da rẻ khởi nhăn cảm giác, nếu như nàng và anh Lê Lê cùng một chỗ mặc vào đồng phục, có lẽ nàng ngược lại càng giống như là dây cây một điểm. Cho nên, Tiểu Bách Hợp theo gối đầu phía dưới sờ sờ, lại đụng đến gối đầu bên cạnh chỗ, cuối cùng là sờ đi ra món đồ kia đưa cho Thần Lạc nhìn, còn nói không bằng từ mẹ đến đúng ngươi làm suốt tinh quản lý a. Chương 28 Tân Ước Hội và Tiểu Ải Tử. A a a a. Thần Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên. Đúng vậy, Tiểu Bách Hợp tay trái chính nắm lấy một cái nam dùng đai trinh tiết. Hơn nữa còn là cái loại này áp thêm khóa khống chế viễn trình khống chế khoản tiền thức. A, bởi vì Thần Lạc ngươi không quản được chính mình nha. Tiểu Bách Hợp gặp Thần Lạc không quá phối hợp, cũng liền nhếch lên miệng hoàng kia đai trinh tiết nói đeo lên cái này lời nói, mẹ có thể cho phép ngươi mỗi hai ngày cùng Tiểu Ái yêu yêu một lần nha. Hai ngày một lần có phải hay không quá ít điểm. Nhất nhất thiên hai lần Thần Lạc đều vẫn còn chê ít đâu. Cho nên nói ngươi muốn tiết chế, không muốn tùy ý phát tiết dục vọng. Quên đi, ta không nghĩ mang, vật kia cũng quá kinh khủng Tiểu Bách Hợp ngươi nhanh chóng ném xuống. Nào có mẫu thân cấp con mua loại vật này. Không, này kỳ thật không phải là ta mua đến. À, ta thu thập huân đồ thời điểm nó ở nơi này ngăn tủ, hơn nữa ta đối với cái này cũng có điểm ấn tượng. Đây là Tiểu Ái mua cho ngươi, chính là một mực không cho ngươi dùng mà thôi, đứa bé kia quá nghe ngươi nói rồi, ngươi thật đúng là đem nàng cấp quản được dễ bảo. Thần Lạc nghe được quả thực đã tê dần. Tốt ra hỏa, sớm phản, ngươi thế nhưng muốn cho ta mang đai trinh tiết. Tốt, khoản này sổ sách cho ngươi ký phía trên. Nhưng Thần Lạc nghĩ lại, hắn cũng không dùng dâm văn khống chế sớm phản không thể cao trào sao. Cho nên hai người tám lạng nửa cân a. Tại lẫn nhau tổn hại một phe này mặt chính xác là rất ăn ý. Mẹ không có thể cho ngươi dùng loại vật này, ngươi yên tâm đi. Tiểu Bách Hợp nhất ném đai trinh tiết, chuẩn xác ném vào nguyên bản phóng giấy tiết thùng rác bên trong. Hô, thật sự là làm ta sợ nhất nhảy. Thần Lạc lật bạch nhãn vỗ vỗ ngực. Muốn cho ngươi có biết tùy ý tiết dục nguy hại, cho ngươi mình có thể khống chế tính dục, đây mới là ta ở tại nơi này mục đích. À, thật không biết vì sao loại chuyện đó đau như vậy các ngươi nam sinh lại còn vô cùng ham thích. Ách, đau. Thần Lạc cảm thấy chính mình giống như không quá nên truy vấn, nhưng nếu đã hỏi ra miệng, kia thu hồi lại nói cũng không làm nên chuyện gì. Thật sự là quá đau. Đổ cũng không phải là người kia quá lớn hoặc là cái gì vấn đề khác, tóm lại chính là đau. Cho ta ấn tượng cũng chỉ có vô tận đau. Đau quá đau quá đau. Thật mệt sinh ra các ngươi, nếu không ta sợ là phải hối hận chết. Hô, kia nghe phía trên đi giống như rất tệ. Tiểu ái chưa nói qua đau không? Không có. Thần Lạc có chút khẩu thị tâm phi nói. Kỳ thật sớm phản đương nhiên hô qua đau, nhưng kêu qua không bao lâu sau liền cao trào được phát run, quỷ biết nàng là thật đau vẫn là thật sự sảng khoái, có lẽ xác suất lớn là đau đớn cũng sung sướng a. Thì ra là thế, kia phỏng chừng chính là tướng tính vấn đề a. Đơn thuần cùng người kia tướng tính rất kém cỏi, Thần Lạc ngươi xem, công miệng vừa giống như cũng thường xuyên có loại này thiết lập đến. Một vị thê tử cùng trưởng phụ yêu yêu khi liền luôn cảm thấy không có tí sức lực nào, sau đó bị hoàng mao uy hiếp phát tiết sau ngược lại lập tức trầm mê lên hoàng mao thịt heo. Cho nên nói đừng tại con trước mặt nói kia một chút từ a. Thần Lạc nhấc đầu trực tiếp bưng kín lỗ tai. Sau đó Tiểu Bách Hợp còn tại đằng kia không tim không phổi vỗ lấy hắn sau lưng đang cười, nhìn xem Thần Lạc đầy mặt oán niệm, hận không thể lật cái rõ ràng mắt cho nàng. Một lát sau, hai người đều xem như bình tĩnh lại. Thần Lạc đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Tiểu Bách Hợp cũng chống má chiều hắn phất phất tay, đi tới cửa mở cửa. Thần Lạc lại quay đầu hỏi nói Tiểu Bách Hợp. Ân, quả nhiên Tiểu Thần Lạc vẫn là muốn đi tìm Tiểu Ái. Không, ta muốn hỏi chính là, Thần Lạc cầm lấy ngón trỏ cong nghiêm mặt nghẹo đầu hỏi Tiểu Bách Hợp ngươi bình thường đều ngủ trần chuồng. Nga thông suốt, Thần Lạc ngươi rất tò mò sao, vậy ngươi muốn hay không chính mình đến nhìn nhìn. Tiểu Bách Hợp nhẹ nhàng vẩy liêu góc chăn. Điên cuồng chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Kia thôi được rồi, luôn cảm thấy là lạ, ta nhớ được Tiểu Ái phải không ngủ trần chuồng, người cũng tốt nhất mặc lên điểm váy ngủ cái gì đó a, hoặc là giống là mới vừa như vậy ta trực tiếp tiến vào ngươi không đắp kín mền kia nhiều lúng túng khó xử. Là, Tiểu Bách Hợp hí mắt cười, rất là ngả ngớn vẫy tay đáp ứng. Quỷ biết nàng rốt cuộc nghe lọt được không có. Trở lại trên giường, Thần Lạc khó được lật một cái điện thoại. Hắn thấy kia cái kêu tư cốc gặp từ cô nương tại 2 giờ trước lại cho hắn phát tới vài cái tin, hắn điểm đi vào nhìn kỹ nhìn liền trong lòng rõ ràng nói thiếu chút nữa đem việc này quên. Đúng vậy, hắn cùng gặp từ tuần trước hẹn xong tuần này lục muốn đi bên ngoài cùng một chỗ đi dạo, gặp từ bởi vì lần trước cứu nàng sự tình muốn thỉnh Thần Lạc ăn cơm, mà Thần Lạc thuận tiện cũng muốn cấp gặp từ đề cử một chút trừ tà vật phẩm. Bởi vì Thần Lạc bình thường phải làm sự tình thật nhiều, không như thế nào nhìn điện thoại. Bởi vậy hồi phục gặp từ tin tức cũng đã muộn một chút, gặp từ còn cho rằng hắn không đi, phát đến cuối cùng tin tức được kêu là một cái đáng thương. Vì thế Thần Lạc đành phải hồi phục ngày mai 9 giờ sáng bán tổng võ cao trung đối diện trước tập hợp. Gặp từ hình như luôn luôn tại nhìn chăm chăm điện thoại, nàng vừa nhìn thấy Thần Lạc phát tin tức cũng liền dây trả lời một câu hiểu rõ. Nhân tiện còn trở về cái ngu xuẩn manh gấu trúc cúi chào động thái biểu cảm bao, Thần Lạc cười cười. Ném qua tay cơ liền chuẩn bị ngủ. Còn ngủ cái chùy tử, trước đó không lâu vừa đánh dấu một lần, căn bản ngủ không yên. Nhưng cứ làm như vậy nằm đợi buổi sáng tiến đến cũng thật sự không phải là chuyện này. Thần Lạc lăn qua lộn lại nhìn nhìn điện thoại, cuối cùng điểm tiến cùng Tuyết phía dưới like nói chuyện phiếm giao diện, phát tin tức nói buổi tối tốt. Tuyết phía dưới tại 2-3 phút sau trả lời buổi tối tốt, còn có, ngủ ngon. Thấy thế, Thần Lạc tâm lý lặng lẽ bỏ ra vô số im lặng tuyệt đối. Hắn ngược lại muốn cùng chính mình nhận định vợ tương lai phiếm vài câu, nhưng Tuyết phía dưới cuộc sống cực kỳ khỏe mạnh, nàng hiện tại đã buồn ngủ, hơn nữa đêm hôm khuya khoát, nàng mới không có hứng thú cùng ngại nghi ngờ nhân Thần Lạc nói chuyện phiếm đâu. Không có biện pháp, Thần Lạc suy nghĩ một trận, dứt khoát tìm đến Tam Phổ Tao Nhã Tử, cùng Tam Phổ nói chuyện phiếm ngược lại dễ dàng, theo kia chương 300 vạn chi phiếu bắt đầu hai người liền một mực tán gẫu. Cuối cùng hàn huyên cái 5 giờ rạng sáng, Tam Phổ thật sự là không chịu nổi, Thần Lạc tin tức không hồi phục liền trực tiếp mất ý thức. Cho đến lúc này Thần Lạc cũng mới miễn cưỡng có một tia khôn ý, hắn dùng điện thoại thiết lập một cái sớm hơn 7 giờ đồng hồ báo thức, tiểu híp 2 giờ, đợi đồng hồ báo thức vang sau liền tắt đi đồng hồ báo thức lập tức gọi ra hệ thống đến đây cái hôm nay đánh dấu. Sau đó lại là tinh thần sung mãn một ngày. Hôm nay là cái đại trời đẹp. Tại xuyên khi cùng Bách Hợp Tử hầu hạ phía dưới dùng qua bữa sáng sau đó, hắn rất nhanh liền ngồi lên xe tử đi về phía Tổng Võ Cao Trung. Thiên Diệp Nam mặt giáp biển tư nhân đường Thượng Hải phong phơ phất, không xa phòng sóng đê hạ chất đống một đống như là cực lớn hào mỹ thuật tạo hình thạch cao mô hình giống nhau thủy nê trụ. Này hơi mặn không khí không khỏi làm Thần Lạc nhớ tới một ít mỹ diệu đồ vật, nhưng thực đáng tiếc, hiện giai đoạn hắn bị mẹ bán cưỡng chế tính cấm dục. Giờ này khắc này, Thần Lạc trong nhà. Nghe cho kỹ Hà Tát Tạp, hôm nay hai chúng ta nhiệm vụ rất nặng. Vừa còn tại bàn ăn phía trên mặc một thân mỹ mỹ váy công chúa anh lê lê cấp bách gấp gáp vội vàng kéo lấy sớm phản chạy đến phòng mình bên trong, không hề kiêng dè ngay tại trước mặt nàng cởi lên váy. Này nếu như bị xuyên khi nhìn đến phòng trừng dọa một cái rất lớn nhảy, nhưng trong nhà khác các người làm đồ cũng đã nhìn quen không trách, dù sao Hà Tát Tạp nhưng thật ra là nữ sinh. Cái kia, anh lê lê đại tiểu thư, xin hỏi ngài đến tột cùng là. Sớm phản tại cửa giúp nàng đóng cửa lại, không hiểu sai lệch nghiêng đầu. Gần nhất những ngày qua nàng cũng không thể cùng Thần Lạc cùng một chỗ dùng cơm, vì thế anh lê lê vừa qua loa ăn qua bữa sáng liền đem sớm phản đã bị bắt. Nhìn sẽ biết a, chấm than, nói, anh lê lê đem chính mình trừ bỏ nội y đều lột cái quang, liền trước đó không lâu mới hoa thời gian đóng tốt hai đuôi ngựa cũng tất cả đều cởi ra, sau đó vội vàng bận rộn chụp vào đầu màu trắng tuyền không có chữ áo thun t-shirt, lại nhanh chóng tiếp đón sớm phản nói còn đứng ngay đó làm gì, mau hơn đến trước giúp ta mâm một chút mái tóc. Được rồi, sớm phản không lời nào để nói, bước nhanh tới đem anh lê lê kia nhu thuận tóc dài cuốn lên. Chỉ để lại trái phải hai lũ cui tấn. Tiếp lấy, anh lê lê giống như một trận gió tại gian phòng bên trong thoán lai thoán khứ, nhảy ra khỏi đầu cực kỳ dáng vẻ quê mùa móc treo quần bò không nói, còn chỉnh đỉnh đầu thổ hoàng sắc rộng thùng thình mũ lưỡi chai, đem cuối cùng kính sát tròng cấp hái xuống dưới, đeo lên kia so An Nghệ Luân cũng còn muốn khoa trương rất nặng kính đen. Ngài xuyên áo váy không phải là thực thích hợp sao, tại sao muốn trang điểm thành như vậy chứ? Sớm phản đẩy một cái kia độ lam quang màng kính mắt. Kỳ thật nàng cũng đeo đôi mắt đẹp, màu mắt theo tiếp cận anh lê lê cái loại này thủy lam biến thành càng sâu băng màu lam, không cần nhiều lời, đây hết thảy đều là hoàn mỹ ngụy trang. Đương nhiên là giám sát a giám sát, thân là Thần Lạc lão ca thiếp thân thị nữ ngươi ngược lại một chút lo lắng cũng không có a. Thân phận của ta bây giờ là chấp sự, mặt khác, ta bị tạm thời ngưng chức đến. A, đủ. Hãy bớt xàm ngôn đi, tóm lại hôm nay ngươi phải nghe lời ta, ngươi là bị tạm dừng lão ca thiếp thân thị nữ chức vụ đúng vậy, thân ngươi vì nữ hầu thân phận lại không bị khai trừ, ngươi chung quy vẫn là muốn nghe lời nói của ta. Điều này cũng đúng, vì thế sớm phản đi đến đang tại xuyên một đôi tràn đầy vết cắt màu trắng giày thể thao khi đi đến nàng bên người, cung bộ tiến lên véo nhẹ ở nàng tay nhỏ nâng lên đến, tại nàng ngón tay phía trên nhàn nhạt hôn một chút, còn nói sự mật tư a Hà Tát Tạp. Hôm nay chờ đợi ngài sai phái. Sớm phản yêu xem như đã hiểu, anh lê lê đây là nhìn đến Thần Lạc xuất môn muốn đi cùng nữ hài tử ước hội, cảm thấy lo lắng cho nên muốn theo sau nhìn nhìn. Nói cái này không phải là theo dõi cuồng hành vi sao? Được rồi, ta lại không ăn bộ này. Anh lê lê bỏ qua rồi sớm phản tay, đạp lên giày cột chắc dây giày tùy tiện thu thập một chút điện thoại tiền bao liền chạy vội xuất môn. Sớm phản cũng khoác một kiện màu đen mỏng áo khoác sau bước nhanh đuổi theo, hai người đi đến trung đình, tỏa lên xe thẳng đến Tổng Võ Cao. Về phần tại sao hai nàng biết Thần Lạc đi Tổng Võ Cao chung? Đó là đương nhiên là Thần Lạc lái xe, sớm phản nại ương tiểu thư cao bí. 9:02, Thần Lạc đến đúng giờ đặt Tổng Võ Cao đối diện, nhưng thấy tử so với hắn tới muốn sớm hơn một chút. Hôm nay gặp tử ăn mặc cùng ngày ấy có một chút giống nhau. Nàng hình như thập phần thiên vị màu xanh lam, áo khoác về y cũng sử dụng cùng phía trước tương tự khoản tiền thức, nhưng phía trước kia khoan mũ trùm đầu không có dây buộc, này một cái tại ngực trái phải hai bên các hữu một đầu dây buộc rũ xuống đến, nửa người dưới nguyên bản màu đen song tầng váy ngắn đổi thành đầu mang theo lông một bên quần ngắn, lại phối hợp hai đầu màu trắng cao eo miệt, có thể nói một đôi bạch đến trong suốt chân đẹp hiện ra hết. Thần Lạc vừa xuống xe gặp Tử liền hướng hắn mỉm cười vung lên giành tay. Cùng lúc đó, Thần Lạc cũng nhìn thấy gặp Tử bên người vừa vặn có ta thế giới giống nhau mặc Âu phục địa phương khối nhân đứng ở đó, trên tay còn nâng lấy tấm bảng viết đáng yêu tiểu thư, ta nghĩ liếm ngươi tất, xin đem tất bán cho ta. Chậc, nhìn bộ dạng đó là một xác quỷ a. Nói như thế nào vừa thấy được gặp Tử liền đụng quỷ, nàng đây là nghiêm trọng chiêu quỷ thể chất a. Thần Lạc là ở trường học bên này xuống xe, gặp Tử thấy hắn cũng liền đợi biến thành đèn xanh sau đi qua đường cái, kia xác quỷ cũng vừa tốt một đường đuổi theo. biến thành gặp Tử Dư quang không được hướng đến kia linh thể trên người phiêu, mặt hướng Thần Lạc cười thời điểm cũng thực cứng ngắc. Đi đến Thần Lạc phía sau người, gặp Tử Tà nghiêng khóe môi hơi hơi quất đánh, cho hắn ý bảo con kia dây dưa không ngừng sắc quỷ. Vì thế Thần Lạc giơ tay lên đặt ở nàng Tà nghiêng trên bả vai ba vỗ tay phát ra tiếng. Khoảng khắc, sắc quỷ biến thành vô số kim sa, tiêu tán tại không khí bên trong. Hô, gặp Tử cũng lập tức dưới chân mềm nhũn, hai tay cầm Thần Lạc cánh tay thân thể xuống phía dưới vi hơi trầm xuống một cái, nước mắt giàn giụa lẩm bẩm nói thật. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha ha ha, ai cho ngươi có thể xem tới được, ngươi nếu nhìn không thấy kia khá tốt một chút. Thần Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của nàng, gặp Tử cũng dịu dàng ngoan ngoãn nhắm mắt, cầm lấy ngón trỏ lau đi khóe mắt nước mắt tích thút tha thút thít nói cho nên trạch thôn đồng học. Ngươi có cái gì có thể để cho ta nhìn không thấy phương pháp xử lý sao? Nhìn không thấy thật hạnh phúc. Ô ô ô, ta là thật không có a. Ngươi nói phong ấn quỷ quái ta còn có thể làm được, phong ấn âm dương mắt ta là thật không có khả năng. Thần Lạc gãi gãi đầu, cũng là gương mặt đau đầu. Ai, gặp Từ hai tay cầm nàng cõng màu cà phê tiểu bao đai an toàn, bả vai nhất suy sụp giận dữ nói không có việc gì, trẻ thôn đồng học ngươi không cần thiết tự trách, ngươi có thể giúp ta đem vừa mới cái kia ghê tởm ra hỏa giải quyết hết ta đã thực cảm tạ. Việc rất nhỏ mà thôi, nói. Thần Lạc chỉ về phía trước ý bảo nói chúng ta cũng đừng tổng chạm ở cửa trường học ngẩn người, vừa đi vừa nói chuyện a, người giữa chưa muốn đi ăn cái gì. Ân, lần này là ta thỉnh trạch thôn đồng học dùng cơm trưa, cho nên ngươi không cần để ý ta, chọn ngươi muốn ăn là được rồi, lời tuy như thế. Khụ khụ, gặp Từ nói đến đây có chút ngượng ngùng, nàng lấy ra trong túi tiền bao chắn tại bên cạnh môi hơi đỏ mặt trong nháy mắt nói quá quý ta. Ta có một chút chi không trả nổi. Ha ha ha ha ha ha, cho dù là Big Boy vẫn là Tát Lị Á cũng không có vấn đề gì, người cho ta là ngày ngày trừ bỏ cách thức tiêu chuẩn đại tiệc ở ngoài cái gì đều không ăn người sao. Thật sự là không tiện lời nói, ta hoàn toàn có thể mời ngươi, ngươi không phải là còn muốn mua trừ tà đồ dùng sao. Thần Lạc hướng đến xa xa góc đường nhìn ra xa liếc nhìn một cái. Thần Lạc nói hai cái kia mặt tiền cửa hàng đều là xích cực kỳ bình giá trị nhà ăn. Chỉ cần hay là quá bẩn cùng gia đình cơ bản đều có thể ăn lên. Hắn đối với trừ tà vật phẩm kỳ thật không hề nghiên cứu, dù sao trước hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới thế giới này sẽ có linh thể, nhưng dù sao nhân gia gặp Từ cũng mở miệng cầu hắn, hắn cũng không thể đến một câu ngượng ngùng ta không biết a. Vì thế, Thần Lạc nhờ giúp đỡ một phen sống tại dưới đường thanh xuân nữ học sinh cao trung, tam phổ tao nhã tử. Như là nàng như vậy cô nương liền thường xuyên đi hoa chút tiền lẻ làm một chút bói toán a mua điểm may mắn thạch a linh tinh đồ vật, bởi vậy Thần Lạc tối hôm qua hướng nàng thỉnh giáo không ít địa phương, chủ yếu có ba chỗ, trong này một chỗ liền ở trường học cửa chính tả nghiêng ước chừng 900 mễ chỗ. Đây cũng là tam phổ thường xuyên nhất đi. Ân, rốt cuộc nên mua cái gì ta hoàn toàn không có đầu mối. Dù sao, gặp Từ hâm mộ mong chờ hướng đến Thần Lạc sau trên vai xem thêm vài lần. Khóe môi không được giật giật. Ô ô ô ô ô, ta cũng muốn cửu vĩ linh hồ thần hộ mệnh. Thật sự là người so với người liền muốn tức chết ga. Thần Lạc đem sau bả vai kia sáng lên cửu vĩ linh hồ cấp che giấu, bằng không hắn luôn cảm thấy chính mình sẽ đi đậu hồ ly mà không phải là chuyên tâm làm chính mình phía bên trái sự tình. Cũng bởi vậy hắn biết gặp Tử đang nhìn cái gì, nhưng kỳ thật hắn là nhìn không tới. Đây cũng là cơ duyên trùng hợp, không có biện pháp. Thần Lạc chỉ chính mình sau bả vai. Ai, gặp Từ lại lần nữa thở dài, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh lại cười hỏi trạch thôn đồng học linh hồ là tại kinh đô đảo Hà đền thờ cầu đến thần hộ mệnh sao. Kinh đô phục gặp đảo Hà đại xã cung phụng đúng là hồ thần, xem như toàn bộ Nhật Bản đảo Hà đền thờ tổng trạm điếm, người bình thường như vậy nghĩ cũng rất bình thường. Không phải là, ách, đây cũng là mẹ ta nhà các nàng di truyền a, nhà các nàng vẫn là kinh doanh các loại đền thờ. Minh chỉ trước thời kỳ giống như vẫn là thần quan thế gia. Ô, gặp Từ vừa nghe, càng là nhịn không được nghĩ rơi lệ. Thần quan thế gia, này trách không được đâu. Kỳ thật Thần Lạc cũng chưa hoàn toàn quỷ xả, tiểu bách hợp là thần quan thế gia không tệ, có đại mảnh thổ địa còn không cần giao thuế, nhưng linh hồ cùng tiểu bách hợp cũng không bất kỳ cái gì quan hệ, đó là hệ thống công lao. Tóm lại, chỉ mong hôm nay đừng đụng lên cái gì cùng trường nữ sinh. Gặp Từ bày ra chắp tay trước ngực niệm kinh động tác nhắm mắt toái toái niệm nói. Thì sao, tại sao muốn nói như vậy? Ách, trẻ thôn đồng học, ta không muốn làm nữ sinh công địch a. Gặp Tử Bụ mặt đau kêu nói. Được rồi, cái này Thần Lạc minh bạch. Nhưng lần trước hắn không phải là cùng Megumi cùng đi ra ngoài đến sao, coi như là đụng vào gặp Tử cùng Iwigahama, nhưng hai nàng xem như tương đối biết chuyện lý, cũng không phải là cái loại này cuồng nhiệt truy tinh phấn, không đến mức ở trường học làm ra cái gì xa lánh Megumi sự tình. Hơn nữa, Megumi ở trường học cùng trong suốt nhân tựa như, phỏng chừng nhân muốn xa lánh nàng còn phải trước hỏi một câu ai là Megumi. Cùng lúc đó, một chiếc kỳ mạo xấu xí màu đen xe hơi cũng lặng lẽ theo tới Thần Lạc phụ cận. Sớm phản vốn là trước phải xuống xe lại duỗi tay thỉnh nàng đi ra, nhưng anh Lê Lê lười muốn làm kia một chút hư, nàng một phen ấn qua sớm phản, chính mình trước theo bên trong xe chui đi ra, rồi sau đó sớm phản mới có chút im lặng theo phía trên. Xem Thần Lạc cùng gặp Tử dần dần đi xa bóng lưng, anh Lê Lê trốn ở cửa trường học đèn đường mặt sau nắm lấy quả đấm cắn răng nói ha tát tạp, người xem, nhìn đến đôi cẩu nam nữ kia sao? Ách, ta xác thực nhìn thấy Thần Lạc thiếu gia cùng một vị lạ mặt cô nương. Sớm phản có chút xấu hổ, nhưng tạm thời xem như bảo trì một bộ phác khác mặt. Người nhận thức nàng hay không? Tổng võ cao trung năm thứ 2 C ban tư cốc gặp Tử, chủ nhật tuần trước cùng Thần Lạc thiếu gia quen biết cô nương. Ta, người ngược lại thật rõ ràng. Anh Lê Lê quay đầu có chút không vui liếc nàng liếc nhìn một cái. Sớm phản đẩy một cái kính mắt lạnh nhạt đáp Thần Lạc thiếu gia điện thoại ta là có thể tùy tiện xem xét, cho nên ta mới biết được. Lời tuy như thế, sớm phản cũng sẽ không đi nhìn hắn hàn huyên chút gì, chỉ biết xem hắn lại thêm thế nào tốt hơn hiểu, sau đó nhất nhất ký tại trong lòng. Chúng ta lặng lẽ đuổi theo, đừng cho bọn hắn phát hiện. Anh Lê Lê sợ mất dấu, nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác miết thêm vài lần, xác nhận bóng lưng của bọn họ sau lại lặng lẽ nói. Minh bạch. Sớm phản ngắm lấy Thần Lạc sau lưng, âm thầm thầm nghĩ Thần Lạc thiếu gia ngài cũng đừng trách ta. Cho nên nói, sớm phản yêu như vậy theo dõi ít nhiều cũng mang theo điểm một cái nhân tình tự. Dù sao mấy ngày hôm trước Thần Lạc còn luôn miệng nói yêu nàng, quay đầu hãy cùng đừng nữ sinh hẹn với, sớm phản lại không phải là cái gì không có tim không có phổi quần rách đang, nàng đương nhiên sẽ để ý. Thần Lạc bên kia, a ô, gặp Tử tinh thần không bao lâu liền đánh lên ngáp. Nhưng dù sao hữu Thần Lạc tại bên người, nàng ngáp động tác rất là khắc chế, như là thật sự không thể nhịn được nữa mới đánh thôi. Sau đó lại nhanh chóng đối với Thần Lạc khoát tay nói thật có lỗi. Ta gần nhất giấc ngủ có chút. Không có việc gì không có việc gì, người không cần quá khẩn trương, ta cái này nhân thực hiền hòa. Thần Lạc hoàn toàn không biết sau lưng mình đã cùng hai đầu cái đuôi nhỏ, hắn giơ tay lên xoa xoa gặp Từ đầu nhỏ nói hơn nữa người bởi vì linh thể sự tình bị dọa đến ngủ không được kia có thể quá bình thường. Thần Lạc cũng là không muốn bị nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời điểm đột nhiên bị hù dọa mới chịu cầu hệ thống trực tiếp che chắn rơi kia một chút linh thể, bởi vậy hắn tại trong nhà từ trước đến nay đều chưa thấy qua. Hô! Gặp Từ nghe vậy, vỗ nhẹ ngực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lần này xuất hiện ở mặt sau hai người trong mắt liền. A, đáng giận. Quả nhiên là không thuần khác phái qua lại quan hệ. Ngài nhanh như vậy liền có kết luận sao? Cư nhiên hướng Hắc Trường thẳng mái tóc ra tay, lão ca thật là có một bộ. Nói, anh Lê Lê quay đầu nhìn lên liền dọa nhất nhảy, nơm nớp lo sợ hỏi ha. Ha tát tạp, ngươi cầm lấy cái kia làm gì? Chỉ thấy sớm phản trong tay chính bóp một phen phòng thân điện giật khí xì xì xì, xì xì xì rung động, nàng khẽ đẩy một chút kính mắt lạnh lùng nói lấy phòng ngừa vạn nhất, nói. Vì sao Thần Lạc thiếu gia chính là sờ soạng mái tóc, anh Lê Lê đại tiểu thư ngươi liền nghĩ đến một bước kia đâu này. Anh Lê Lê sau đầu yên lặng kéo xuống mấy cây hắc tuyến, thầm nghĩ trong lòng ngươi còn nói ta có kết luận quá nhanh, ngươi phản ứng có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Đối với Hắc Trường thẳng tới nói mái tóc không phải là lớn nhất manh điểm sao. Cặp kia mái tóc ra tay quả thực chính là chí mạng tính công kích a. Nguyên lai ngài là như vậy tính sổ sách sao. Sớm phản nhịn không được chửi bậy một câu, tỉnh táo một chút đem điện giật khí cấp thu vào trong túi. Kia Thần Lạc thiếu gia sờ ngài tóc vàng hai đuôi ngựa chẳng phải là so sờ ngài tiểu huyệt muốn càng kích thích. Không bao lâu, Thần Lạc liền cùng gặp Tử cùng một chỗ đi đến tam phủ tao nhã tử đề cử đệ nhất gia phụ cận. Nhưng phàm là tổng võ cao trung đệ tử cơ bản đều biết tiệm này đại danh, ở trường học bên cạnh mở loại này đếm có chút chiếm tiện nghi, dù sao đệ tử nha. Thời kỳ trưởng thành bọn nhỏ lúc nào cũng là sinh trưởng cái luyến ái não, đến bói toán cùng xin xâm cũng rất nhiều. Tên tiệm là Thủy Tinh Chi Mê, mà mặt tiền cửa hàng phong cách tắc có chút khoa trương, một bên treo âm dương bát quái, một bên khác tác dán vào quả cầu thủy tinh cùng tháp la bài áp phích, rất loại này nó kết hợp mà liều thấu cảm giác. Hơn nữa cửa sổ giống như cũng dán trùng loại hắc không ra quang màng, bên ngoài nhìn qua cái gì đều không nhìn thấy, thần thần bí bí. Sau đó cửa tiệm trước còn thả cái tiểu lập bàn, bên trái có một lon tràn đầy cây thăm bằng trúc, phòng chừng có 70-80 trên 100 mai, cái bàn bên phải tắc thả cái loại nhỏ cuộc so tài tiền dương, trên dương dùng màu đen bút lông bút tích viết rút thăm, 200 viên một lần. Gặp Tử nhìn đến Thần Lạc mang nàng đến tiệm này, cũng không miễn có chút mí mắt thẳng nhảy nói này. Tiệm này thật có cái gì kháo phổ trừ tà vật phẩm sao? Như thế nào cảm giác vô cùng có hố đệ tử tiền tiêu vặt ý tứ à? Nhưng nằm ở đối với Thần Lạc tín nhiệm, Gặp Tử vẫn là quyết định đi trước nhìn nhìn. Nàng vì một ngày này cất hơn mấy tháng tiền làm việc, nhưng kỳ thật hàng tháng có một bán tiền làm việc đều có khả năng nộp lên cấp mẹ, đây là vì nuôi sống gia đình. Tóm lại đi trước xem một chút đi, ta sẽ giúp ngươi tận lực phán đoán. Thần Lạc lời nói cho đủ Gặp Tử tin tưởng, vì thế nàng đứng dậy về phía trước, liền chuẩn bị trước một bước vào cửa. Kết quả Gặp Tử vừa đi đến cửa miệng giơ tay lên muốn mở cửa, kia phiến đỏ thẫm sắc cửa gỗ liền cạch một tiếng theo bên trong bị đẩy ra. Đang lúc nàng cho rằng đầu muốn bị đụng đến sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền thời điểm, Thần Lạc mau tay nhanh mắt một phen đè xuống môn một bên, thay nàng chặn lần này xung kích. Bên trong người kia không đẩy ra môn ngược lại là gì? Một tiếng, Thần Lạc vừa nghe, ôi chao, nghe vào này giống như là tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhẹ chút mở cửa không được sao? A, Gặp Tử nơm nớp lo sợ mở mắt ra, phát hiện môn này một bên khoảng cách chính mình chỉ có 2-3 cm khoảng cách. Nàng hướng lên ngắm nhìn, gặp Thần Lạc cầm môn một bên mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lui về sau từng bước, ngoan ngoãn gật đầu nói vừa mới cảm ơn nhiều. Ôi chao, ôi chao. Môn cái tiểu cô nương kia thôi không ra môn, dùng sức đẩy vài lần, thẳng đến Thần Lạc xác định Gặp Tử đã an toàn mới cuối cùng buông ra môn một bên. Kết quả lúc này môn nàng cũng vừa dùng tốt toàn bộ sức mạnh tại đẩy cửa, nhưng này hạ không có Thần Lạc ngắn lấy rồi, nàng quá dụng lực đầu cạch. Liền nhào vào Thần Lạc trong lòng. Khá tốt Thần Lạc có chuẩn bị, bằng không sợ là muốn bị nàng đã bị đánh ngã đi. Chính xác ra, từ lần trước bị Tam Phổ Tao Nhã Tử đụng lật bổ nhào sau đó, Thần Lạc liền cơ bản đối với cái này có đề phòng. Đập vào mi mắt chính là có chút tương tự với Gặp Tử phong cách mà liều sắc mái tóc. Nửa bộ phận trên là cái loại này ôn nhu màu vàng, nửa phần dưới là phấn đào đến màu đỏ thay đổi dần, ngọn tóc bộ phận nhan sắc sâu nhất, xem như chắt thành hai đuôi ngựa, cùng anh Lê Lê không giống với, tóc của nàng mang vô dụng băng gấm mà là hai khỏa mang theo màu trắng lấm tấm màu hồng nấm, nói vậy đó là cao su căng trùng vòng thiết kế, nhưng đầu nàng phát thập phần xóa tung, nửa bộ phận trên màu vàng mái tóc có vẻ giống như là trời sinh, nhưng nửa phần dưới màu đỏ như thế nào nhìn đều là nóng nhiễm đi ra. Xóa tung cảm cũng thế. Còn có một chút không thể không nói chính là, nàng cái đầu thật sự là quá thấp, Thần Lạc cảm giác nàng tối đa cũng liền một thước tam suốt đầu, bởi vậy nàng nhào vào Thần Lạc trong lòng chính là mặt chữ ý nghĩa thượng ý đó, đầu nàng đỉnh không sai biệt lắm đội lên Thần Lạc xương sườn ổ. Tốt, đau đớn, chấm than, nữ hài đụng vào sau lập tức xoa lấy trán cùng chóp mũi lui về sau nửa bước, chỉ lấy Thần Lạc liền không khách khí nói ta nói ngươi. Ban ngày ban mặt đừng ngăn chặn điếm, ôi chao. Nữ hài ngẩng đầu nhìn coi Thần Lạc, sau đó lập tức sửng sốt. Vân vân, cái này không phải là, Trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc, người này trên người sinh mệnh năng lượng thật mạnh. Ngượng ngùng, tiểu thư ngươi vừa mới đẩy cửa thôi được dùng quá sức, thiếu chút nữa đụng vào bằng hữu của ta trước hết đem cửa đè lại. Ngươi không sao chứ? Thần Lạc bán ngồi xổm xuống đến, lúc này mới cơ bản cùng vị cô nương này cân bằng. Mắt của nàng đồng là xinh đẹp rượu màu hồng, điểm này cùng Thần Lạc lão sư đồng tu thật đông sắp xỉ. Lông mi cùng Gặp Tử giống nhau đều so với bình thường nữ sinh muốn trưởng, nhất là hạ lông mi, hơn nữa không đơn thuần là tóc của nàng mang, liền về y cùng quần đùi cũng đều có loại lấm tấm nấm cảm giác, giống như nàng cả người chính là một cây đang tại hơi hơi mở ô tiểu nấm. Nàng đứng lấy khi thân cao không sai biệt lắm vừa mới có thể Gặp Tử bả vai, tay chân đều tiểu tiểu, cổ cũng rất là tinh tế, cấp nhân một loại cứu cực lô ly cảm giác. Ách, có lẽ đã là ấu nữ trình độ A. Rõ ràng là cái ấu nữ còn xuyên quần tất, còn đem móng tay đều đồ thành màu đen, thật sự là thành thục. Nhưng gương mặt dài được nhưng thật ra vô cùng dễ nhìn, không giống là học sinh tiểu học. Ngươi, nữ hài ngơ ngác trừng mắt nhìn, hai tay bất an nhét vào trong túi hỏi di ban Trạch thôn. Nói như vậy đến lời nói, tiểu thư ngươi cũng là tổng võ cao đệ tử. Mặt khác, ta hiện tại đã chuyển tới ép ban. Thần Lạc hỏi lên như vậy, bên người Gặp Tử lập tức nâng trán thán lên khí. Xong đời, đến cùng đến vẫn bị nhìn thấy. Nữ sinh gật gật đầu, nàng trước đi ra cửa trực tiếp đem môn cấp đóng lại, lại xem vài lần Thần Lạc cùng Gặp Tử nói các ngươi muốn đi tiệm này. Đề nghị của ta là đừng đi, tiệm này hoàn toàn không được. Ách, Thần Lạc cùng Gặp Tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút mộng bức. Ta là bê ban nhị mộ đường Vưu Lợi Á, trước tiên là nói về tốt, ta giống như ngươi đều là lớp 11, nhưng chớ đem ta đương học sinh tiểu học. Vưu Lợi Á thần khí 10 phần nhất chỉ Thần Lạc, vậy liêu bên phải sợi tóc liền xoay người rời đi nói nghĩ đi thì đi thôi, không cần phải xen vào ý kiến của ta. Tiếp lấy, Thần Lạc liền cùng với Gặp Tử cùng một chỗ một mực nhìn chằm chằm Vưu Lợi Á bóng lưng đi vào không xa một đầu ngõ nhỏ. Vưu Lợi Á cái kia túi đeo a, như thế nào như là cái thất tinh bọ rùa. Đứa bé kia là lạ. Thần Lạc sờ cằm cân nhắc. Quả thật có một chút. Gặp Tử nhỏ giọng một chút đầu đồng ý. Trên thực tế vừa mới vị kia nhị mộ đường Vưu Lợi Á cũng là một vị linh năng lực giả, nhưng nàng âm dương mắt cùng Gặp Tử có một đỉnh khác biệt. Gặp Tử có thể nhìn thấy nàng không nhất định có thể nhìn đến, Vưu Lợi Á chỉ có thể nhìn thấy yếu nhược tiểu linh, vẫn còn so sánh góc mơ hồ, nhưng thấy từ cơ hồ sở hữu linh đều có thể vừa xem hiểu ngay thấy rõ. Bởi vậy Gặp Tử có thể nhìn thấy Thần Lạc bả vai cửu vĩ linh hồ, Vưu Lợi Á sẽ không thái hành. Chỉ có một chút là Gặp Tử không so được Vưu Lợi Á, thì phải là Vưu Lợi Á có thể nhìn thấy một cái tính mạng con người năng lượng quang hoàn. À, ta tưởng là ai có mạnh như vậy sinh mệnh năng lượng quang hoàn, nguyên lai là hắn. Như là hắn mạnh như vậy ta đến nay chưa thấy qua vài cái. Vưu Lợi Á theo đầu hẻm liếc trộm Gặp Tử cùng Thần Lạc tiến vào kia ở giữa thủy tinh chi mê mặt tiền cửa hàng khi âm thầm lẩm bẩm nói. Từ nhỏ đến lớn đều bởi vì có thể nhìn thấy u linh chuyện này mà lẻ loi Vưu Lợi Á ở trường học cũng không có bằng hữu. Tại thêm phía trên thân thể nguyên nhân, nàng cũng dứt khoát không tâm tư cùng nam sinh qua lại quan hệ. Thậm chí cô đơn nàng liền ăn cơm đều là tại nữ sinh toilet. Vì vậy, nàng cứ việc cũng đã gặp nhiều lần trong trường học danh nhân Thần Lạc, lại chưa từng có chủ động đi lên chào hỏi qua. Vào đếm về sau, Thần Lạc nhìn vài giống như vị chư tà đồ dùng, nhưng vô luận là lần chàng hạt vẫn là kiếm gỗ đào hay hoặc là quả cầu thủy tinh thậm chí giống như không có gì không giống với địa phương. Chỉ có viên kia bán giá trị cao nhất quả cầu thủy tinh giống như mơ hồ có một chút mờ mờ quang mang. Vì thế, hắn dứt khoát chiêu đã gọi ra hệ thống nói này, phụ trợ hệ thống, năng lực của ta cửu tự chân ngôn có thể thấy cái gì linh năng vật phẩm sao? Linh năng vật phẩm tại ngài trong mắt là sẽ có quang hoa, ví dụ như viên kia quả cầu thủy tinh chính là, nhưng ánh sáng của nó quá ảm đạm, ta cũng không đề nghị ngài tiến hành mua sắm. Thì ra là thế, kia kết thúc phục vụ a. Nói đến đây, Thần Lạc lại nhớ tới vừa mới vị kia tên là nhị mộ đường Vưu Lợi Á thiếu nữ nói. Nàng liền đề nghị Thần Lạc hai người không cần đi vào. Đa tạ ngài, đi thôi Tứ Cốc đồng học, chúng ta lại đi tiếp theo ra điểm nhìn nhìn. Thần Lạc hướng chủ quán chào hỏi một câu, xoay người liền mang theo giống như còn nghĩ khiêu một cái Gặp Tử đi người. Hô, Trạch thôn đồng học nhìn một chút lần chàng hạt cái gì cũng chưa dùng sao. Gặp Tử sau khi ra ngoài nhỏ giọng đi theo phía sau hắn hỏi. Không có gì lớn dùng. Thì ra là thế, ta còn cho rằng tiền bao muốn đại xuất huyết. Chỉ có cái kia quả cầu thủy tinh có chút dùng, nhưng vẫn là phẩm chất thực thứ. Nha, quả nhiên quý cũng có quý đạo lý a. Gặp Tử nhìn coi tiền của mình bao, thở dài nói cuối cùng có thể mua được cái gì vật mỹ giới liêm đồ vật thì tốt. Cùng lúc đó, phía sau anh Lê Lê cùng sớm phản cũng theo đi lên. Đây tuyệt đối là luyên ái bói toán, tuyệt đối là. Anh Lê Lê cắn cái khăn tay tức giận bất bình nói. Ngài huynh trưởng tại cái này tuổi tác giao bạn gái không phải là thực thích hợp sao? Trên miệng nói dễ nghe, người trước tiên đem điện giật khí cấp nhét vào trong túi lại nói với ta lời này. Khụ khụ, thật có lỗi, thói quen mà thôi. Nào có loại người như ngươi thói quen. Anh Lê Lê nhỏ giọng chửi bậy một câu, lại nhanh chóng tiếp đón sớm phản nói bọn hắn di động. Tiếp theo ra. Thần Lạc cùng Gặp Tử đối với bị theo dõi một chuyện hoàn toàn vô xét, nhưng bây giờ theo ở phía sau có anh Lê Lê cùng sớm phản thì cũng thôi đi, liền vừa mới gặp Vưu Lợi Á đều vụng trộm theo đi lên. Kia hai người không có gì bất ngờ xảy ra là đang tại tìm loại này thông linh mặt tiền cửa hàng. Đoán chừng là nghe xong lời nói của ta vừa mới bọn hắn không tại bên cạnh đó tiêu phí, xem như miễn cho bị tể một khoản. Nhưng là hắn nhóm cái này lộ tuyến. Vưu Lợi Á tại góc tường nâng trán thở dài. Thật hiển nhiên, Thần Lạc cùng Gặp Tử đi hạ một cửa tiệm cửa hàng cũng là thông thường làm thịt khách điếm. Kỳ thật Vưu Lợi Á làm một trời sinh âm dương mắt người chủ, nàng xác xác thật thật biết một nhà có công phu thật mặt tiền cửa hàng, cửa tiệm kia điếm chủ có biệt hiệu kêu Hạ Đinh Thần Mẫu, Hạ Đinh là nàng mở tiệm một mảnh kia lão danh, hiện tại sớm liền đã đổi tên, nhưng các lão nhân ngẫu nhiên còn có khả năng như vậy kêu. Chính là, nàng tự mình biết về biết, nàng cùng Thần Lạc mới chẳng qua là mới gặp mặt, điều này cũng không có biện pháp đề cử cho hắn a, nếu không thực dễ dàng bị đương thành là kiếm khách thác, vạn nhất lên phản hiệu quả cho nàng tôn trọng nhất Hạ Đinh Thần Mẫu chiêu đen làm sao bây giờ. Nàng nhưng là quyết định muốn bái sư Hạ Đinh Thần Mẫu. Tứ Cốc Đồng Học, vừa rồi kia tên nữ sinh ngươi nhận thức sao? Thần Lạc nghĩ nghĩ mới chú ý tới vì kia Vưu Lợi Á chỉ đối với mình làm tự giới thiệu, Gặp Tử bị nàng trực tiếp không thèm nhìn. Hoặc là nói các nàng quan hệ rất kém cỏi. Không, ta hôm nay lần đầu gặp. Gặp Tử sau khi nói xong theo bản năng nghĩ truy vấn một câu hay là cái loại này nữ sinh là người yêu thích loại hình. Nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là quyết định ngậm miệng. Lần trước cùng Thần Lạc đi ra đến nhưng là vị kia ăn mặc cùng người mẫu giống nhau Megumi, Vưu Lợi Á lại như thế nào nhìn cùng vừa cái kia Megumi đều kém nhau quá nhiều a. Đứa bé kia liền cùng với một cây vừa đẩy ra mặt đất tiểu nấm tựa như. Không bao lâu, Thần Lạc hãy cùng Gặp Tử cùng đi đến Tam Phủ nói với hắn nhà thứ hai điếm, nhưng tiệm này cũng giống như vậy, hoàn toàn không có gì đáng giá mua đồ vật, cũng may nó giá cả không quý. Nếu không là Thần Lạc khuyên can, Gặp Tử sợ là muốn phao ở chỗ này. Sau khi ra cửa, Gặp Tử càng là có chút oán niệm tràn đầy. Vốn cho rằng hữu Thần Lạc theo bên cạnh hiệp trợ sẽ lập tức mã đáo thành công đến, kết quả. Lại là muốn ba lần đến mời. Tứ Cốc Đồng Học ngươi mệt không mệt mỏi, hoặc là đi hơi chút ngồi một chút nghỉ ngơi một chút. Thần Lạc chỉ hướng nhà thứ hai điếm nghiêng đối diện một nhà vừa mở cửa buôn bán không lâu quán cà phê. Ta không sao. Trẻ thôn đồng học ngươi thì sao? Không quan hệ. Vậy xin nhờ ngươi dẫn ta đi hạ một cửa tiệm A, hy vọng tiếp theo ra có thể có thu hoạch. Gặp Tử miễn cưỡng cười cười, nhỏ giọng nói lầm bầm so với nghỉ ngơi, tìm không thấy thích hợp trừ tà vật phẩm càng làm cho đầu ta đau. Được rồi, chúng ta đi, tiếp theo ra hơi chút xa một chút. Không quan hệ, ta có thể đi. Nói đến đây Gặp Tử lại đột nhiên nghĩ đến Thần Lạc cấp Yuigahama Yui cái kia mai bùa hộ mệnh. Điều này làm cho nàng mạnh mẽ nghĩ lại hỏi nói lên, trạch thôn đồng học ngươi đưa cho Yui cái kia mai bùa hộ mệnh. Cái kia à, ta đây cũng chỉ lần này một cái, là ban đầu mẫu thân lưu cấp ta đấy, ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì, nói lên so với ta kỳ thật lo lắng hơn Yui, nàng tính cách có chút yếu ớt, ta cảm thấy nàng dễ dàng hơn bị vài thứ kia cấp triền thượng, cứ việc nàng khả năng chú ý không đến. Gặp Tử nhanh chóng xua tay cho biết chính mình cũng không xa cầu. Dù sao khoảng cách cửa tiệm kia cũng có một chút xa, hai người chỉ âm thanh bị bóp nghẹt đi đường lại không phải là Thần Lạc tính cách, hắn liền tiếp tục hỏi Tứ Cốc Đồng Học bình thường làm những gì. Ách, ví dụ như, làm công, còn có cùng Nhui cùng một chỗ đi dạo phố, còn có. Bang mẹ làm ra vụ cái gì? Gặp Tử vạch đầu ngón tay giống nhau dạng đếm lấy. Không tệ, ta bình thường. A, sao, làm sao vậy? Trạch thôn đồng học bình thường thường xuyên luyện cầm A. Gặp Tử khoa tay múa chân một chút đàn dương cầm động tác. Kỳ thật ta hiện tại không như vậy nghĩ luyện, đều là mẹ thúc giục, ta càng muốn làm đầu cá mặn. Vậy coi như cái gì siêu khôi hài. Gặp Tử không nhịn cười được cười, tiện đà tại qua phố lối đi bộ đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại nói này mấy cửa hàng là trạch thôn đồng học tra được. Kỳ thật ta là có phần kia năng lực nhưng đối với vật phẩm không rõ lắm, bởi vậy đây cũng là hỏi nhân hỏi đến. Như vậy à? Không quá kháo phổ thật sự là xin lỗi. Không không không, là ta tự tiện thỉnh cầu ngươi làm không am hiểu sự tình, ngươi có thể trăm vạn chớ tự trách. Hai người vừa đi vừa nói, lại một lát sau liền đi tới đệ tam cửa tiệm mặt trước mặt. Vưu Lợi Á một đường theo lấy, càng cùng càng là mừng thầm, bởi vì này không hề nghi ngờ chính là Hạ Đinh Thần Mẫu mặt tiền cửa hàng. Hy vọng hai người không muốn không nhìn được hàng, cửa tiệm kia nhưng là có bản lãnh thật sự. Vưu Lợi A núp ở cột điện mặt sau, lộ ra bán cái đầu đánh giá hai người bọn họ. Tiệm này là góc đường cái loại này giống như phố hàng rong tiểu điếm, nó chiêu bài muốn nói sức tưởng tượng cũng rất sức tưởng tượng, nhưng so với đệ nhất gia liền thật tốt hơn nhiều, chính là màu tím màu lót phía trên ấn như là bói toán trừ tà hoặc là tài vận sự nghiệp vận luyến ái vận toàn bộ UPUP linh tinh quảng cáo từ, lại có là ở giữa kia thật to Godmother danh Hào. Tên kia Hào cũng đồng thời là tên tiệm. Chương 29 cựu tự chân ngôn chính xác phương pháp sử dụng. Nhất nhất vị nhìn qua rất là hiền lành lão bà ngồi ở phía sau quầy, nàng khoác trên người cái loại này linh mai mối đều yêu thích tại Cố Lộng Huyền Hư khi xuyên áo choàng, hơn nữa bên cạnh giống như là rất nhiều chỉ màu đỏ ánh mắt, có loại thiên mục thần giáo cảm giác, nhìn tuổi hẳn là ít nhất 70 tuổi, cái này tuổi còn tại bên ngoài bầy sạp, xác thực là không dễ dàng. Lão bà vừa nhìn thấy Thần Lạc trong mắt mà bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà Thần Lạc cũng chú ý tới tay nàng một bên thả cái kia màu tím quả cầu thủy tinh, cái này quả cầu thủy tinh thượng quang hoa liền so ngay từ đầu cửa tiệm kia muốn sáng không ít, nhìn bộ dạng tiệm này nói không chừng là có thật ra hỏa. Đi, đi nhìn nhìn. Thần Lạc nội tâm vui vẻ, theo bản năng trực tiếp cầm Gặp Tử cổ tay kéo lấy nàng đi tới. Gặp Tử cũng ngẩn ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, ngoan ngoãn đi theo hắn đi đến quầy một bên. Lão bà kiềm chế hưng phấn đánh giá Thần Lạc, Thần Lạc tắc có lễ phép ý bảo một chút Gặp Tử nói bà, ta muốn cho vị cô nương này chọn một món trừ tà vật phẩm, có thể mời ngươi cầm lấy điểm thứ tốt đến nhìn nhìn sao. Nha, điếm chủ bà nhìn Gặp Tử vài lần, xoa xoa đôi bàn tay thần thần bí bí cười nói hảo hóa đương nhiên là có, nhưng giá cả có thể cũng không tiện nghi. Nàng hạ đinh thần mẫu hành tàu giang hồ nhiều năm, duyệt vô số người. Trên cơ bản ai là kẻ có tiền ai không có gì lợi ích có thể ép, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn ra được. Nàng gặp Thần Lạc cùng Gặp Tử hai người trang phục tuy rằng đều thực bình giá trị, nhưng Thần Lạc tay trái thượng đồng hồ đeo tay kia nàng có thể nhận ra, cái kia kiểu dáng ít nhất có thể đáng 500 vạn. Ách! Gặp Tử vừa nghe liền có một chút do dự, nàng nhẹ nhàng kéo La Thần Lạc ống tay áo, khẽ lắc đầu ám chỉ, là ý nói đi tới một nhà a. Nàng kia tiền trinh bao có thể nhịn không được như vậy đào a. Vì thế điếm chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Lạc, ý là ngươi phải giúp bạn gái chọn, vậy ngươi tổng đắc ý tư a. Thần Lạc vừa nhìn cứ vui vẻ rồi, hắn cũng cân nhắc tiệm này còn rất có ý tứ. Gian thương a gian thương. Đồng thời Vưu Lợi á cũng nắm chặt quả đấm nhìn chằm chằm Thần Lạc bóng lưng cắn răng nói sư phụ a sư phụ, trẻ thôn gia hỏa kia có tiền, người bán hắn điểm thứ tốt, thuận tiện nhiều sao hắn một khoản. Cứ việc Vưu Lợi Á thử nhiều lần bái hạ đinh thần mẫu vi sư, nhưng đều bị nàng cấp cự tuyệt rồi, lời tuy như thế, nàng đã sớm đem thần mẫu nhận định vì sư phụ của mình. Thần Lạc lập tức đối với Gặp Tử nâng một chút tay nói không có việc gì, trước nhìn nhìn. Tiếp lấy, hắn lại quay đầu cùng điếm chủ thần mẫu bà nói vậy xin nhờ ngài đem chân chính hảo hóa cầm đến. Ta nghĩ nghĩ, nếu này quả cầu thủy tinh có thể bãi tại bên ngoài. Vậy ngài trong tiệm ít nhất có so nó tốt lên 3-4 cấp bậc cực phẩm a. Nga thông suốt, người trẻ tuổi biết hàng a. Thần mẫu híp híp mắt, phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng. Nàng quả cầu thủy tinh quả thật cũng vật phi phàm, nhưng trừ lần đó ra trên mặt bày ra cái kia một chút đều là không có gì chứng dùng hàng mỹ nghệ. Ngài nói đùa, ta chỉ biết một chút. Thần Lạc hơi chút khoa tay múa chân một chút ngón trỏ cùng ngón cái bóp gần tại cùng một chỗ động tác. Kia hai vị xin chờ một chút. Thần mẫu đứng dậy chuyển tới, cũng không quay đầu lại đi vào cửa hàng chỗ sâu. Khó được đụng phải cái có chút bản lãnh, hơn nữa xem ra là một cái dê béo, vậy vừa vặn đem cái kia bán cho hắn nhóm a. Tiểu cô nương kia nhìn qua là đụng phải chút gì không sạch sẽ đồ vật, ta còn không đến mức đối với giống như tôn nữ của ta đứa nhỏ thấy chết mà không cứu được. Đương nhiên, nên kiếm vẫn phải là kiếm. Nghĩ vậy, Hạ Đinh thần mẫu hắc hắc cười. Mở ra cửa hàng chỗ sâu nhất tủ sắt. Quầy bên ngoài, Gặp Tử tay chân lạnh lẽo lẩm bẩm nói trạch thôn đồng học, ta. Ta không nhiều tiền như vậy a. Không quan hệ, nếu như thật là đồ tốt, ta có thể giúp bận rộn mua cho ngươi. Ta. Gặp Tử nước mắt giàn giụa địa tâm nói ta đây là muốn thiếu nhiều một cái nhân tình a. Không bao lâu, mở ra tủ sắt Hạ Đinh thần mẫu nâng hai cái có vẻ giống như là gỗ linh chế hộp nhỏ đi đến quầy chỗ đó. Nàng kia một cái bẹp một cái hơi cao cháp cấp đặt ở quầy phía trên, hơi cao cái kia cháp thượng còn dán vào một tấm chữ viết đã mơ hồ phong đầu, có vẻ giống như là cái gì phong ấn giống nhau đồ vật, mặt khác một cái bẹp cháp phía trên không có gì cả, hơn nữa cháp nhan sắc cũng càng thiên màu đen. Thiên màu đen cái này là 50 vạn, mà bên phải cái này càng cường đại chính là 200 vạn, tiểu ca ngươi có thể nhìn ra được chênh lệch a. Hạ Đinh thần mẫu kia khô gầy tay theo hai cái cháp thượng phân biệt lướt qua. Thần Lạc cũng rất rõ ràng chú ý tới bên trên trơn bóng. Màu đen cháp phía trên có nhàn nhạt màu bạc hào quang, mà có phong đầu chắp phía trên quang mang là đạm kim sắc, hiển nhiên là so hộp đen cao hơn một cấp bậc. Ngũ, 50 vạn. Gặp Tử không khỏi líu lưỡi, lại lần nữa nhảy lên cao lên kéo Thần Lạc đi nhân ý nghĩ. Nhưng Thần Lạc lại khẽ lắc đầu nói có thể trước cầm lấy cho ta nhìn một chút sao. Cái này màu đen, đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Đinh Thần Mẫu kiêu ngạo mà cười, song tay đè chặt màu đen chắc bên cạnh, hướng lên chậm rãi vừa nhấc liền vạch trần tre. Chỗ đó mặt nằm một chuỗi âm thầm tỏa ra ngân quang lần tràng hạt vì nào đó bằng gỗ, trọng đại hào lần tràng hạt tổng cộng cửu khỏa, mỗi một khỏa thượng đều khắc dấu Hán tự cùng tương đối ứng phản văn, mà kia tổ hợp vừa vặn chính là Thần Lạc biết rõ cựu tự chân ngôn. Lâm Bình đấu giả đều là hàng ngũ đi trước, Thần Lạc nhẹ lẩm bẩm một câu, chỉ kia xuyến lần tràng hạt nói xin hỏi ta có thể cầm lấy đến nhìn sao. À, cái này hiển nhiên rồi, nhưng thực quý trọng, ngài phải cẩn thận một chút không muốn khẽ động. Ta minh bạch, nhưng nó không có khả năng ta vừa đụng liền nổ tung a. Thần Lạc cười xấu xa một chút, hướng xuống Đinh Thần Mẫu trong nháy mắt. Tiêu tiền mua được thứ tốt hắn có thể nhận, tiền hắn có chính là, đáng giá là được, nhưng bị lừa đảo hắn có thể tuyệt đối không có khả năng nhẫn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta Hạ Đinh Thần Mẫu tuyệt đối không có khả năng làm cái loại này hoạt động. Nghe vậy, Thần Lạc cầm lấy lần tràng hạt. Vì thế, ngay tại hắn vừa muốn cùng Gặp Tử nói này lần tràng hạt không sai một sát na kia, sâu này lần tràng hạt ba. Chấm than, trực tiếp bên trong cao su vòng nổ tung ra, băng nhìn thấy Tử cùng Hạ Đinh Thần Mẫu đầu phía trên đầu đầy đều là. Ngao, chấm than, lão bà quái kêu một tiếng, nhanh chóng xoa xoa đầu, Gặp Tử cũng che lấy trán hí khà zz hít hít hơi khí lạnh, Thần Lạc nhanh chóng chiếu cố nàng hỏi ách, Tứ Cốc đồng học ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Gặp Tử trong lòng bỏ ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, nhanh chóng lắc đầu. Nói tạc liền tạc a. Khụ khụ, nếm trụ bà, này. Thần Lạc chỉ kia tán lạc đầy đất không biết lăn đi nơi nào lần chàng hạt, mím môi cười. Đứng ở cột điện sau Vưu Lợi Á tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là không quan hệ, Thần Mẫu hẳn là còn không có ra tuyệt chiêu. Cái kia dán vào phòng ấn cháp bên trong mới là thật bảo vật. Vưu Lợi Á như thế an ủi chính mình. Dù sao, nàng đối với chính mình sư phụ thực lực có tin tưởng. Vừa mới đó là ngoài ý muốn. Hạ Đinh Thần Mẫu mặt già đỏ lên, nhanh chóng kéo ra rất tốt màu hồng hòm giấy phong đầu, cởi bỏ nắp hộp nói không cần ngươi bồi thường. Đến, thử một lần cái này, đây chính là bổn điếm chấn điếm chi bảo, không có so nó càng mạnh lực lần chàng hạt rồi. Nó cùng vừa mới kia xuyến lần chàng hạt giống nhau, đều là cựu tự chân ngôn khoản tiền thức, nhưng chất liệu nhưng cũng không cùng, này một chuỗi giống như là phỉ thúy linh tinh vật gì đó, có vẻ xanh biếc. Nghe được không cần bồi thường sau Gặp Tử ngược lại vỗ lấy bộ ngực thở dài ra một hơi, Thần Lạc rất là bình tĩnh trong nhiều phương nhìn soi mói cầm lấy này xuyên lần chàng hạt. Sau đó, suy, lần chàng hạt phát ra một tiếng vang nhỏ. Thần Lạc ba người đều duỗi cái đầu tới gần nhìn sang, chỉ thấy kia xuyến phỉ thúy lần chàng hạt ngay tại Thần Lạc tay phía trên đột nhiên vỡ ra, tiếp lấy không đợi Thần Mẫu ngăn cản liền trực tiếp biến thành xanh biếc bột mịn, so nhỏ nhất sông xa còn muốn nhỏ hơn một chút, nó lặng yên theo gió phân tán, toàn bộ phiêu tán tại phía trên, chỉ làm cho Thần Lạc để lại một cây cao su vòng. Vì thế, Thần Lạc cùng Gặp Từ mộng bức nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại quay đầu cùng Hạ Đinh Thần Mẫu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không xa Vưu Lợi Á trực tiếp cả kinh cầm đều suýt chút nữa tạp ở trên mặt đất. Tam, 300 vạn. Gặp Từ sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy. Đem nàng bán đều đổi không đến 300 vạn đó a. Cái này xong đời. Không, Hạ Đinh Thần Mẫu chấn động vô cùng lắc đầu, nàng run rẩy theo Thần Lạc trong tay nhận lấy kia mai cao su vòng. Kinh như gặp thiên nhân ngưỡng mộ hắn nói xin hỏi các hạ. Ngài đến tột cùng là. Khụ, ta. Thần Lạc cũng rất là há hốc mồm, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình liền lần chàng hạt đều dùng sờ không thể đâu. Dứt khoát, hắn đã gọi ra hệ thống tính toán hỏi cho rõ. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, ngài đi hỏi để ta đã biết, đây thật ra là bởi vì ngài người mang cựu tự chân ngôn năng lực dẫn đến ngài có không gì sánh kịp cường đại linh lực. Bởi vậy những cái này cái gọi là cường đại trừ tà vật phẩm không có biện pháp thừa nhận ngài chạm đến, nó càng là cường đại lại càng dễ dàng bị ngài sờ nghiền nát. Tương phản, ngược lại nhỏ yếu cái kia một chút ngài huyết cũng không có gì quan hệ. Như thế nào ta cảm giác giống như sao chổi. Thần Lạc rất một chút giờ khóc giờ cười. Ta không có đang nói đùa, ngài cần phải nhìn thẳng vào ngài linh năng, cựu tự chân ngôn thật phi thường cường đại. Được rồi, vậy kết thúc phục vụ. Ý thức trở lại thế giới hiện thực, Thần Lạc lại đối với kia mắt mong chờ nhìn chằm chằm chính mình thần mẫu chỉ hắn sau bả vai nói, ngài xem tới được sao? Thần mẫu nheo lại mắt, cẩn thận quan sát hắn sau bả vai. Nàng dùng hết toàn lực nhìn sau một lúc lâu, rốt cục thì mơ hồ nhìn thấu một tia hình dáng. Đó là, cửu vĩ linh hồ. Thấy thế, thần mẫu lặng lẽ tháo xuống đầu nàng phía trên mũ trùm đầu, ly khai ngồi vào đi đến quầy một bên đất trống phía trên. Trực diện Thần Lạc ba chụp hai phía dưới tay, 90 độ cúi đầu đi xuống bảo trì chắp tay trước ngực bộ dáng nói, lão bà tử mục chọc, có mắt như mù, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Thần mẫu làm chính là người Nhật Bản thăm viếng đền thờ khi tiêu chuẩn động tác. T. Gặp tử trừng lớn mắt nhìn coi Thần Lạc, lại nhìn coi hạ đinh thần mẫu, kinh ngạc thật sự có chút cười tâu tóe. Nhưng muốn nói ai kinh hãi nhất, đó là đương nhiên còn phải nhìn Vưu Lợi Á. Đứa nhỏ này trực tiếp chân không đứng vững bẹp một chút theo cột điện mặt sau quăng ngã đi ra ngã ghé vào trên mặt đất. Vưu Lợi Á ngã sắp xuống cũng vẫn chưa dẫn tới Thần Lạc cùng Gặp Tử chú ý, nhưng ngược lại bị giống nhau núp trong bóng tối Sớm Phản cấp nhìn vừa vặn, cùng trong mắt chỉ có Thần Lạc anh lê lê khác biệt, Sớm Phản thật có thể nói là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, nàng lập tức nhận ra đây là Thần Lạc cùng Gặp Tử hôm nay ngày đầu tiên đi cái kia ở giữa điếm khi gặp vị tiểu cô kia nương. Sao làm sao có khả năng, ta nhận định sư phụ phía dưới đinh thần mẫu thế nhưng cấp gia hỏa kia hành bái lễ. Vưu Lợi Á xoa xoa rơi đỏ lên trán, nhanh chóng bò lên không quan tâm tầm mắt mọi người lại giấu ở cột điện sau lưng. Chẳng lẽ nói trạch thôn gia hỏa kia so thần mẫu linh năng lực còn mạnh hơn sao? Nhưng nàng đã là ta đã thấy mạnh nhất người, hơn nữa còn hiểu được rất nhiều pháp thuật, nhưng vừa mới hắn đụng tới lần chàng hạt thời điểm lần chàng hạt liền trực tiếp vỡ vụn. Thần mẫu trả lại cho hắn hành bái lễ. Ta, nan, chẳng lẽ ta muốn đổi lại mục tiêu bái sư mới tốt sao? Vưu Lợi Á đem tầm mắt tập trung ở tại Thần Lạc bóng dáng phía trên. Không có việc gì, không có việc gì. Thần Lạc đỡ đỡ phía dưới đinh thần mẫu, đem vị này lão bà cấp đỡ, đồng thời lại ngắm nhìn không lời Gặp Tử, âm thầm thầm nghĩ này, phụ trợ hệ thống, loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ? Ngài hào như là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, hiện ở loại tình huống này ngài không cần tham mưu đồ gì ngoại vật đâu này. Ngài chính mình đến vì nàng trừ tà không thì tốt. Hệ thống nói giống như một cái vang côn, sao được Thần Lạc đã lâu không chậm rãi tỉnh táo lại. Đúng vậy a, cựu tự chân ngôn là năng lực của mình, lại không phải là cái gì đạo cụ, kia cũng cần phải có đầy đủ trừ tà hộ thân vẽ mùa phong ấn vân vân tương ứng kỹ năng mới đúng. Ai, thật sự là cưỡi con lừa tìm con lừa. Khụ khụ, ta đây cụ thể nên làm như thế nào đâu này. Ví dụ như, ngài có thể dùng bút đem cựu tự chân ngôn viết tại trên người của nàng, không bằng ngài như thế này thường thử một chút. Tốt, ta thử xem, kia kết thúc phục vụ a. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức trở lại thế giới hiện thực. Không cần hai vị trả tiền, mời trở về đi, ta nơi này không có xứng với ngươi nhóm đồ vật. Hạ đinh thần mẫu rất là hào sảng phất phất tay. Nhưng Thần Lạc nhìn ra được nàng bản nhân cũng bị đả kích, chắc là có chút hoài nghi nhân sinh. Vì thế, Thần Lạc cùng Gặp Tử cứ như vậy ly khai cửa hàng. Ai, Gặp Tử nước mắt giàn giụa ngẩng lên khởi hai tay cổ tay nhìn coi, lại dùng cái loại này giống như sắp chết giống nhau giọng điệu nói trạch thôn đồng học. Người nói, ta đến tụt cùng nên làm cái gì bây giờ a? Phiêu phu, khóc nức nở khóc nức nở. Cho đến ngày nay, nhìn đến ta phải được tự thân xuất mã. Thần Lạc nhìn coi thời gian giống như cũng không xê xích gì nhiều, liền trực tiếp tiếp đón Gặp Tử đi một nhà bình giá chỉ tự giúp mình quán đồ nướng. Tiệm này trước hắn nghe Hikigaya nhắc qua, so với những địa phương khác muốn quý như vậy 300-400 yên, nhưng cũng may đều là phòng, hiện tại cũng không mua cái gì trừ tà đồ dùng, Gặp Tử không tốn tiền, quý cái mấy trăm khối khẳng định chính là vấn đề nhỏ. Hơn nữa có một chút tương đối mấu chốt chính là, cửa tiệm tà nghiêng liền đứng lấy cái có vẻ giống như là nữ tính linh thể, nàng khả năng tuổi không lớn lắm, bởi vì thân cao cũng liền cùng vừa mới gặp Vưu Lợi Á không sai biệt lắm, ngực treo một khối linh thể bài tử, trên tay còn nâng lấy tấm bảng hiệu viết đại ca ca, thỉnh chơi với ta. Thấy được sao? Thần Lạc tại đếm đối diện tùy ý dùng nháy mắt ra hiệu cho. À, Gặp Tử nhìn liếc nhìn một cái, quay đầu cắn môi điên cuồng gật đầu. Chúng ta trước đi ăn cơm. ăn cơm xong ta lại nghĩ biện pháp dạy người đối phó nàng, cửa tiệm kia có thể hay không? Ân, hoàn toàn không thành vấn đề. Gặp Tử nhìn đến cửa tiệm chiêu bài phía trên viết là Tự giúp mình sau liền yên tâm, nắm chặt quả đấm mặt hướng Thần Lạc dùng sức gật đầu. Ăn cái gì thời điểm Gặp Tử một mực không có tinh thần gì, Thần Lạc cảm thấy nếu như hôm nay cứ như vậy thả mặc kệ làm nàng trở về nói nàng có thể ôm lấy chăn khóc một ngày. Hơn nữa Gặp Tử cũng không như thế nào ăn thịt, chỉ nướng một chút khoai tây ngô kim khâu cô ớt xanh linh tinh đồ vật, loại thịt chỉ ăn mấy khối gà xương sụn, thấy thế, Thần Lạc ăn cũng tương đối khắc chế. Phòng lửa than đã dập tắt, Thần Lạc làm Gặp Tử trước ngồi chờ một lát chính mình, lại đi đồ uống cơ phụ cận cầm màu cà phê hơi mở plastic chén, hướng bên trong đầu bỏ thêm bán ly đá thủy cùng bán chén nước ấm, hỗn hợp ước chừng 40 độ, tiếp lấy hắn liền mang theo cái chén trở lại cái kia miễn cưỡng có thể ngồi xuống bốn người nhỏ hẹp phòng. Đóng lại cố ý biến thành khép mở rất một chút khó khăn cửa gỗ, Thần Lạc đem cái chén cấp đặt ở Gặp Tử trước mặt, vừa chỉ nàng bên người trống đi cái chỗ ngồi kia nói ta có thể đi sang ngồi sao. Đương nhiên, Gặp Tử hướng đến dựa vào tường phương hướng cà cà, cứ việc chỗ đó kỳ thật không có nhiều vị trí, sau khi ngồi xuống vẫn có một chút chen, nàng dứt khoát đem thân nghiêng túi đeo cấp ném tới đối diện, này mới xem như rộng rãi một chút. Gặp Tử ánh mắt đặt ở Thần Lạc bưng đến thủy phía trên. Nàng thực muốn cùng Thần Lạc nói một câu ngươi là muốn uống nước sao? Ta không cần nha, nhưng cuối cùng chính là khóe miệng co quắp quất, cũng không có nói ra. Thần Lạc cứ như vậy cùng Gặp Tử lặng lặng đối diện, nhìn chằm chằm đến nàng đều có chút ngượng ngùng mới cuối cùng mở miệng nói sợ hãi sao? Cái này, ngươi là chỉ cái gì? Gặp Tử thoáng sai mở tầm mắt, đáy lòng thầm nói nếu như chỉ cần là chỉ với ngươi tỏa tại bên cạnh cùng ta đây đương nhiên không sợ a. Ta là ngón tay. Ta kế tiếp muốn làm sự tình. Ôi chao. Gặp Tử một chút núp ở nghiêng một bên bức tường phía trên, hai tay đều rúc vào tay áo bên trong, cầm lấy tay phải che tại môi phía trên, rõ ràng cho thấy hơi sợ lên. Ha ha ha ha ha ha ha, nhìn ra ngươi thật hoảng, Thần Lạc cười to vài tiếng, chỉ hắn bưng đến cốc nước nói đừng sợ, kỳ thật ta là tính toán tại thân ngươi phía trên viết chữ nổi. Ách, đại khái tương tự với phù chú đúng không? Ta như vậy lý giải có thể sao? Gặp Tử ngắm nhìn cốc nước, khẩn trương hề hề xem như để tay xuống. Không kém bao nhiêu đâu, như thế nào, người đồng ý sao? Đồng ý liền có thể viết nhất viết thử một chút. Nói, Thần Lạc đại khái nhớ lại một chút cửa tiệm phương hướng, chiều bên kia mỉm cười nâng lên tay phải. Cận trong nháy mắt, kia vừa mới còn tại đứng ở cửa tiệm hoa đại ca ca ngoạn tiểu nữ hài linh thể đã bị siêu kéo đến Thần Lạc cùng Gặp Tử đối diện. Quả thực như là vạn tượng thiên dẫn xuyên thấu bản. Đây thật ra là Thần Lạc cựu tự chân ngôn chung một loại năng lực, nhưng chỉ có thể đối với linh thể có hiệu lực. Gì? Chẳng qua một chiêu này dọa hỏng Gặp Tử, nàng trực tiếp chuyển hướng bên kia đè lại đầu gối run run, sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, môi giống như biến thành một cây vặn vẹo cuộn sóng tuyến, trong mắt cũng biến thành hai mâm nhang muỗi, trong miệng còn phát ra âm dung. Nếu không là mặt bạch mà là mặt đỏ lời nói, nơi này ngược lại có thể xứng một câu đồng học, người cũng không nghĩ không lấy được bùa hộ mệnh bị quỷ ức hiếp a. Lúc này ở Gặp Tử trong mắt tên kia vừa mới tại cửa khi coi như mi thanh mục tú tiểu cô nương đang điên cuồng chiều nàng dương nanh múa vuốt, nàng hai mắt trống rỗng chảy máu lệ, tứ chi khô gầy được có thể so với dinh dưỡng không đầy đủ trăm tuổi lão nhân, nhưng nàng quanh thân vừa giống như là có một tầng ẩn hình lưới giống nhau, hạn chế nàng động tác làm nàng không thể chân chính nhào qua. Yên tâm, hành động của nàng từ ta khống chế, ngươi không cần sợ hãi. Thần Lạc vỗ nhẹ chấn động được giường như muốn rũ ra cuộn sóng tuyến Gặp Tử bả vai, kết quả đây cũng đem nàng cấp dọa nhảy dựng, trực tiếp bả vai nhất suy sụp đè lại Thần Lạc chân tại hắn trước ngực cúi đầu vỗ lấy bộ ngực từng ngụm thở hào hển khí. A, hô, a, Gặp Tử hai chân đánh run run che lại môi, nàng chậm rãi lui về sau một chút, bắt tay theo Thần Lạc trên chân lấy ra, nước mắt giàn giụa xem hắn nói trạch thôn đồng học. Đừng nhất kinh nhất xạ đột nhiên làm ta sợ a. Ô, thật sự là. Thật có lỗi, lời nói của ta ngươi vừa mới nghe được sao? Ách, cầu xin ngươi lặp lại lần nữa. Ta là nói hành động của nàng đang bị ta khống chế, ngươi không cần sợ hãi, hiện tại ngươi muốn hay không thường thử một chút ta tại thân ngươi phía trên viết. Ách, vẽ mùa. Thần Lạc chỉ chén kia thủy. Hắn tại nghĩ nếu hắn linh lực mạnh như vậy, kia đừng nói là viết cái gì cựu tự chân ngôn. Cho dù là tùy tiện viết cái chữ phỏng chừng cũng có điểm hiệu quả a. Không biết vì sao, nhìn đến Gặp Tử cặp kia lệ gâu gâu mắt to, hắn liền luôn muốn nhịn không được ức hiếp nàng một chút. Ách, đây đại khái là vừa vặn cùng anh Lê Lê đã đạt thành chung nhận thức, không nghĩ qua là liền dễ dàng bị ức hiếp khóc. Có thể là có thể. Gặp Tử Gia đầu run lên liếc trộm vẫn ở chỗ cũ hướng nàng rít gào gào thét nữ quỷ, lại xem liếc nhìn một cái hoàn toàn như núi bất động phong khinh vân đạm thần lạc, trong lòng cũng càng thêm bội phục, nàng sờ sờ bằng phẳng phần bụng, lại sờ một chút chân, cuối cùng vẫn là quyết định đem tay phải duỗi cho thần lạc, quán mở tay ra tâm. Kia rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn là không thể không làm bộ dáng giống như là muốn đem mông lộ cấp bác sĩ tiêm tiểu hài tử. Đừng sợ, viết chữ mà thôi lại không có khả năng đau. Thần lạc nâng lên tay phải, châm lấy ngón trỏ điểm tại nàng lòng bàn tay phía trên nói có thể sao. Ân. Gặp Tử dầm một tiếng nuốt hớp nước miếng, không ngừng dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy nữ quỷ, sợ nàng tránh thoát thần lạc trói buộc chiều chính mình nhào qua. Cho đến tận này nàng gặp qua cũng không tiếp theo chăm chỉ quỷ, nhưng vẫn là lần đầu tại quỷ diện trước biểu hiện ra có thể nhìn thấy nó, lúc từ trước đến nay đều là miễn cưỡng không nhìn, không nghĩ tới bị quỷ ý thức được có thể nhìn thấy nó sau nó thật không ngờ bạo ngược. Trái lại thần lạc, hắn căn bản đàm tiếu như thường, giống như bên kia dương nanh múa vuốt nữ quỷ căn bản không tồn tại giống nhau. À, đây là cường đại dương nào định lực cùng tự tin. Trạch thôn đồng học thật sự là quá mạnh mẽ. Ha ha. Vẫn là đổi thành mờ ô bàn tay A, dùng nước tại lòng bàn tay viết chữ ta cảm giác hơi chút vừa động liền hoàn toàn biến hình. Nói cũng phải đâu. Vì thế gặp Tử vội vàng đem tay trở mặt, sở trường lưng cho hắn. Thần lạc dùng tay trái cầm gặp Tử tay phải cổ tay, dù sao vừa mới đã từng được đến cho phép, hiện tại không cần thiết hỏi lại, vừa nắm khoảnh khắc kia gặp Tử liền hơi hơi run một cái, rồi sau đó lòng bàn tay mà bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn bộ dạng nàng rất là không có thói quen khác phái chạm đến. Nhìn nàng khuôn mặt cũng thế, ửng đỏ, hơn nữa còn tại mặt băng bó né tránh tầm mắt, đoán chừng là tại bắt buộc chính mình tỉnh táo a. Nhưng thần lạc lần này đã đoán sai, gặp Tử xác thực có chút tiểu hưng phấn, về phần này nguyên nhân nha. Tứ cốc gặp Tử là một tay khống. Nói ngắn gọn liền chính là yêu thích dễ nhìn tay, thần lạc ngón tay rất là thon dài, hình thái cũng tốt. Dù sao đàn dương cầm chính là mệnh, hắn từ nhỏ đến lớn cũng thực chú ý bảo hộ tay, ngẫu nhiên cũng có khả năng làm bảo dưỡng, cái này dẫn đến thần lạc tay cực kỳ đâm gặp Tử mê. Nhất là ngón giữa ngón trỏ ngón áp út này ba ngón so với bình thường nhân muốn trưởng thượng không ít, đâm trọt sớm phản yêu tử cung cũng không phải là việc khó gì. Muốn viết nữa à? Thần lạc cầm lấy tay phải bỏ qua cánh tay đi dính một hồi thủy, đầu ngón tay chám hơi có chút điểm lại cầm đến gặp Tử mờ u bàn tay phụ cận. Ân. Gặp Tử chỉnh trọng kỳ sự gật đầu. Viết Hán tự tương đối khó khăn, thần lạc cuối cùng quyết định cho nàng viết cái đơn giản Nhật ngữ tên giả y, một cái tên giả không có ý gì, tóm lại là một hồi kiểm tra, trước xem tình huống một chút nói sau. Kết quả thần lạc vừa mới viết gặp Tử liền cả người bắt đầu phát run, kia run rẩy bộ dáng cảm giác so cao trào bên trong sớm phản yêu còn khoa trương, lại nhìn nàng thời điểm, nàng cũng là một bộ hai má đỏ ửng hô hấp tăng nhanh bộ dáng. Nhưng nàng nhưng thật giống như vẫn chưa chú ý tới thần lạc tầm mắt, ngược lại là hết sức chăm chú tại đầu ngón tay của hắn phía trên, như là hận không thể ngậm thần lạc kia dính thủy ngón tay lật đầu lưỡi liếm láp một trận giống nhau. Ách, tứ cốc đồng học, người không sao chứ? Nàng hoảng không hoảng hốt thần lạc không biết, dù sao thần lạc là hoảng. Khổ, chưa, không có việc gì. Nhưng người tại phát run nha, thật không có chuyện gì sao? Không quan hệ, thỉnh viết a. Viết cái gì cũng tốt. Gặp Tử cắn cắn môi rác, vụng trộm lại tại trong lòng nói không xong không xong không xong, đây là xảy ra chuyện gì à? Bị hắn viết chữ thời điểm siêu có cảm giác, ướt, không xong không xong, vừa mới còn cho rằng một chớp mắt cao trào đâu. Thật muốn mệnh, ta là thức tỉnh cái gì biến thái mê sao? Như thế nào như vậy nghiện? Ta đây tiếp tục viết. Thần lạc hơi có chút bận tâm liếc kia cốc nước liếc nhìn một cái, thủy chính là bình thường thủy. Hắn chính mình nhận lấy, tổng không đến mức bị tăng thêm cái gì kỳ quái vật chất a. Thỉnh, xin ngài tiếp tục. Gặp Tử không để ý đều đem ra hết kính sưng. Thần lạc vẫn cảm thấy là lạ, nhưng dù sao nàng bản thân đều nói có thể tiếp tục, vậy hắn còn do dự cái gì, trực tiếp lại dính điểm thủy, tuyệt bút vung lên chậm rãi tiếp tục viết lên y cái này tên giả. Đồng thời, Gặp Tử lại bắt đầu kịch liệt phát run, nàng hai chân gắt gao khép lại, giày đầu một chút nâng lên một chút lui. Cảm giác ngón chân của nàng tại liên tục không ngừng lộn xộn, hơn nữa hô hấp của nàng tiếng cũng càng trở lên có chút hương diễm, cảm giác là đang cực lực kiềm chế nào đó sung sướng thở gấp. Sau đó liền tại hắn viết đến bên phải kia nhất, thời điểm gặp Tử Nhàn rỗi tay trái một phen che lại môi, vòng eo cũng về phía trước cố gắng lay động hai phía dưới, tiếp theo liền nhanh chóng cúi xuống đầy mặt ửng hồng khuôn mặt, cúi thấp đầu phát ngăn chờ hai má ha, ha, xuyễn liên tục không ngừng. Ta đi, chỉ là bị hắn tại tay phía trên viết tự. Ta, gặp Tử, ngươi làm sao? Cầu xin ngươi thanh tỉnh điểm, hiện tại cũng không là động dục thời điểm a. Hơn nữa ngươi làm sao có thể đối với vị này trạch thôn động dục đâu này? Ngươi có mặt mũi nào đối mặt lui? Này muốn bị trường học nữ sinh biết nói sợ là muốn bị giết chết. Gặp Tử nghĩ vậy, dứt khoát khụ khụ vài tiếng để che giấu lúng túng khó xử, nàng Triều Thần Lạc giơ tay trái trực tiếp chặn thượng hắn muốn vấn đề miệng, lại đem tay trái cấp gắt gao đặt tại bụng phụ cận, tiếp tục xuyễn trong chốc lát mới nói ta không sao. Thậm chí như là không có việc gì bộ dạng a, Thần Lạc thật đều có một chút sợ, sau khi viết xong hỏi nàng Tư Cốc đồng học ngươi không phải là có chút khác phái dị ứng. Ta nghĩ không đến mức a. Gặp Tử dùng tay trái vuốt vuốt sợi tóc, cố gắng bình tĩnh ngồi xong. Sau khi viết xong cũng không sáng lên hoặc là xuất hiện cái gì thần tích, nhưng thấy Tử vẫn chưa đối kỳ cảm thấy nghi ngờ chất vấn. Chỉ vì hắn vừa mới kia một chút thần đến tự tay quá chấn động điểm. Phải không, quên đi, ngươi đi thử một chút đụng đụng nó. Thần Lạc ngón tay một chút đối diện tốt lắm giống đã tinh mì lực tẫn an tĩnh xuống đến nữ quỷ. Dĩ nhiên, bởi vì hệ thống yêu hóa mót, kia gặp Tử trong mắt dương nanh múa vuốt rít gào nữ quỷ tại hắn trong mắt liền chỉ là tính tọa địa phương khối người. Thật, chính xác là muốn chạm vào sao? Gặp Tử khẩn trương cầm lấy tay trái cầm tay phải cổ tay. Thật đáng chết, đi ra thời điểm không có mang đồ dùng béo thư a. Vậy phải làm sao bây giờ, như thế này mau về nhà a. Cao trào thành bộ dáng này, đừng nói là béo thứ, sợ là quần ngắn đều phải ướt đẫm, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vì Thần Lạc cái kia sửa toàn bộ thế giới chiều phun a, thiếu nữ. Đạo cụ, dẫn đến gặp Tử vừa mới bị Thần Lạc viết đến cao trào cũng trực tiếp mật ngọt phun nhất quần lót, hiện tại chính đang từ từ thấm ướt quần ngắn. Yên tâm chạm vào một chút, không có việc gì. Thần Lạc còn đang chuyên tâm giáo nàng đối phó linh thể. Được rồi. Gặp Tử nắm chặt quyền trái, bán đứng dậy đem hữu quyền gần sát nữ quỷ thân thể. Cũng chính là khoảnh khắc này, nữ quỷ điên giống nhau kêu rên, tay nàng chân liên tục không ngừng đong đưa làm cự tuyệt tư thế, hốc mắt huyết lệ cũng càng trở lên hướng xuống kéo, càng là mơ hồ miệng phun nhân ngôn nói không. Không muốn, đừng. Gặp Tử thấy thế, lập tức quyết định chắc chắn nhắm mắt lại đem hữu quyền đi phía trước tiếp tục thôi một chút. Đương người nữ kia quỷ cùng nàng quyền diện chạm đến trong nháy mắt, chớp mắt hôi phi yên diệt biến thành đom đóm bình thường nhiều điểm kim quang. Gặp Tử miễn vừa mở mắt đến xem, khó có thể tin chừng mắt nhìn, lại gấp gáp nhìn về phía Thần Lạc. Không sai. Thần Lạc cho nàng bị hoa một cây ngón tay cái. Vì thế gặp Tử lúc ấy liền nhịn không được, nàng đầu tiên là điềm đạm đáng yêu mặt đất hướng Thần Lạc khóc nức nở hai tiếng, tiếp lấy liền hoa, một tiếng ôm lấy hắn, tại hắn trên bả vai khóc lớn nói trạch thôn đồng học cảm ơn ngươi. Ô ô ô thật làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. À à à à, ta còn cho rằng bị ăn sạch, thật hù chết. Ô ô. Nhưng không khóc bao lâu gặp Tử liền nhanh chóng buông lỏng ra bờ vai của hắn lui đến bên bờ, che kín miệng gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm thật có lỗi. Vừa mới có chút kích động. Không quan hệ, Thần Lạc một phen ôm chầm gặp Tử ôm vào chính mình bên phải trên vai, vỗ vỗ bả vai của nàng nhẹ nhàng xoa vài cái nàng cánh tay nói thực sợ hãi a. Bất quá bây giờ không cần phải sợ, ta có thể giúp ngươi, hơn nữa. Tạm thời đem bả vai cho ngươi mượn cũng không phải là không thể được. A, gặp Tử bị Thần Lạc như vậy ôm chỉ có thân thể cứng ngắc chừng mắt trong nháy mắt phần, sửng sốt một câu lời cũng không dám nói. Ta bị trạch thôn cấp ôm, ta bị cái kia trạch thôn, còn, khá tốt chưa bị người khác nhìn thấy, nếu không ta thứ hai tới trường học đi đoán chừng là muốn bị trói thượng giàn hỏa a. Một bên khác, Thần Lạc cùng gặp Tử sát vách phòng. Màu đỏ tươi lửa than dĩ nhiên dập tắt, toàn bộ phòng còn tỏ khắp ẩn ẩn mùi thịt cùng rau dưa nướng chín hương vị, màu cà phê hơi mờ plastic trong cốc giao thoa khối băng dần dần hòa tan, va chạm nhau phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, lại phối hợp tất lý điện giật khí âm thanh, thật có thể nói là một mảnh hài hòa. Mang đỉnh thổ hoàng sắc rộng thùng thình mũ lưỡi trai anh Lê Lê chính một người ngồi ở một bên, đối diện với nàng là tay cầm điện giật khí mặt không biểu cảm sớm phản cùng một vị khác hai tay kề sát đầu gối đầu cũng không dám ngẩng lên tóc vàng tiểu cô nương. Ách, đúng vậy, nàng chính là nhị mộ Đường Vưu Lợi á, đương nhiên, nàng tóc vàng phía dưới nửa bộ phân đã bị nhuộm thành màu hồng đến màu đỏ thay đổi dần. Quên đi, còn cho rằng ngươi là cái gì nhân vật khả nghi, nếu đều là tổng võ cao đồng học, vậy cũng là không có gì, xem như một hồi hiểu lầm. Anh Lê Lê hơi lộ ra nhàm chán chống má lẩm bẩm nói. Hô, hô, Vưu Lợi Á kiềm chế hô hấp miệng nhỏ gấp rút thở gấp, khẩn trương dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy sớm phản trong tay điện giật khí. Đúng vậy, ngay tại Thần Lạc cùng gặp Tử rời đi Hạ Đinh Thần Mẫu mặt tiền cửa hàng thời điểm sớm phản yêu cùng anh Lê Lê liền nhân tiện đem Vưu Lợi Á số này không rõ nhân vật cấp dẫn độ. Sau đó liền bán hiếp bước đem nàng cấp ấn vào phòng bên trong. Dùng điện giật khí cưỡng bức nàng thông báo một trận có không. Vưu Lợi A nói ngắn lại liền một câu, ta muốn bái ngươi huynh trưởng vi sư. Nàng ký không nói gì linh thể sự tình, cũng không nói thần lạc linh lực như thế nào, cũng chỉ có một câu như vậy không đầu không đuôi bái sư, biến thành anh Lê Lê cùng sớm phản chỉ coi nàng là cái gì lớn tuổi trung nhị, không có biện pháp cũng chỉ đành cứ như vậy tha cho nàng một lần. Ngượng ngùng, sớm phản thu hồi điện giật khí. Đồng thời yêu nhã dắt Vưu Lợi Á tay nhỏ mỉm cười tại tay nàng lưng phương 1 cm chỗ hôn một cái, lại nói bởi vì thần lạc thiếu gia thân phận quan hệ, có chuyên gia tại hắn phụ cận trong bóng tối bảo hộ hắn, làm ngài nhận được liên lụy thật sự là xin lỗi, chủ yếu thật sự là bởi vì ngài hành vi thật là quỷ dị điểm. Nha, nha, Vưu Lợi Á có chút đỏ mặt bắt tay cấp xé trở về, không phục quệt mồm đem đầu nhỏ xoay đến một bên nói ta hành vi quỷ dị thật sự là thực xin lỗi. Lời kia ngữ rõ ràng mang theo đâm, nhưng dù sao cũng là anh Lê Lê bên này trước bắt lộn nhân, các nàng cũng không sao có thể nói. Lúc này sớm phản đương nhiên vẫn là nam trang trang điểm, tại Vưu Lợi Á trong mắt là một mới gặp mặt người xa lạ. Nha, bữa cơm này coi như là buổi lễ, còn có anh Lê Lê theo trong túi sờ một cái, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra mấy chục trương vạn nguyên tiền giá trị lớn, nàng đem những tiền kia tiền đều điệp tại cùng một chỗ. Như là đuổi tiểu ăn mày giống nhau tại Vưu Lợi Á trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai cái nói cầm đi đi, hôm nay sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu xem thường người, Vưu Lợi Á một phen bỏ qua rồi anh Lê Lê tay hai tay ôm ngực chừng lấy nàng cải nhà ta mới không thiếu ngươi chút tiền ấy đâu. Cứ việc Vưu Lợi Á còn nghĩ oán giận một câu ngươi đó là cái gì thái độ, nhưng xen vào điện giật khí uy hiếp, nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thật sao? Anh Lê Lê thật cũng không cái gì ngoài ý muốn, nàng tùy ý đem tiền giấy xủy trở về trong túi, tiếp tục chống má nói yêu muốn hay không, không quan tâm ta cũng tỉnh một khoản. Vưu Lợi Á cha mẹ đều là bình thường ý nghĩa thượng kẻ có tiền, cứ việc khoảng cách thần lạc gia còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, nhưng coi như là một chân bước chân vào giai cấp tư sản nhân vật, hai người nhiều năm ở nước ngoài nán lại, Vưu Lợi Á một người tại Thiên Diệp biệt thự bên trong cùng vài cái chiếu cố nàng cuộc sống nữ hầu ở tại cùng một chỗ. Bình thường cuộc sống của nàng phí cũng thập phần dư giả. Sau đó liền thường xuyên bị lừa, giá cao mua một chút thông linh đồ dùng cùng thư tịch chính mình cân nhắc. Theo truyện tranh cùng hoạt hình có thể nhìn đến Vưu Lợi Á gia là rất có tiền, cái bọc kia tu cùng phòng ở phong cách cũng không phải là bình thường gia đình. Tiền ta không muốn, người đã nghĩ nhận lỗi, ta có một cái yêu cầu, người có thể đáp ứng ta hay không? Nha, nói tới nghe nghe. Anh Lê Lê bị dẫn tới một tia tò mò. Nhíu nhíu mí mắt nhìn nàng. Chỉ thấy Vưu Lợi Á từng ngón tay hướng về phía nàng, chỉnh nghĩa ngôn từ mặt băng bó nói đem ngươi huynh trưởng giới thiệu cho ta. Ha ha, chấm than, anh Lê Lê nghẹo đầu trừng lên nàng, hai tay cùng nhau vỗ vào trên bàn đứng lên lớn tiếng nói kia làm sao có khả năng, ngươi mơ mộng hão huyền a. Lại là con tiểu hồ ly tinh. Vì thế Vưu Lợi Á liền bị dọa đến lại co lại thành một đoàn, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng thì thầm không. Không đồng ý nói cũng là, đồ cũng không cần phát lớn như vậy lửa a. Nha, khụ khụ, thật có lỗi. Anh Lê Lê tự biết có chút đối lý, chiều nàng thấp cúi đầu, lại ngồi trở xuống khôi phục thành bộ kia chống má bộ dáng. Nhưng càng nghĩ càng giận, sau đó cạch, dưới bàn đạp Vưu Lợi Á một cước. Rất đau, Vưu Lợi Á ôm lấy chân mặt đều chua xót được túng thành một đoàn, nàng cũng vỗ bàn chất vấn nói hảo hảo mà nói chuyện cứ nói, ngươi đã ta làm gì. Không có gì, nhìn ngươi liền đến khí mà thôi. Ha! Vì thế Vưu Lợi Á cũng trong lòng nảy sinh trả thù, cạch đạp anh Lê Lê một cước. Tốt, đau đớn. Vì thế anh Lê Lê cũng ôm lấy mắt cá chân. Vì thế không bao lâu này hai người liền không hề thục nữ phong độ cho nhau cạch cạch, nếu không là ở giữa còn thả cái lửa than bồn hai nàng sợ là muốn trực tiếp bắt đầu bóp cái, này nhìn xem sớm phản là gương mặt không lời, mặt kia đều phải rút gân tựa như. Xin nhờ, hai người đều là học sinh cao trung có thể thành hay không quen thuộc điểm. Ăn cơm xong, Thần Lạc vốn là muốn đưa Gặp Tử về nhà, nhưng thấy Tử mọi cách chối từ, hắn cũng chỉ phải chính mình kêu Nại Ương tiểu thư đến kéo hắn trở về. Lúc này Thần Lạc cùng Gặp Tử đều cho rằng công lớn đã định, cho rằng Gặp Tử từ nay về sau đều có thể không sợ quỷ quái rồi, nhưng hắn lưỡng 10 phần sai. Thứ bảy, 7 giờ tối 40, bắn một chút ngọ đàn dương cầm, Thần Lạc giãn ra thân thể từ lầu 2 trở lại lầu 3 phòng ngủ, Tiểu Bách Hợp căn phòng môn mở rộng, hướng bên trong nhìn lên nàng nhân căn bản không ở, ngược lại có một bộ tuyết trắng nội y tùy ý ném ở trên giường, cũng không biết nàng chạy đến chỗ nào đi. Thần Lạc đóng lại cánh cửa kia, đang lúc hắn tính toán dội cái nước nằm trong chốc lát nghỉ ngơi một chút thời điểm, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A cầm lấy một đầu nữ sĩ quần lót hung hăng ngửi một ngụm. B cầm lấy chính mình một cái quần lót, hung hăng ngửi một ngụm. C cầm lấy đầu giường cái kia bộ vô tuyến điện. Cầm lấy nữ sĩ quần lót, ta vừa nhìn thấy một đầu mẻ quần lót ngươi liền cho ta tới đây cái. Thần Lạc cảm giác da đầu run lên, quyết đoán nói ta muốn chọn C. Nói xong, cảm giác ý thức trở lại thế giới hiện thực hắn đi đến đầu giường, đem kia một bộ dùng đến liên hệ xuyên khi vô tuyến điện cấp cầm lấy. Đồng thời hệ thống lập tức nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ tùy ý động X3 cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Tùy ý động. Thần Lạc thật sự là không hiểu hệ thống cong cong đường. Danh như ý nghĩa, nên đạo cụ sử dụng sau sẽ ở ngài bên người một chỗ ngẫu nhiên địa điểm mở ra một cái hố đến đem nhân cấp kẹp chặt, nhưng này người khác cũng sẽ không cảm thấy ngẫu nhiên toát ra cái động cực kỳ không bình thường. Phương pháp sử dụng là mặc niệm một tiếng tùy ý động, mở. Chương 30 tùy ý động. Ách, Thần Lạc tại hệ thống không gian gãi gãi mặt thích một tiếng nói thật sự là không rõ ràng cho lắm. Ngài có thể như thế này thường thử một chút. Tốt, kết thúc phục vụ A. Nói xong, Thần Lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở về thế giới hiện thực. Hắn nhìn liếc nhìn một cái tay trái bóp gọi xuyên khi vô tuyến điện, trực tiếp tại trong lòng mặc niệm một câu tùy ý động, mở. Sau khi nói xong, hắn trái phải miết xem thêm vài lần, phát hiện phòng của mình ở giữa cũng vô bất cứ dị thường nào, tiếp lấy hắn lại đợi vài phút, cũng như trước giống như vô sự phát sinh bộ dạng, điều này làm cho Thần Lạc có chút không hiểu cào lên đầu. Cái gì phá này nọ? Thần Lạc nhịn không được oán trách một câu. Hệ thống cung cấp đạo vốn là càng ngày càng vô dụng. Vì thế hắn đem vô tuyến điện nhất ném tới trên giường, cởi xuống áo khoác lắc tại mép giường ghế dựa phía trên liền chuẩn bị đi dội cái nước. Có thể hắn vừa đem áo ném đi qua, kia dùng đến cùng xuyên khi liên hệ vô tuyến điện liền phát ra tư lạp một tiếng, rất nhanh nàng âm thanh lại mạo đi ra nói thần. Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi ngài có ở đây không? Thu được xin trả lời, lặp lại, thu được xin trả lời. À, Thần Lạc trần trụi cường tráng nửa người trên một lần nữa nắm lên vô tuyến điện hỏi thu được, làm sao vậy xuyên khi? Ta đang dùng cái phất trần cấp bức tường phủi bụi thời điểm. Bức tường, mặt tường thượng đột nhiên nhô ra cái động. Ta bị tạp đi vào, chui không ra. Ngài có thể đến giúp ta một cái sao? Thật sự là phi thường thật có lỗi. Thần Lạc trong lòng lặng lẽ toát ra một cái dấu chấm hỏi. Vân vân, đây là hệ thống tùy ý động. Đây là tạp đến xuyên khi rồi hả? Nàng như thế nào lão bị đập ở? Thần Lạc cười một tiếng, nhưng vẫn là kiềm chế ý cười có vẻ rất là nghiêm túc nói ngươi ở đâu cái gian phòng, ta hiện tại đi giải cứu ngươi. Vì thế, Thần Lạc liền đi đến cha hắn thư phòng. Đó là cái nhà này duy nhất dùng vạn năng chìa khóa không mở ra gian phòng, chìa khóa tổng cộng có 3 cái, cha hắn một phen, Tiểu Bách Hợp một phen. Thư phòng nói là thư phòng, kỳ thật thì tương đương với một gian cực lớn hào phòng ngủ, phòng tắm giường đầy đủ mọi thứ không nói, chỉ cần kể chuyện quỹ liền sắp xếp thật nhiều cái, bình thường không có người sử dụng, chính là thường xuyên tại phái người dọn dẹp. Không nghĩ tới xuyên khi vừa tới đây sau một thời gian đã bị mẹ phái đi dọn dẹp thư phòng. Thần Lạc nắm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, nhổ xuống màu đồng cổ chìa khóa nhân tiện tướng môn cấp khóa trái phía trên. Cổ kính u tĩnh trong phòng tỏa ra nhàn nhạt thư hương khí cùng trầm hương huân hương hương vị, Thần Lạc không có lên tiếng kêu Xuyên Khi, cũng chỉ là một đường đi về phía trước. Nhất vừa vào cửa có thể nhìn thấy trừ bỏ bức tường một bên giá sách nhóm chính là mềm mại sofa cùng đắt đỏ cẩm lai bàn trà đi à nha. Gần cửa sổ địa phương trưng bày một tấm cao lớn rất nặng cẩm lai bàn làm việc cùng rất phái đoàn lão bản ghế. Bàn kia mặt bày đầy các loại làm công khi đồ dùng. Còn có một tòa kiểu cụ quay số điện thoại mâm điện thoại. Đi vào trong giá sách nghiêng phía sau không đương trưng bày một tấm bày da nhật thức khảm tơ vàng bình phong. Rất rõ ràng đây là tiểu bách hợp thưởng thức. Phía trên bức vẽ án là định chế cây anh đào, phía dưới nhị thư nguyên lóa thể phấn phát mỹ thiếu nữ. Bình phong đem rộng mở đi đạo cấp cách chỉ còn lại có một người khoan một đầu hẹp khâu, theo bên trong xuyên qua, bên kia liền một gian lại không thấy môi xe cũng không có gì cột giường đơn giản phòng ngủ. Chia lìa phòng tắm môn riêng phần mình đều tại giường hơi gần vị trí, một cánh cửa cuối cùng là thông hướng một cái loại nhỏ thư khố, có thể dùng thư phòng đồng dạng chìa khóa mở ra, bên trong không gian tương đối chật chội. Chủ yếu đều chất đầy thư, vài tầng, có đôi khi cần dùng cây thang cầm lấy. Xuyên Khi liền cắm ở thư phòng phòng ngủ cùng kia ở giữa loại nhỏ thư khố ở giữa bức tường phía trên. Cùng lần trước vừa vào cửa nhìn thấy một cái mông không giống với, lần này Xuyên Khi nửa người trên đều tại bên ngoài, nàng lúc này đã thay đổi cùng trong thường ngày sớm phản không còn nhị đến trang phục nữ bộc, cổ treo rũ xuống đến vô tuyến điện, nàng còn vô lực đạp kéo lấy tay. Dưới người chỉ dùng để đến phủi cho bụi trường cái phất trần cùng hơi có một chút phát bụi khăn lau. Xuyên Khi vừa thấy được Thần Lạc tiến đến liền hơi lộ ra bất mãn nhìn thẳng hắn. À, cái này không phải là Xuyên Khi sao? Như thế nào lại kẹp chặt? Đầu sỏ gây nên Thần Lạc nhéo cằm nín cười biết rõ còn cố hỏi nói. Ta làm sao mà biết? Xuyên Khi lật bạch nhãn nhịn không được uống một câu, lại quay đầu thụt lùi Thần Lạc nói lầm bầm lau lau liền bước chân nhất trượt đụng vào bức tường phía trên. Lấy lại tinh thần khi liền kẹp chặt, ta nói Thần, Lạc, thiếu, ra, các ngài kiến trúc đã lâu năm thiếu tu sửa rồi hả? Xuyên Khi đang nói Thần Lạc thiếu ra mấy cái này tự thời điểm cắn tự rất nặng. Cho nên, ta nên giúp ngươi thế nào? Thần Lạc đi đến loại nhỏ thư khố trước cửa, tay nhoáng lên một cái liền hoảng ra chìa khóa nhét vào khóa mắt, răng rắc một tiếng đem cửa mở ra. Đừng, trước đừng đi vào. Xuyên Khi cầu xin tựa như muốn kéo giữ hắn. Nhưng tay nàng cánh tay cách này môn còn hơi chút có một khoảng cách, cũng chỉ có thể vô lực cách không hướng về Thần Lạc vòng quanh vòng. Ân, ngươi không sao chứ? Thần Lạc biểu cảm gương mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cũng sớm đã cười nở hoa. Ta, kỳ thật cũng không có gì. Cũng chỉ là, chính là tạp, kẹp chặt không thể thoát khốn, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp là được, Thần Lạc thiếu gia. Điều này có thể có biện pháp nào? Trừ bỏ đem ngươi cấp lao đi ra hoặc là đẩy ra ngoài. Ta nghĩ không có gì biện pháp khác. Thần Lạc gãi gãi đầu, có vẻ rất là khốn nhiễu. Quả nhiên sao, Xuyên Khi nâng trán thở dài, nàng xem Thần Lạc đẩy cửa muốn vào động tác một mực nghẹn, đến mức đều nghẹn đỏ mặt, nhịn không được cuối cùng thỏa hiệp nói quên đi. Xin nhờ ngài đi vào giúp ta một cái. Khác, mặt khác, mặt khác. Ngài nhưng đừng làm cái gì kỳ quái sự tình. Xuyên Khi nắm chặt quả đấm, đỏ bừng khuôn mặt phồng thành cái bánh bao. Cái gì kỳ quái sự tình, ta trước xem tình huống một chút ha. Nói, Thần Lạc trực tiếp đẩy cửa mà vào. Xuyên Khi mông ngay tại tay trái của hắn không sai biệt lắm một thước chỗ, lại đi phía trái 50cm chính là nhét đến tràn đầy đương đương giá sách. Bất quá Thần Lạc chợt vừa nhìn đã cảm thấy Xuyên Khi hôm nay mông đỉnh thật tốt cao a, hơn nữa phá lệ kiều. Sau đó hắn nhìn lên nàng chân để sẽ biết, nha. Nguyên lai hai chân của nàng cũng chưa xong toàn bộ đứng ở trên. Chỉ có không sai biệt lắm mũi chân điểm, có thể nói thân thể đang bị bức tường cấp tạp được phá lệ chặt chẽ, liền gót chân đứng vững đều làm không được. Màu đen nữ hầu quá gối váy bị kia tròn trịa mông cấp thật cao trống lên, chợt trường thẳng tắp hai cây chân đẹp tải đi cả nhắc dưới trạng thái buộc được càng là thẳng tắp, lộ ra một đoạn bắp chân cùng cong gối thượng đều bao trùm sâu thẳm màu đen tất chân, biến thành nàng cong gối chỗ đó rất là gợi cảm, hơn nữa nữ sinh ăn mặc cùng giày nhón chân lên bản thân liền nhìn qua có chút sắc sắc. Lần này bức tường mông tư thái biến thành Thần Lạc lập tức có chút tâm ngứa. Sao, như thế nào, Thần Lạc thiếu gia ngươi có biện pháp gì tốt sao? Xuyên Khi ở ngoài cửa cố nhịn ý xấu hổ nói. Cái này sao, Thần Lạc mở cửa đi ra, dựa vào tại khung cửa phía trên hai tay ôm ngực khẽ cau mày nói Xuyên Khi, ngươi xác định ngươi không phải là đang dụ dỗ ta. Gạch nối dài. Chỉ vừa hỏi, Xuyên Khi khuôn mặt liền càng trở lên đỏ ửng rồi. Nàng chẹn họng nửa ngày không nói ra nói đến, nhưng Thần Lạc cảm giác nàng là muốn phản bác một câu kia làm sao có khả năng. Chấm than, nhưng ngày hôm qua nàng mới vừa vào chức liền kẹp chặt một lần, hôm nay lại kẹp chặt. Ngày hôm qua còn sao nói là ngẫu nhiên, kia hôm nay giải thích thế nào? Nàng còn trực tiếp dùng vô tuyến điện kêu Thần Lạc, nghiễm nhiên giống là đang nói thiếu gia ngươi mau tới nhìn một cái ta mông cong như vậy lời ngầm. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái xuyên khi, ai bảo nàng mang theo vô tuyến điện cũng chỉ có thể liên lạc với Thần Lạc đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái loại này bình thường làm việc lợi lợi tác tác nhưng ngẫu nhiên sẽ phạm chút ít mơ hồ thất thất thủ bị chủ nhân cấp của trách đánh mông nhân tiện bóp mông chấm mút nữ hầu là của ngươi mô phạm tấm gương. Ta không phải là, ta không có. Xuyên khi xấu hổ cúi đầu, rất là không có sức thuyết phục nói lầm bầm. Nàng đương nhiên gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, nhưng ai có thể biết trước tường này thượng còn có thể đột nhiên mở động à. Nàng có thể làm sao, nàng cũng rất bất đắc dĩ được không? Xuyên khi, kỳ thật ngươi muốn bị ta sờ mông có thể nói thẳng, không cần thiết phi giả vờ bản thủ bản cước kẹp chặt bộ dáng dụ dỗ ta ra tay. Ta thật không có. Ta, thật không, Thần Lạc chật chật hai tiếng, nhổ xuống loại nhỏ thư khố chìa khóa dùng ngón tay trỏ cắm vào chìa khóa vòng vòng vo hai vòng quay đầu rời đi nói ngươi đã một chút cũng không thẳng thắn, vậy ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp xuất hiện đi, bye bye. À, đợi, ta. Xuyên khi hướng về Thần Lạc bóng lưng vô lực đưa tay ra, nàng hai chân ở phía sau ném vài phía dưới, nhưng thân thể thật là tạp được không chút sức mẻ, mà mắt thấy Thần Lạc càng chạy càng xa mà chính mình thoát khốn vô vọng. Xuyên khi rốt cục thì nắm chặt quả đấm hò hét nói a. Ta đã biết, không phải là đánh mông sao. Người muốn đánh thì đánh a, tìm cái gì lấy cớ a. Tối lắm, rõ ràng là ngươi tại kiếm cớ, đừng nữa tìm những cái này vụng về viện cớ, chúng ta chủ tớ ở giữa không ngoạn hư. Thần Lạc quay đầu mím môi chiều Xuyên khi lắc lắc đầu, tiếp tục phải đi. Ôi chao, uy, tốt lắm ta sai rồi còn không được sao. Ta Xuyên khi xa hy chính là muốn bị Thần Lạc thiếu gia dùng sức vuốt ve vân vê mông. Cái này ngài hài lòng chưa? Ô, cầu ngài đem ta cấp thả ra đi. Chậc, sớm nói thì tốt thôi. Thần Lạc tại bình phong chỗ cuối cùng đứng vững bước, quay đầu tại Xuyên khi khóc không ra nước mắt nhìn chăm chú phía dưới cắm vào chìa khóa, muốn vào môn phía trước hắn rồi lập tức quay đầu cảnh cáo nói đây chính là tự ngươi nói ngao. Xuyên khi ngây ngốc gật đầu một cái. Xuyên khi gặp Thần Lạc đi vào. Nàng cũng lập tức nắm chặt quả đấm, tức giận bất bình rất nghĩ đấm vài cái bức tường. Nhưng nghĩ vẫn là thở dài quên đi, nàng nhanh ngậm miệng lại, trong lòng mặc niệm nói thật là một công miệng ngu ngốc thiếu gia. Ta làm sao có khả năng nghĩ bị vuốt ve vân vê. A, Thần Lạc đương nhiên không có vừa đi lên liền vuốt ve vân vê nàng, mà là chiếu vào kia lồi da mượt mà mông tròn liền hung hăng cho nàng một cái tát. Ngoài cửa Xuyên khi bị lần này đánh cho cả người phát run. Thiếu chút nữa nhìn không được kêu ra tiếng. Khá tốt cũng may, đã trải qua tối hôm qua lúng túng khó xử sau nàng có nhất định chuẩn bị tâm lý, xem như bảo vệ tốt lần này. Rất đau, mông hỏa lạt lạt đau, nói ngu ngốc thiếu gia, tối hôm qua ngươi đánh sưng lên mông hôm nay còn không có tiêu sưng đâu. Ngươi tại sao lại đánh? Xuyên khi không nói ra miệng, chỉ dám tại trong lòng oán giận. Quên đi, mông sưng lên liền sưng a. Mông đau cùng 30 vạn cái nào quan trọng hơn? Dùng mông nghĩ cũng biết là 30 vạn. Loại nhỏ thư khố chật, xúc cảm thật sự là không sai. Thần Lạc xem kia rõ ràng tại run run liên tục không ngừng mông thịt, quăng quăng tay phải nhẹ nhàng hoạt động. Hắn tát một phát chính mình tay cũng đau a. Bất quá Xuyên khi bản thân cái đầu liền cao, là nữ sinh bên trong hiếm thấy người cao, hiện tại mặc giày cao gót còn điểm chân. Mông vị trí cùng Thần Lạc hông tử có thể nói là độ cao hoàn mỹ phù hợp. Cũng chính là lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A phiến một tên nữ tính bờ mông một cái tát. B đem nhất tên nữ sinh váy cấp nhấc lên. C bắt tay vói vào nữ sinh váy sờ nàng mông. Thần Lạc suy nghĩ này ba loại giống như đều không sai biệt lắm, nhưng hắn đều đỉnh nghĩ đối với Xuyên khi làm, vì thế hắn dứt khoát nói ta ACB lần lượt đến, khen thưởng có thể lật gấp ba sao. Ngài nói đùa, đương nhiên không thể. Ta đây chọn A. Nói xong, Thần Lạc lại dùng tay trái tại nàng bên trái mông thượng nặng nề mà đến một chút. Xuyên khi chân trái bị đánh cho sau này giơ lên, chân buộc được nhanh được luôn luôn tại phát run. Nhưng Thần Lạc không nghe được nàng âm thanh. theo lý thuyết mỏng như vậy bức tường hắn hẳn là nghe được Xuyên Khi Đau kêu mới đúng. Xuyên Khi Đau không, đương nhiên đau, nhưng nàng cảm thấy kêu ra tiếng quá mất mặt, liền luôn luôn tại dùng sức dùng tay giấu môi. Vì thế hệ thống lại nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ vô dụng cửa sau X1, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề 1 phần. Vô dụng cửa sau là như thế này, nên đạo cụ sử dụng về sau, trên cái thế giới này tất cả nhân loại đem không còn phóng thích áo lợi cấp, cốc bộ mau mau hoàn toàn biến mất, đồ ăn đem tại dạ dày được đến hoàn toàn hấp thu, sách giáo khoa sẽ bị toàn bộ sửa, mà chàng đạo có khả năng trở nên vô cùng làm sạch, mà có được tương tự với âm đạo tự khiết công năng, nữ tính cũng sẽ ở nhận được tính kích thích thời gian bí nhất định lượng cùng dâm thủy giống nhau dịch nhờn, đạo này cụ vì thế giới tính tu chỉnh đạo cụ. Cường A, Thần Lạc sợ hãi than một hồi lâu, nhưng lúc này đây hắn căn bản là không có suy nghĩ, trực tiếp vỗ đùi nói sử dụng. Giảng đạo lý tống ra áo lợi cho thực đỉnh lãng phí thời gian, cho dù là vì chính mình mà không phải vì sắc sắc, Thần Lạc cũng hiểu được nên dùng cái này đạo cụ. Thế giới tu chỉnh bên trong, đã tu chỉnh. Hệ thống nói như vậy xong, Thần Lạc cũng cảm giác được ý thức trở lại thế giới hiện thực. Buồn đau đớn dần dần đi qua, biến thành cái loại này tê tê dại dại ngứa đau đớn, Xuyên Khi theo hai tay che miệng đổi thành tay phải giấu, tay trái tắc ấn hướng về phía bức tường, tính toán đem chính mình chống đỡ phải nỗ lực nâng ngẩng đầu một cái, bởi vì cứ như vậy mặt xuống phía dưới một mực treo sẽ có một chút khó chịu. Cũng không đợi nàng tê tê dại dại bao lâu, nàng liền cảm thấy Thần Lạc tay từ phía sau đưa vào nàng nữ hầu váy. Gia hỏa kia, đáng giận. Xuyên Khi tay trái nắm chặt thành quả đấm, lỗ mũi cũng không khỏi được xuyễn lên rất nhỏ tiếng thở gấp. Nàng cảm giác được Thần Lạc tay đã sờ lên bắp đùi của nàng, theo nàng mặc màu đen ren một bên tất dây đeo bên cạnh thượng luôn luôn tại sờ, khởi điểm còn tại chỗ cong gối lưu liền, nhưng rất nhanh liền lùi lên giữa hai chân, lại đi vòng qua mông phía trên, hai tay dán lên mông thịt nhất xoa xoa, ngẫu nhiên bóp thượng hai cái, hoặc là duệ khởi kia tất dây đeo đai đeo đến, vừa buông ra xoạch một chút bắn tại trên chân của mình, đánh cho chân của mình đau đến nhẹ nhàng giật giật hai cái. Thật là một công miệng hỗn đản. Bách Hợp Tử là như thế nào chịu được hắn? Quên đi, một năm cho ta một cái ức ta cũng chịu được. Xuyên Khi còn đang suy nghĩ kia một cái ức, kết quả Thần Lạc tay liền được một tấc lại muốn tiến một thước trực tiếp từ phía sau đưa vào nàng béo thứ bên trong. Nàng hiện tại bảo trì tư thế này cực kỳ xấu hổ, béo thứ bên cạnh nói thật ra có thể theo phía trên váy xem tới được, Thần Lạc tay đưa đến nàng eo hông, lại dùng đầu ngón tay đâm mở béo thứ bên cạnh, thuận theo kia ấm áp hơi hơi chảy mồ hôi rãnh mông xuống phía dưới nhất trượt, liền trực tiếp dùng bàn tay dán lên chỗ kín của nàng. Xuyên Khi chớp mắt thẳng băng thân thể, hai chân run dữ dội hơn, này cũng không phải là nàng cao trào, mà là nàng tại cả người nổi da gà khúc mắc. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, hắn đang sờ chỗ nào à? Không phải nói muốn sờ mông sao? Bởi vì chỗ đó trường tại mông phía trên, cho nên liền coi như là mông hay sao? Xuyên Khi không tự chủ được muốn kẹp chặt hai chân, nhưng nàng kẹp chặt lại nhanh thì có ích lợi gì, về phía sau nhếch lên mông bản thì tương đương với đem nơi riêng tư cũng quyệt hướng về phía sau. Thần Lạc tay lưng chống lấy béo thứ dưới đường đi trượt, bàn tay của hắn thực dễ dàng liền dán sát ở tại kia đã hơi hơi có chút chiều nóng mép thịt phía trên, bàn tay có thể đạt được chỗ mềm mại trượt một mảnh, không có một chút lông tơ cảm giác, hắn ngón giữa nhẹ đặt ở phần mu ở giữa kia lõm xuống phía dưới lại hơi hơi mượt mà lồi ra tiểu thịt đế phía trên, đầu ngón tay tác chạm đến một tia lông tơ. Tê, cảm giác này cũng rất sắc. Đứng ở Xuyên Khi tay trái một bên Thần Lạc vì thế càng xuồng xã tứ phía đem thủ hạ duỗi, cầm lấy ngón giữa ngón trỏ cùng ngón áp út đầu ngón tay cùng một chỗ đặt tại phần mu phụ cận, trái phải qua lại quét nhẹ mấy phía dưới. Ngón tay hắn thượng tràn đầy đánh đàn bắn ra vết chai, lời tuy như thế, đầu ngón tay hắn xúc cảm ngược lại vẫn chưa nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, rất rõ ràng liền đoán được Xuyên Khi nơi riêng tư mau mau phân bố phạm vi. Vậy đại khái là một mảnh tiểu hình quạt, liền vừa vặn tập trung ở lạc đà chỉ thượng một màn kia, ba ngón khép lại cơ hồ có thể đắp lại, trường, hơn nữa rất tinh mịn, địa phương còn lại ngược lại một tia đều không có. Tóc của nàng sắc là thanh trung mang lam, hơn nữa không giống là nhiễm, vì thế Thần Lạc cũng không cấm hoài nghi nàng phía dưới mau mau cũng là đồng dạng nhan sắc. Kia có thể quá sắc một điểm. Dùng đầu ngón tay kẹp chặt mau mau kéo kéo, Xuyên Khi cuối cùng có chút không thể nhịn được nữa. Nàng về phía sau nâng lên chân trái tính toán ôm lấy đá thượng Thần Lạc một chút. Nhưng nàng là mù đá, Thần Lạc có thể nhìn thấy nàng động tác, tự nhiên cũng có thể thoải mái tránh đi, tránh đi sau thần lạc vẫn chưa bắt tay cấp lấy ra đến, ngược lại là tới gần ở tại nàng vòng eo phía trên, gần sát bức tường nhỏ giọng nói Xuyên Khi. Ta cảm giác ngươi ướt. Xuyên Khi không nói lời nào, nàng chỉ muốn mắng người. Nhưng người muốn hỏi nàng ướt chưa, nàng xác thực ướt. Khi nàng chính mình áp lực đại tự an ủi phát tiết thời điểm cũng yêu thích túm chính mình chỗ đó mau mau, cái loại này hơi hơi đau nhói cảm đều khiến nàng cảm thấy rất thoải mái thực giải nén. Tên hỗn đàn nào, tịnh xà ta mẫn cảm địa phương, thật sự là, hắn sờ đủ rồi hả, ta cũng không là đến bồi giường thì tầm. Xuyên Khi buông xuống hai tay cơ bản bỏ đi chống cự, nhắm mắt lại lặng lẽ hưởng thụ, khuôn mặt như trước đỏ bừng. Ngươi không nói lời nào ta liền coi ngươi là ngầm cho phép. Nói, thần lạc đem tay phải hướng lên kéo ra, dùng đầu ngón tay đặt tại nàng mật thịt lối vào. Chỗ đó chính như hắn đang nói đã thấm ướt, liền này dính tính cũng không có khả năng là mồ hôi, vì thế thần lạc hay dùng đầu ngón tay tại kia mềm mại lối vào nhẹ nhàng vẽ lấy viên xoa lấy, Xuyên Khi mông liên tục không ngừng tại hơi hơi phát run, cũng là không nói một câu, cũng không ngẩng chân đá hắn một chút. Thần lạc ngón tay không sai biệt lắm nói cho hắn Xuyên Khi nơi riêng tư hình dạng, đó là hai đầu mềm mại cuộn sóng tuyến, chúng nó có điểm giống là hai bên bổ ra mềm mại hồ lô bầu, tới gần trong lỗ đái bộ phận mở rộng ra bờ môi ít hơn một chút, nhưng ở mật thịt lối vào ngược lại hơi lớn hơn, nhưng cũng không có lớn đến mất đi mỹ cảm hoặc là đạp kéo đến rủ xuống, tương phản, môi của nàng cánh hoa đều cũng không tính trưởng, chính là đều mở rộng ra mà thôi. Giống như hoàn toàn không cần phải che giấu trong này xấu hổ phấn thịt ý tứ. Cũng bởi vậy, tại Xuyên Khi mật thịt lối vào xoa nắn dị thường thoải mái, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền dán sát tại ướt át môi hồng thượng vẽ ra một cái lại một cái tiểu viên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nén khe thịt hướng bên trong chen truy cập, lại hướng đến nghiêng một bên đi vòng quanh, dịch nhờn càng sấm càng nhiều, nàng đi cả nhắc điểm được cũng càng ngày càng lợi hại. Xuyên Khi, cho nên ngươi kỳ thật cũng không ghét như vậy, có phải hay không? Thần lạc hơi chút cúi người xuống, tại Xuyên Khi chỗ sau lưng dò hỏi. Xuyên Khi đương nhiên có thể nghe được, nhưng nàng cự tuyệt trả lời. Nàng đáy lòng đáp án rất là 3/2 có thể, cứ việc lý trí tại nói cho nàng hẳn là cự tuyệt hẳn là phản kháng, cũng tại trong chỗ tôi mắng hắn công miệng hỗn đản, có thể cảm tính cùng khoái cảm lại đang ngăn trở nàng ma túy nàng, thậm chí còn tâm ngứa hy vọng thần lạc lại ức hiếp nàng một chút. Nhất là cái kia tràn đầy vết chai đầu ngón tay lấy một loại vô cùng ôn nhu phương thức nhẹ nhàng chính mình mềm mại nhất môi thịt thời điểm. Cái loại này chưa bao giờ cảm thụ qua khác kích thích làm nàng cơ hồ hưng phấn muốn khóc ra. Hạt dẻ, có thể sờ một cái sao? Hạt dẻ cũng chính là hòn le ý tứ. Xuyên Khi như trước không nói một lời, nàng chính là dậm một cái chân trái mũi chân, như là tại nhỏ giọng tất tất kháng nghị, vừa giống như là nào đó oán trách. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Nghe vậy, Xuyên Khi dứt khoát bưng kín miệng, quyết định tạm thời làm một cái hũ nút. Vì thế thần lạc ngón giữa cùng ngón áp út trước tiên ở tiểu huyệt của nàng lối vào trượt xoa vài cái, đợi đầu ngón tay dính thượng đủ nhiều ấm áp dâm thủy sau mới lại về phía trước nhất trượt, thuận theo kia hướng ra phía ngoài mở rộng ra mềm mại khe thịt dễ dàng liền điểm viên kia cũng sớm đã đẩy ra ra thịt mượt mà âm hạch phía trên. Xuyên Khi lúc này âm hạch so sớm phản yêu sau cao trào âm hạch còn muốn càng ngạo nghễ vành lên, cũng không biết nàng là thiên phú vẫn là hưng phấn phát cuồng. Hòn le kỳ thật lộ ra cái kia bộ phận chính là một góc băng sơn, nó đại bộ phận còn giấu ở dưới da, nhưng đây là không có biện pháp sự tình, trực tiếp chạm đến lộ ra hòn le đầu dễ dàng đau, hơn nữa như là Xuyên Khi như vậy nhô lên lợi hại như vậy càng là mẫn cảm, bởi vậy thần lạc hay dùng ngón giữa cùng ngón áp út kẹp lấy nàng hòn le dưới da cái kia bộ phận, giống như hoạt động con chuột lăn luân giống nhau dính lấy dâm thủy vẽ loạn tại kia hơi hơi lồi ra tầng kia mỏng manh làn da phía trên, rồi sau đó đầu ngón tay điểm tại đỉnh chóp. Lại chậm rãi về phía sau trái phải kẹp chặt không lộ ra cái kia bộ phận hòn le xuống phía dưới biên độ nhỏ hoạt động. Mỗi hoạt động một lần Xuyên Khi đi đứng liền kịch liệt run thượng một trận, cứ việc nghe không được nàng phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng đơn nhìn nàng nửa người dưới phản ứng cũng đã làm cho thần lạc huyết mạch phun trào. Đợi chất lỏng hơi khô hạc rồi, thần lạc một lần nữa kéo chuẩn bị ở sau ngón tay dính đầy dâm thủy, lại điểm đi lên, lúc này đây hắn nhẹ nhàng vẽ lên viên. Lại thường thường sờ nhẹ một chút mẫn cảm nhất đột lộ ra cái kia khỏa viên thịt, mông của nàng thịt bắt đầu co rút nhanh, hai chân đầu gối cũng càng trở lên khép lại rồi, mũi chân điểm đến lợi hại, thần lạc cảm giác nàng mau tới, liền từ vẻ tròn đổi thành trái phải nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng quét qua quét lại, tới tới lui lui đều có khả năng khiêu khích viên kia mẫn cảm nhất viên thịt. Không cười 10 giây, Xuyên Khi sau lưng mạnh mẽ cứng đờ, mông cứng rắn về phía sau ưỡn ưỡn, kia dính chiều nhiệt lưu giống như cùng dũng tuyền bình thường ồ ồ theo nàng hư không lỗ thịt bên trong phun trào đi ra, toàn bộ cọ rửa ở tại thần lạc bàn tay, đánh cho bàn tay hắn ẩm ướt dính một mảnh. Xuyên khi cao trào rằng co thật lâu, nhưng chiều phun chỉ có như vậy vài giây, trong suốt dịch nhờn xuyên qua thần lạc khe hở, nhanh chóng làm ướt nàng đầu kia đáng yêu béo thứ, lại thuận theo giữa hai chân chảy xuôi đến tất đen tất dây đeo nhiệt miệng chạm rỗng ren bên cạnh, đem giữa hai chân cấp đánh nóng ướt nhẹp. Rất lâu, xuyên khi đầu gối mới chậm rãi tách ra. Nhìn nàng kia sau lưng cổ động bộ dáng thần lạc chỉ biết nàng chính đang kịch liệt thở gấp, nhưng nàng như trước không phát ra âm thanh, đoán chừng là đem miệng của mình cấp che thật sự nhanh a. Đến vậy, thần lạc cũng liền không tranh thủ nàng cho phép, trực tiếp hướng lên vén lên liền đem nàng váy cấp phát động. Váy cuốn lên ấn tại eo phía trên, hoàn toàn lộ ra kia dâm thủy tích cúi được rối tinh rối mù béo thứ cùng đã chảy đầy dịch nhờn hai chân. Tất đen tất dây đeo phối hợp cùng ngày hôm qua tương tự nhưng cũng không cùng kiểu thức mỏng xuyên thấu in hoa béo thứ, thần lạc hưng phấn trực tiếp bắt lấy béo thứ bên cạnh đem đào đến nàng giữa hai chân đầu gối phụ cận. Xuyên khi lúng túng vặn vẹo uốn éo chân, cuối cùng nhịn không được nói hơi. Chờ, ngươi, thật xinh đẹp, giống như là sau cơn mưa treo giọt sương mỏng nước đóa hoa giống nhau. Còn có này thanh trung mang lam mau mau. A, xuyên khi, ngươi không đơn giản bộ ngực rất xinh đẹp thôi. Đóng, câm miệng, xuyên khi ở phía trước tảo hoán nói, tiếp lấy nàng lại rất là ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo mông nói ngươi sờ. Sờ đủ chứ, hiện tại dưới ngừng đến ta còn có khả năng đương không phát sinh quá. Thần lạc thiếu gia ngươi vội vàng đem ta cấp làm ra đi được không? Kỳ thật, thần lạc lại chạm trở lại xuyên khi tả nghiêng, hắn trước liếm hai cái tay phải của mình ngón giữa, lại đem này dán tại xuyên khi lỗ lồn cửa vào thượng không thành thật hoạt động. Hơi hơi xuống phía dưới nhất trượt liền đụng đến nàng hình bán nguyệt mở lỗ màng trinh. Thần lạc có chút cứng đờ, xuyên khi cũng sửng sốt. Qua vài giây, xuyên khi mới nhỏ giọng lại nói lầm bầm đã đủ a. Hát, ách, thần lạc cúi người xuống gần sát người nàng trên người đổ mồ hôi nói ta cảm thấy ngươi chỗ đó rất đẹp, ta có thể liếm thưởng thức một chút không? Xuyên khi không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận a. Ngu ngốc, nàng chính là nói như vậy nói. Nhìn không tới chính mình nửa người dưới, cũng đoán không được thần lạc bước tiếp theo động tác, cái này đối với nữ sinh tới nói nhưng thật ra là hoàn toàn không có cảm giác an toàn, nhưng cũng may thần lạc mỗi một bước đều cơ bản trưng cầu ý kiến của nàng, lúc này mới tính làm nàng miễn cưỡng tâm lý nắm chắc. Ít nhất ta còn có cự tuyệt một bước cuối cùng quyền lợi a. Nghĩ vậy, xuyên khi hai mắt nhắm nghiền, bình tâm tính khí chờ đợi sắp hàng lâm trừng phạt. Thần lạc tại kia chật chội thư khố bên trong quay đầu dạo qua một vòng, rời một tấm ghế đầu tử, không nói lời gì đặt ở xuyên khi bắp chân mặt sau. Tiếp lấy, hắn ngồi lên, mặt cơ bản chính đối với ở tại nàng kia quyệt được cực độ gợi cảm khe mông phía trên. Cửa sau cũng thật khá, là non nớt hồng nhạt. Thần lạc gần sát đi qua, tại kia giống cái nội tiết tố nồng nặc nhất khe thịt phía trên người một cái. A, cái mùi này thật sự là, làm người ta muốn ngừng mà không được. Lại một lúc sau, hắn liền trực tiếp song tay đè chặt xuyên khi mông thịt, như là bài một viên đại mật đào giống nhau đem đẩy ra, đem ở giữa kia phấn được nước chảy lỗ thịt cấp lộ ra. Mặt nhích tới gần, trực tiếp đem miệng đối với ở tại kia chính thèm nhỏ dãi khát vọng hắn miệng lưỡi chạm đến môi mật phía trên. Bú bú khi cách nhiều ngày, cuối cùng lại thưởng thức đến Mỹ Ngọc thần lạc vô cùng quý trọng lúc này đây cơ hội. Quả thực giống như là muốn cấp khe thịt treo thưởng nước bọt xương trắng giống nhau mỗi lần dùng lưỡi lật khuấy đầu kia vặn vẹo nhưng cũng rất là đối xứng mật liệt. Ngậm vào tả nghiêng bú liếm một phen, lại đang ở giữa từ dưới hướng lên trên thổi qua, lại ngậm bên phải. Ngậm vào trong miệng khi giống như nào đó vừa đụng liền nhăn lui nhuyễn đường, dùng môi của mình mân một chút, hút khô phía trên chất lỏng, lại dùng lực đem môi thịt tách ra càng mở, trực tiếp đem đầu lưỡi hướng bên trong đẩy qua, thưởng thức một màn kia đến từ giống cái thân thể chỗ sâu nhất xuân thủy. Dùng lưỡi nhũ đầu cùng khe thịt lối vào nếp nhăn tiếp xúc thân mật, cố gắng vuốt lên chúng nó, lại bị cuốn, bị chen ép đến bên ngoài. Thần lạc cứng rắn đem nàng béo thứ cấp kéo xuống đến túm ra chân trái, chỉ đạp kéo bên phải chân chân cao gót ủng ngắn phía trên, ra sức đẩy ra hai chân của nàng, phản ngồi lên thanh kia tiểu ghế đầu, sau ngửa mặt bị nàng kia đôi thon dài ấm áp chân đẹp kẹp ở trung gian, chóp mũi kề sát nàng giống nhau tỏa ra nồng đậm giống cái khí tức màu xanh lam mau mau. Dùng đầu lưỡi khỏa lên viên kia vô cùng mượt mà chân châu, chỉ nhẹ nhàng hút một cái, ẩm ướt trượt xuân chiều liền lại lấy một loại cực độ dâm mỹ tư thái theo hưng phấn không ngừng khép mở mật thịt trung phun trào đi ra. Phun thần lạc đầy ngực thang đều là ha, ha. Xuyên khi run rẩy gấp rút thở gấp, tay phải đem mặt cấp ép tới đều phải ép ra hồng ấn rồi, tả đầu ngón tay tắc gắt gao chụp đưa tay trường, cơ hồ muốn khảm tiến thịt. Nếu không chỉ dùng để thống khổ rời đi chú ý của mình lực, nàng sợ chính mình thật nhịn không được kêu ra tiếng. Mỹ vị, xuyên khi ngươi có thể quá mỹ vị. Thần lạc chưa thỏa mãn theo xuyên khi giữa hai chân chui đi ra, tán thưởng ba một chút vỗ vào nàng mông thịt phía trên. Kết quả này giống như lại dẫn tới nàng một đợt tiểu cao chiều, thân thể vi run rẩy, mật thịt ở giữa lại trào ra một ít cổ chất lỏng, nhưng toàn bộ treo ở giữa hai chân, xuống phía dưới chậm rãi chảy xuống. Ta còn là xử nữ, tha ta. Khi tới hiện tại, xuyên khi cũng không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Thần lạc nghĩ nghĩ, chậm rãi nhu lên nàng mông hỏi ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Đổ cũng không phải là chán ghét không ghét vấn đề. Xuyên khi kiềm chế thở gấp rất là hiện thực nói ta. Ta và ngươi biết mới bao lâu, cái này phải làm loại chuyện đó. Ta thật sự là có chút không có biện pháp tiếp nhận. Thật sao? Nói, thần lạc chậm rãi dài lên dây lưng, dây đeo dài động âm thanh làm xuyên khi hốt hoảng. Nàng muốn cầu xin, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng đều thiếu chút nữa khóc, mông run như là đang bị ai cong ngứa giống nhau. Kia, nơi này có thể sao? Thần lạc đem đầu kia siêu cương lên trung khổng lồ côn thịt chìa vào nàng một đoàn hồng phấn cúc huyệt phía trên. Kia, cái này không phải là... Không không không, kia như thế nào nghĩ đều tệ hơn a. Xuyên khi ở phía trước giãy giụa, nhưng nàng bị đập được không chút sức mẻ, làm sao có khả năng chạy thoát. Vậy nơi này... Thần lạc nắm lấy côn thịt hơi chút rời xuống nửa tấc, nơi này ướt át được hắn cảm thấy xuyên khi hơi chút xoay một chút liền không nghĩ qua là xoay đi vào. Không, không được. Xuyên khi khẩn trương đến động cũng không dám động. Vậy cũng chỉ có thể dùng nơi này a. Vì thế thần lạc lại lần nữa thượng rời, một lần nữa đội lên cúc huyệt. Xuyên khi trầm mặc rất lâu, rốt cục thì phát ra một cái nặng nề ân tự. Cảm ơn ngươi xuyên khi, ở lâu tại bên cạnh ta a, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, thần lạc trước lấy ra côn thịt, hắn liếm liếm tay phải của mình ngón giữa, trực tiếp chụp vào xuyên khi cúc huyệt. Bởi vì hệ thống đạo cụ vô dụng cửa sau quan hệ, tất cả nhân loại bao gồm xuyên khi cửa sau đều bị tu chỉnh thành thuần khiết mà có chứa cùng loại âm đạo tự khiết công năng được rồi, thậm chí sẽ ở tính hưng phấn khi tiết ra nhất định lượng dịch nhờn. Liền ví dụ như hiện tại, cứ việc thần lạc cảm thấy ngón tay của mình liền rất ướt át rồi, có thể duỗi sau khi đi vào vẫn là một mảnh sền sệt dính dính nóng hổi, một vòng, hơn nữa cửa sau nơi này căng trùng so tiểu huyệt muốn đều, bình thường nữ sinh là tiểu huyệt cửa vào trước mấy cm thực nhanh. Nhưng đi vào trong liền trở nên có hoạt động không gian, có thể cửa sau kia một đoạn vẫn luôn thực nhanh. A, xuyên khi cảm thấy có chút không quá thoải mái, tóm lại là lại che miệng. Trái phải khuấy làm thăm dò một phen về sau, thần lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái xuyên khi hạ tràng bức tường, xuống vừa mới tầng nhục chi cách chính là nàng chưa bao giờ có người chạm đến qua cổ tử cung. Loại này cách chút gì chạm một chút cổ tử cung cảm giác làm xuyên khi ra đầu run lên. Muốn đi vào. Thần lạc rút ngón tay ra đến, mang ra khỏi vài tia trong trẻo trong suốt dịch nhờn. Ngu ngốc. Xuyên khi bất mãn nói lầm bầm. Thần lạc cầm lấy côn thịt tại xuyên khi móng nước treo lộ khe thịt phía trên chậm rãi cà cà, thẳng đến kia đỉnh quy đầu cùng một đoạn nhỏ côn thịt xem như đồ cao thấp lưu chất lỏng sau mới cuối cùng lại đỉnh trở về giống như cánh hoa vỡ ra cúc huyệt phía trên. Kế tiếp sự tình vô cùng đơn giản, các nam nhân từ nhỏ liền làm. Quy đầu trước xâm nhập một nửa xuyên khi liền muốn đỡ lấy eo rồi, không có hắn, đau cũng không phải quá đau, chính là cảm thấy dị thường eo đầu gối mủn rùn. Nhưng dù sao tạp tại trên tường, nàng đỡ cùng không đỡ quan hệ cũng không lớn. Xuyên khi cũng thật sự là không nghĩ tới chính mình chỗ khe huyệt nữ tốt nghiệp phía trước thế nhưng sau đó môn trước tốt nghiệp. Đau nói người đã nói. Thần lạc ở phía sau thực chi kỳ nói. Nhưng xuyên khi lại sớm liền xuyên qua thần lạc biểu hiện giả dối. Nhẫn nại không khỏe tại trong lòng nói lầm bầm giống như nói ngươi liền ngừng giống nhau. Phốc, phốc, giống như một mảnh cánh hoa vỡ ra hồng nhạt cúc huyệt chính chậm rãi cắn nuốt thần lạc kia vượt qua tiếp cận 19cm côn thịt, lỗ sau tiến vào dị vật cảm giác làm xuyên khi có chút thở không ra hơi, giống như bụng bị cứng rắn đút vào cái gì vậy giống nhau. Tuy rằng cũng quả thật như thế. Hắn là dài hơn a. Tên hỗn đản này. Xuyên Khi hận không thể đấm ngược dậm chân. Chàng đạo nội bởi vì hưng phấn mà sinh ra dịch nhờn nhanh chóng bao vây hắn toàn bộ đầu nóng cháy côn thịt. Này lửa nóng dị vật chiếm hết Xuyên Khi mỗi một tấc trực tràng, còn tiếp tục hướng trước đẩy qua, mỗi một vòng co rút nhanh vòng thịt đều gắt gao trói tại hắn côn thịt phía trên, giống như là muốn đuổi đi nó, nhưng cũng vui vẻ cất chứa nó tiếp tục hướng trước chống đối. Cuối cùng, Thần Lạc đem côn thịt cấp đội lên đầu. Lúc này Xuyên Khi đã hận không thể muốn mắt trắng dã, dù sao hắn quá dài quá lớn, nàng thậm chí có một chút may mắn hoàn hảo là cửa sau, nếu tiểu huyệt nói. Ta ngày mai sợ là không cần đi làm. Nóng quá, hơn nữa còn tại nhúc nhích, lối vào hơn nữa nhanh, Xuyên Khi ngươi muốn đem ta cấp bấm sao? Ngu ngốc, câm miệng. Xuyên Khi kỳ thật nghĩ lưu loát mắng xong sau đó che miệng tự mình ngậm miệng, nhưng Thần Lạc chờ nàng nói chuyện, nàng vừa mở miệng Thần Lạc liền chậm rãi ra bên ngoài vừa kéo, kia kích thích ma sát cảm lập tức làm Xuyên Khi thân thể co giật. Ta muốn hoạt động. Xuyên Khi không nói lời nào. Nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng chính đang lúc này, nàng nghe được răng rắc rất nhỏ mở cửa tiếng. Thần Lạc tại bên trong đang tại thích thú thượng căn bản không nghe thấy, hơn nữa hắn cũng vừa thu được Xuyên Khi cho phép, vì thế liền trực tiếp trước sau chậm rãi kéo ra đút vào, mỗi quất động một cái kia cốc huyệt liền giống như sẽ bị chính mình cấp rút ra giống nhau, mà mỗi lần chọi vào đi cũng có thể chậm rãi một hơi chọc đến đáy bộ. Dù sao cũng là lần thứ nhất dùng cửa sau làm. Hắn cũng lo lắng đem Xuyên Khi cấp biến thành bị thương, bởi vậy hắn ngay từ đầu làm tốc độ liền tương đối chậm, nhưng hắn phát hiện hình như trải qua hệ thống cải tạo sau cửa sau trở nên tự động có thể thích ứng ân ái rồi, ngẫu nhiên đại lực ra vào hai cái cũng không vấn đề gì lớn. Hơn nữa mỗi lần rút ra khi côn thịt thượng đều có khả năng khỏa thượng một tầng ngăn nắp dính nhuận chất lỏng, rồi sau đó tại cắm vào khi bị cúc huyệt cấp tự động ngăn lại, tích góp từng tí một tại hắn lông mờ u phía trên, vài lần sau liền xuất hiện một tầng rất nhỏ bọt biển. Hắn ôm chặt Xuyên Khi vòng eo, bắt đầu không chút lưu tình đại lực tháo nước. Lúc này, Tiểu Bách Hợp hai tay chắp ở sau lưng, đạp có chút nghịch ngợm bộ pháp đi hai bước nhảy từng bước đi đến Thần Lạc phụ thân thư phòng trong phòng ngủ. Cũng chính là Xuyên Khi tạp địa phương. Nửa người trên của nàng trực diện Tiểu Bách Hợp, nửa người dưới lại tại bức tường bên trong bị Thần Lạc đại lực quất cắm. Điều này làm cho Xuyên Khi khổ không thể tả, đành phải nắm chặt hai tay căng thẳng mặt, sợ Tiểu Bách Hợp nhìn ra đầu mối gì. Xuyên Khi tại mông phía trên dùng sức, hy vọng điều này có thể nhắc nhở đến Thần Lạc có người đến, nhưng Thần Lạc lại nhìn không tới Tiểu Bách Hợp, hắn hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, chỉ coi là Xuyên Khi đang chủ động ép tinh dịch của hắn, vì thế hắn liền càng thêm đề cao rút ra đút vào tốc độ, cái loại này dính trệ thịt cùng nhục chi ở giữa dán vào dâm thủy 3333 tiếng tại kia nhỏ hẹp chật trội không gian bên trong lặng yên vang vọng lấy. Tiểu Bách Hợp tại Xuyên Khi trước mặt nghẹo đầu, làm ra một bộ nghi vấn biểu cảm. Bởi vì hệ thống tác dụng, Tiểu Bách Hợp cũng không hoài nghi nơi này vì sao có động, nàng chính là có chút không thể tưởng được Xuyên Khi như vậy bản thủ bản cước, lại đem chính mình cấp kẹp chặt. Đối mặt cấp trên Bách Hợp từ nghi hoặc biểu cảm, Xuyên Khi căn bản không dám nói lời nào, sợ vừa nói âm thanh liền sẽ lộ tẩy. Không có biện pháp, Xuyên Khi bắt đầu cấp Bách Hợp từ miễn cưỡng khoa tay múa chân lên ngôn ngữ của người câm điếc. Đại khái chính là vạn phần thật có lỗi ta bị kẹp chặt rồi ý tứ. Tiểu Bách Hợp cũng là mê nghịch ngợm người, gặp Xuyên Khi cùng chính mình khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc, nàng cũng theo lấy bỉ hoa lên. Hơn nữa nàng khoa tay múa chân động tác còn thập phần hạ lưu, liền trực tiếp là chỉ tiêm bộ vòng hướng bên trong đâm bộ dáng, lại hơi đỏ mặt nâng lên mặt vặn vẹo thân thể, hiển nhiên là tại suy nghĩ cái gì tình dục sự tình. Giống như, Tiểu Bách Hợp có ý tứ là, người như vậy bị đập ở ta luôn cảm thấy có thể vẽ người bị người khác theo sau tường cắm vào vở nha. Nhưng Xuyên Khi không lý giải Tiểu Bách Hợp ý tứ a, Xuyên Khi chỉ coi là bại lộ, nàng lúng túng khó xử được không muốn hay không. Mà Thần Lạc gia hỏa kia còn trùng hợp cúi đầu tại nàng eo hông nhỏ giọng nói câu Xuyên Khi, ta sắp ra rồi. Tiếp lấy, Xuyên Khi chỉ cảm thấy Thần Lạc côn thịt biến thành một thanh buồn chùy, tại thân thể nàng bên trong đánh thẳng về phía trước, sao được tử cung của nàng cùng cổ tử cung từng trận phát run, cũng ma sát được vậy chỉ có một tầng chi cách lỗ lồn lại chua lại ngứa. So với bị hắn liếm láp khi còn càng phải kích thích, thân thể của nàng bắt đầu không tự chủ được từng trận run rẩy. Thần Lạc biết nàng sắp đi, liền dứt khoát ngửa về phía sau thân thể đem eo đỗi tại nàng mông, liều mạng va chạm đồng thời duỗi tay đến nàng giữa hai chân. Một phen nhéo nàng kia màu xanh lam lông mờ u. Ô, quen thuộc kích thích làm Xuyên Khi chớp mắt đi đến cao trào, sắc mặt nàng ửng hồng tại Tiểu Bách Hợp trước mặt từng đợt không thể khống chế run rẩy. Xuân Triều trực phún hướng về phía Thần Lạc giữa hai chân, tích tí tách vầy tại sàn phía trên, Thần Lạc cũng dùng sức hướng đến nàng chỗ sâu tầng tầng lớp lớp đâm một phát, gầm nhẹ phóng xuất ra vô cùng đậm đặc nóng cháy tinh dịch, một đường hướng lên phun đầy một mảng lớn chẳng nói, bỏng đến xuyên khi hai chân thẳng đánh bãi, đầu gối đều mềm hóa rồi, thủy triều ồ ồ phun trào. Rồi được từ mình kia rúm màu xanh lam lông mờ u ẩm ướt đến độ mân thành bút lông, nếu không có bức tường chống đỡ, nàng hận không thể trực tiếp quỳ trên đất. Thứ hai kỳ thứ hai bắn đến đây kết thúc. Chương 31 hù chết nhân cầu hôn và bất an gặp từ. Nói, theo vừa mới bắt đầu ta cũng rất để ý, xuyên khi ngươi không sao chứ. Tiểu Bách Hợp gặp xuyên khi bộ dáng càng ngày càng kỳ quái, còn cuối cùng một cái tát bưng kín môi, nàng không khỏi lên tiếng chất vấn nói. Nàng vừa nói xuyên khi mới phản ứng nguyên lai chính mình còn không có bại lộ, nhưng vấn đề ở chỗ. Tên hỗn đản nào, nhanh chóng rút ra a. Xuyên khi có thể nói là thần kinh buộc được so với dây cung còn nhanh, nhưng bức tường mặt sau Thần Lạc lại còn tại gắt gao bóp lấy nàng eo đem kia đậm đặc bạch hồ trạng tinh dịch hướng đến nàng bụng phun liên tục không ngừng. Cuối cùng, Thần Lạc nghe được Tiểu Bách Hợp âm thanh, điều này cũng làm cho hắn trong đầu còi báo động mãnh liệt, ông. Mãnh vang lên một tiếng, không nghĩ tới cùng xuyên khi chơi được như vậy bên trên, đều thiếu chút nữa đã quên rồi là mẹ phái nàng dọn dẹp thư phòng chuyện này. Ta, không. Không có việc gì. Xuyên khi mắt đỏ bừng xua tay, dư quang lại về phía sau liếc một cái, nhưng mà phía sau kia bức tường liền lúc nào cũng là bức tường mà thôi, nàng vừa không có mắt thấu thị, không có khả năng nhìn thấu. Ân, hay là mặt sau thư khố bên trong có ai tại làm chuyện xấu hay sao? Tiểu Bách Hợp nghịch ngợm trong nháy mắt, một chút cầm chốt cửa. Thần Lạc cũng lờ mờ nghe được Tiểu Bách Hợp lời nói, khá tốt hắn đã bắn ra không sai biệt lắm, liền nhanh chóng cẩn thận thận rút đi ra. Nhanh chóng tổn thân kéo lại xuyên khi béo thứ bắt lấy nàng chân trái nâng lên liền đem béo thứ cho nàng cường ngạnh xuyên đi vào, sau đó bá kéo đến mông miễn cưỡng mặc xong, kéo xuống khoát lên eo hông váy, đến một phát vệ sinh thuật dọn dẹp chân của nàng chân cùng mặt đất, cuối cùng. Răng rắc, Tiểu Bách Hợp trực tiếp đẩy cửa ra. Nga nha, nàng hơi lộ ra thất vọng chung quanh nhìn coi, lại nhắm mắt lại phiêu phu người. Ân, không có tinh dịch mùi vị, cũng không có nam nữ giao hợp cái loại này khí tức. Xuyên khi tại bên ngoài mặt xám như cho tàn, đã sợ đến nói không ra lời. Nguyên lai không có người tại a. Tiểu Bách Hợp híp lấy mắt một lần nữa đóng cửa lại, xuyên khi trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, tiếp lấy lại nhanh chóng khôi phục thành một bộ miễn cưỡng bình thường biểu cảm, vì thế Tiểu Bách Hợp đối với xuyên khi bị hoa hư động tác, tĩnh tĩnh đã chờ đợi 10 giây, lại 3. Trực tiếp đem cửa cấp đẩy ra. Nhưng bên trong vẫn là trống không không người, nga, một người là không có. Chỉ có bán nhân, ngón tay xuyên khi nửa người dưới. Tàn niệm, cái này Tiểu Bách Hợp rõ ràng cho thấy thực thất vọng rồi, nàng bộ kia biểu cảm bị xuyên khi thấy rõ, cũng biết được xuyên khi liên tục không ngừng tại trong lòng lo lắng hò hét nói không có người. Làm sao có khả năng không có người? Nàng là cố ý giả vờ không phát hiện sao? Vẫn là trạch thôn gia hỏa kia tàng đến chỗ nào đi? Nhưng này bên trong xuyên khi vừa rồi tự mình dọn dẹp quá. Nàng cũng không nhìn ra chỗ nào có thể tàng nhân a. Tất cả đều là thư, lại như vậy chật chội, có thể tàng đến chỗ nào hắn? Trừ phi hắn treo tại cửa sổ bên ngoài rồi, nếu không không còn giải thích. Đáng chết, hắn có thể đừng té đi xuống. Mặc dù, tuy rằng ta cũng không phải là yêu thích hắn, lại càng không nghĩ lo lắng hắn, nhưng... đều bị hắn làm như vậy sự tình, dù sao cũng phải gọi hắn phụ trách mới được. Xuyên khi khẩn trương tâm tự tán đi hơn một nửa, hiện tại nội tâm lại bị e lệ cấp điền tràn đầy, giống như là nàng hiện tại nóng nóng hầm hập cảm giác nặng trịch tràng đạo nhất dạng, nào đó sền sệt dính dính chất lỏng chính theo bên trong cửa sau thong thả chảy ra đến cảm giác làm xuyên khi đừng nói là khuôn mặt nóng lên rồi, nàng cảm thấy chính mình xương gò má đều có khả năng cháy sạch hòa tan. Ân, nếu không có người, kia xuyên khi ngươi tính toán như thế nào đi ra? Ta... Bách Hợp Tử phu nhân ngài thay ta nghĩ một chút biện pháp. Nói vậy vị này lớn tuổi có kinh nghiệm bên người chấp sự phải có so trạch thôn gia hỏa kia càng kháo phổ phương pháp xử lý a. Nói biện pháp của hắn là cái gì hắn giống như cũng chưa nói đi. Tỉnh cố làm hát sự tình đi, cái kia công miệng ngu ngốc. Xuyên khi kêu Tiểu Bách Hợp là Bách Hợp Tử phu nhân chẳng phải là nàng đã biết Tiểu Bách Hợp thân phận chân thật, mà là dù sao Tiểu Bách Hợp muốn càng lớn tuổi, còn có điểm tương tự với nữ mộc trường hoặc là nữ quản gia cảm giác. Xuyên khi cảm thấy phòng ở nữ hầu đều thực kính trọng nàng, vì thế nàng cũng liền thuận thế xưng hô nàng vì phu nhân. Nói cũng phải đâu, Tiểu Bách Hợp đem ngón trỏ điểm tại môi phía trên suy nghĩ lung tung, chỉ chốc lát sau nàng trên đầu liền thắp sáng một cái ngọn đèn nhỏ phao, tiếp lấy nàng đem ngón trỏ chỉ hướng trần nhà, Duyệt Nhiên trong nháy mắt cười xấu xa nói không bằng ta gọi Thần Lạc thiếu gia đến đây đi, hắn đứng ở sau lưng ngươi cong ngươi ngứa đối với ngươi trò đùa dai lời nói, ngươi khẳng định sẽ rất có cảm giác nguy cơ sau đó nghĩ biện pháp chui ra. Xuyên khi đầu bốc khói, nội tâm mắng to trạch thôn ngươi hỗn đản này nhà ngươi sẽ không một cái kháo phổ. Như thế nào đây? Tiểu Bách Hợp càng ảo tưởng càng mặt đỏ, nàng hai tay nâng hai má a a nũng nịu rên rỉ lay động thân thể nói Thần Lạc thiếu gia nhất định rất vui lòng làm như vậy. A, nếu ta bị kẹp chặt rồi kết quả Thần Lạc thiếu gia đối với ta sinh ra thú tính làm sao bây giờ? Ta nghĩ ta vẫn là chính mình nghĩ một chút biện pháp a. Đa tạ hảo ý của ngài. Ách ha ha ha ha ha. Xuyên khi khóe môi liên tục không ngừng quất đánh, biểu cảm giống như chết. Thật sao, ta đây liền cáo từ trước, ngươi ngực chỗ đó có vô tuyến điện, nếu như thật sự là ra không đến, liền xin giúp đỡ Thần Lạc thiếu gia a. Tiểu Bách Hợp nói như vậy, lập tức trở về phục thành một bộ giải quyết việc chung bình tĩnh khuôn mặt, một cái ném tay áo xoay người đi hướng bình phong bên kia. Xuyên khi xem nàng dáng đi liền cảm thấy có chút gây nên, nói như thế nào đây, rõ ràng nàng mặc chính là nhất thân khố trang chấp sự phục, Xuyên khi lại cảm thấy nàng tại mặc kimono nhàn nhã ném đưa tay túi, rất là không khỏe. Hoặc là nói, Xuyên khi cảm thấy nàng so với chấp sự phục giống như thích hợp hơn mặc kimono, hơn nữa bộ ngực cũng rất nhỏ. Quả thực tuyệt phối. Không bao lâu, Tiểu Bách Hợp hoàn toàn ly khai thư phòng, trở lại Thần Lạc gian phòng. Kỳ thật Thần Lạc vừa mới ngay tại thư phòng trong phòng ngủ, mà không tại thư khố trong đó. Biết mẹ muốn xông vào, tình cấp bách phía dưới Thần Lạc sử dụng cái kia cái vật phẩm phụ thân đạo cụ, tùy tiện phụ thân vào một quyển tác phẩm vĩ đại thư phía trên. Sau đó nói câu trò đùa dai kết thúc, thu được xuyên tường năng lực sau trực tiếp xuyên qua môn đi đến bên kia, Tiểu Bách Hợp rời đi cũng là hắn một đường nhìn chằm chằm, hiện tại, hắn lại lần nữa trở lại thư khố bên trong, lần thứ hai nói trò đùa dai kết thúc. Thần Lạc khôi phục bình thường thân hình. Nhưng hắn vẫn chưa cấp bách đi ra ngoài, mà là lại đợi hơn một phút đồng hồ, xác nhận Tiểu Bách Hợp cũng không có giết một cái hồi mã thương sau mới cuối cùng rớt ra môn đi ra ngoài. Sau đó hắn liền đối đầu Xuyên khi kia trương nước mắt giàn giụa khuôn mặt. Hừ. Xuyên khi một chút cắn khóe môi nghiêng đầu qua chỗ khác. Ách, cái này, Thần Lạc đi đến trước mặt nàng quỳ một chân trên đất cầm tay trái của nàng xoa xoa bồi lễ nói ngượng ngùng. Vừa mới có chút bên trên. Ngươi như thế nào không cấp ngã chết? Khụ khụ, à. Cứ việc Xuyên khi vô dụng kính sưng, nhưng dù sao vừa mới hai người đã xảy ra loại chuyện đó, Thần Lạc cũng không có gì tư cách nhắc nhở nàng. Ngươi không phải là treo ngược ở sân thượng bên ngoài sao? Ta nói ngươi như thế nào chưa bị ngã chết? A ha ha ha, cái này không phải là có Xuyên khi lời chúc phúc của ngươi sao? Ta mới không có thể cho ngươi loại người này chúc phúc. Hơn nữa cũng từ trước đến nay không đã cho ngươi cái gì chúc phúc. Xuyên khi tiếp tục nghiêng nghiêm mặt lẩm bẩm, lại nhỏ giọng thầm thì một câu tóm lại. Nhân không có việc gì là tốt rồi. Nga thông suốt, Xuyên khi ngươi là tại lo lắng cho ta sao? Cặp mắt khóc đỏ như vậy. Thần Lạc hỏi lên như vậy Xuyên khi liền cả lau khô nước mắt, đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác đến chừng lấy hắn nói kia làm sao có khả năng. Đam. Lo lắng người hỗn đản này làm gì? Thật không lo lắng. Xuyên khi không nói lời nào. Một tia đều không có lo lắng. A, nàng hàm hồ trả lời một câu, càng thêm mím môi cúi đầu. Ách, kia thật đúng là tiếc nuối, thật có lỗi, đối với ngươi làm không bằng cầm thú sự tình. Nhìn đến ta hay là đi tự thú tương đối khá. Nói, Thần Lạc liền chuẩn bị rút về xoa lấy Xuyên khi tay. Không. Xuyên khi một chút lại lần nữa cho hắn cầm, lòng bàn tay đổ mồ hôi xoa xoa tay hắn nói có. Có một quang quang á. Ân, cái gì? Ta là nói ta có ném một cái quang lo lắng ngươi. Xuyên khi thẹn quá thành giận, ngẩng đầu liền mắng tự thú cái gì ngươi là ngu ngốc sao? Ta lại không nói ngươi là phạm tội cưỡng gian. Ách, vậy là ngươi không phải là tại làm sao nghĩ? Thần Lạc nhìn chằm chằm mắt của nàng. Tất, dù sao ta xử nữ còn tải. Xuyên khi ánh mắt né tránh, buông lỏng ra Thần Lạc tay hướng về ngón trỏ đâm đâm nhỏ giọng nói hơn nữa ta cũng không ở trước đó liền minh xác nói không được. Tạp tại bức tường bên trong lộ ra cái rắm cổ cám dỗ ngươi cũng có trách nhiệm của ta, lúc này đây trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Ta cũng không có ở nhớ ngươi là phạm tội cưỡng gian. Giống nhau cũng không có khả năng từ chức, ngươi an tâm a. Nói xong, Xuyên Khi miễn cưỡng hướng Thần Lạc nặn ra một tia nụ cười. Kia một lần nữa có thể chứ? Ba, Xuyên Khi vừa nghe lời này liền một cái tát hô ở tại Thần Lạc trên mặt, xấu hổ đỏ mặt nổi giận mắng thật sự là, nghĩ gì thế ngu ngốc. Trước nghĩ biện pháp đem ta cấp làm ra đến à ngược lại. Tê, đau quá, Thần Lạc xoa lấy rõ ràng sưng tấy lên một cái dấu bàn tay má trái hít hơi khí lạnh, nhưng hắn như trước cợt nhả hướng Xuyên Khi túng mi nói thiệt thòi ta vừa mới đem ngươi biến thành cao trào nhiều lần. Ngươi hay dùng bàn tay đến chiêu đãi ta. Không nói lời gì liền đem nhân ra bụng đều rót đầy tinh dịch hỗn đản có tư cách gì oán giận cái này. Xuyên Khi quang quang làm đau tay phải, thở hổn hển nói lầm bầm. Khụ khụ khụ, vậy lần sau ta mang bộ. Không phải là vấn đề này a. Thì phải là không mang cũng có thể đúng không? Ta, ý của ta là, Xuyên Khi sắc mặt dần dần bình tĩnh, nàng tỉnh táo nhìn thẳng Thần Lạc, cực độ nghiêm túc hỏi lần này sự tình ta cũng có một chút bên trên trước hết tha cho ngươi một lần. Ngươi yên tâm ta cũng không có khả năng xảo trá ngươi, nhưng ngươi muốn là muốn cho ta cứ như vậy khi ngươi pháo hữu hoặc là kỹ nữ ngươi liền suy nghĩ nhiều, bần cùng nữ nhi của người ta cũng có bần người nhà nghèo cốt khí. Kia, Thần Lạc cũng đổi lại một bộ cực độ nghiêm túc khuôn mặt, hắn tiếp tục bưng lấy Xuyên Khi tay trái nhàn nhạt tại tay nàng lưng hôn một cái nói ngươi nguyện ý theo ta kết hôn sao? Ngay tại năm nay. Cái gì? Xuyên Khi chớp mắt nghẹn lời, cầm lấy tay phải một phen che kín miệng. Nhưng không bao lâu nàng thẹn thùng liền tất cả đều biến thành bị lường gạt phẫn nộ, trực tiếp ném cho Thần Lạc một cái tát tức giận nói người nghĩ đến người cầm lấy loại này lừa quỷ nói đến theo ta hay nói giỡn ta liền tùy tiện cho ngươi thượng rồi hả? Tê, lại đến, Thần Lạc oán niệm tràn đầy xoa lấy cao xương má trái nói ta thực sự không phải là đang nói đùa. Ha, cái này đổi Xuyên Khi nhân choáng váng. Vì thế Thần Lạc liền đại khái cho nàng giảng một chút về chính mình kia người chưa từng gặp mặt vị hôn thê sự tình. Kết quả mới nói được phụ mẫu ta cho ta tìm cái vị hôn thê thời điểm Xuyên Khi liền lại một cái tát phiến ở tại hắn má phải phía trên, mở miệng liền mắng có vị hôn thê còn đối với ta làm loại sự tình này, nói ngươi là cặn ta đều nói được nhẹ. Nhưng đợi Thần Lạc tất cả đều giải thích xong sau Xuyên Khi cũng trầm mặc xuống. Thật, thật có thể cùng hắn kết hôn, cái kia thiên diệp đàn dương cầm vương tử, tương lai công tước, cấp thế giới đàn dương cầm gia, siêu cấp kẻ có tiền. Ta một kẻ thư dân gia trừ bỏ gia vụ ở ngoài cái gì đều không am hiểu nữ sinh thật được sao? Như thế nào, người nguyện y nói chúng ta có thể tại năm nay 8 tháng liền đi nghĩ biện pháp đăng ký. Nghe vậy, Xuyên Khi tự hỏi thật lâu sau, nàng cầm Thần Lạc tay nắm rất chặt, hít thở sâu cuối cùng vài lần nói thật có lỗi. Ta không đảm đương nổi ta làm tân nương tử. Ha, vì sao, Thần Lạc nhân choáng váng. Hắn mị lực cứ như vậy kém. Trước một cái sớm phản bởi vì thân phận hạn chế không có biện pháp kết hôn thì cũng thôi đi, như thế nào Xuyên Khi cũng như vậy. Còn dùng được hỏi sao? Đó là đương nhiên là ta cảm thấy ta không xứng với ngươi a. Lời như vậy ngươi không muốn chính mồm nghe được mới được hay sao? Này đều cái gì niên đại, như thế nào còn xả một bộ này? Ngươi không ở ý ta để ý, tốt lắm đừng nói nhảm mau đưa ta làm xuất hiện đi. Thật không gả cho ta. Tuy rằng ta hiện tại phi thường tâm động, nhưng là có thể là bởi vì lúc trước bị ngươi làm loại chuyện đó, nhận được cảm xúc cảm nhiễm. Hơn nữa ta và ngươi cũng biết không bao lâu, ngươi cứ như vậy đến cầu hôn với ta, ta không cảm giác được ngươi bất kỳ cái gì thành ý, cho nên, ta cự tuyệt. Ai? Thần Lạc vô cùng mất mát cúi đầu, lặng lẽ dao động hai phía dưới. Xuyên Khi thấy hắn như vậy thất lạc, lại nhanh chóng vỗ lấy bờ vai của hắn an ủi đừng. Đừng như vậy à. Ta không xứng với, luôn có thể xứng với ngươi người a. Hoặc là đem hôm nay quên chuyện, ngoan ngoãn cùng vị hôn thê kết hôn cũng không rất tốt sao. Loại chuyện này làm sao có thể nói quên liền quên, ngươi có thể nói quên liền quên. Ta, Xuyên Khi lặng lẽ nghiêng đầu qua. Làm sao có khả năng quên, ta nghĩ ta ghi khắc cả đời a. Tại tối thanh xuân tối ngây ngô tuổi tác, cùng tối không có khả năng người đã xảy ra tối không có khả năng sự tình. Ha ha ha. Sau đó còn bị quỳ một chân trên đất cầu hôn rồi, đây coi là cái gì? Cái gì quá hạn lạn đường phố thiếu nữ trong truyện tranh hay sao? Loại chuyện này cũng có thành thật một ngày. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Thần Lạc đứng lên, có chút lúng túng nói ra xách cổ áo. Không có việc gì, Xuyên Khi trầm thấp đầu đè xuống Thần Lạc chân, Trần chờ một chút còn nói đây nè. Ân, nghĩ không nghĩ, một lần nữa. Kia, cái gì kia, dù sao ta cũng lần thứ nhất bị người khác cầu hôn, cảm giác cứ như vậy cho ngươi trở về ta cũng thực băn khoăn. Cảm thấy giống như đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình giống nhau, có loại nợ ngươi một khoản cảm giác, ta không thích như vậy, cho nên. Ngươi muốn làm a, vậy một lần nữa, ta đem khoản này sổ sách hoàn thanh. Thần Lạc cúi thấp đầu có chút âm trầm nói. Ta không có khả năng bởi vì loại chuyện này ngủ nữ nhân. Kia, vậy ngươi nghĩ loại nào? Trước tiên là nói về tốt, kết hôn không bàn nữa, về sau cũng không bàn nữa. Xuyên khi mặt băng bó ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Về sau cũng không bàn nữa a, đây là có nhiều hận ta. Thần Lạc cười một cái tự giễu, Xuyên khi thấy hắn biểu cảm như vậy, càng là lo lắng kéo căng áo của hắn nói này. Ngươi hảo hảo là cái kia đàn dương cầm vương tử a. Tương lai công tước đại nhân, bởi vì bị nữ nhân cự tuyệt cầu hôn liền chưa gượng dậy nổi sao được. Xuyên khi ngươi nhất định thực chán ghét ta có phải hay không? Lại đang tự nói tự kể, ta từ trước đến nay không nói như vậy quá được không? Vậy ngươi đối với ta là ý tưởng gì? Ta, loại chuyện này nào có trực tiếp hỏi nữ sinh, mà, hơn nữa tính là hỏi. Ngươi không cũng cần phải chính mình trước tiên là nói về sao? Xuyên khi đỏ mặt một cái chớp mắt liền nhanh chóng phản công. Ta à, ta cũng không ghét ngươi như vậy nữ sinh, cụ thể đến ngươi nói. Ta nghĩ ta vẫn là rất yêu thích. Hừ, cha nam lên tiếng. Cứ việc trên miệng nói như vậy, nhưng Xuyên khi nghe được sau vẫn không tự chủ được có chút mặt đỏ. Khổ, được rồi ta thông báo, ngươi thì sao? Ta còn không biết ngươi vừa mới nói cái kia câu yêu thích bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu. Ách, này có lẽ được nhìn biểu hiện của ngươi. Cái gì, ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Xuyên khi bất thiện chừng lấy hắn. Không phải là không là. Thần Lạc nhanh chóng xua tay giải thích ta nói thích ngươi là đúng vậy, nhưng vạn nhất ngươi lại muốn đàm một cái khác bạn trai đâu này. Vạn nhất ngươi cùng nam nhân khác làm loại chuyện đó. Bạch, ngu ngốc, ngươi ngu ngốc sao, kia làm sao có khả năng. Xuyên khi làm rõ ràng Thần Lạc ý tứ sau đó, lập tức xấu hổ lôi hắn quần áo vài cái. Vậy ý của ngươi là, ta nói trước, Xuyên khi trực tiếp cắt đứt Thần Lạc suy đoán, theo dõi hắn gần từng chữ nghiêm túc nói chớ đem ta nghĩ đến cùng kia một chút nùng trang diễm mạt lạm giao bích chỉ giống nhau, nếu đều đã bị ngươi đã làm loại chuyện đó, kia cả đời này ta cũng không muốn để cho cái thứ hai nam nhân chạm vào ta, cho nên, ngươi ra hỏa kia có thể hay không phụ điểm trách nhiệm. Ta này, Thần Lạc vừa nghe liền nổi giận, kéo lại tay nàng cổ tay chất vấn nói vậy ngươi không theo ta kết hôn. Kết hôn liền hay là thôi đi. Xuyên khi một chút trở nên yếu khí xuống dưới, trốn tránh ánh mắt nói ý của ta là muốn nói, ngươi đừng chỉ là chơi đùa là tốt rồi, ít nhất ngươi nghiêm túc điểm đối đãi ta à, nếu nói yêu thích, vậy thích đến có thể sao cuối cùng. Ta đang nói cái gì đâu, cái này không phải là rõ ràng bên thứ ba lời kịch sao. Nhân ra là có vị hôn thê, ngươi nâng lấy cái mông lớn hòn trứng cám dỗ hắn. Làm hại hắn làm ra loại chuyện đó, lại bộ hắn nói làm hắn cất chứ ngươi đương bên thứ ba. Ngươi thật hèn hạ, Xuyên khi, ngươi thật đúng là cái hèn hạ nữ nhân. Ta nói ngươi, Thần Lạc bị nàng cấp tức giận đến giờ khóc giờ cười, thân thể quất mấy phía dưới rất oán niệm nói thật tốt kết hôn không kết, không muốn cam nguyện đương vỏ xe phòng hờ, là ngươi có bệnh hay là ta có bệnh. Xuyên khi nghẹn đỏ mặt, tốt mấy giây sau mới xấu hổ nói vô. Không đường cuộc so tài. Đừng đối với ta nhân sinh khoa tay múa chân. A, cái này biểu cảm siêu đáng yêu. Ô, Xuyên khi nhanh chóng che lại môi, nhưng một lúc sau nàng liền lại khó chịu vung vẩy lên quả đấm cảnh cáo nói đừng tại ngươi con cháu dịch còn tại ta bụng cô lỗ vang thời điểm nói loại này lời nói ngu xuẩn được sao. Trước tiên đem ta cấp lao đi ra. Không phải là ngươi con cháu dịch Thần Lạc tồn thân xuống, nhẹ nhàng nắm Xuyên khi cầm làm nàng ngẩng đầu. Trực tiếp nhích tới gần nhàn nhạt hôn một cái môi của nàng nói mà là Thần Lạc thiếu gia quý giá tinh dịch a. Nói cho hết lời, Xuyên khi hai mắt tối sầm do dự một lát sau nhỏ giọng nói lầm bầm ngươi công miệng chuyện tranh thấy nhiều rồi a. Đang nói xin lỗi khi lộ ra bộ ngực chính là cái nào chuyện tranh nhìn nhiều lắm ngu ngốc. Kia, đó là, Xuyên khi bị đâm trọt chỗ đau, một chút có chút nói năng lộn xộn nói không. Này không giống với được rồi. Phản. Dù sao ta không có khả năng nói như vậy. Ngu ngốc. Trước mặt người khác muốn đối với ta tôn kính điểm. Nói, Thần Lạc lại dán trên người hôn nàng một chút. Đã biết, Xuyên khi đỏ mặt không nhịn được phất phất tay nói vậy thì mời ngài vị này Thần Lạc thiếu gia giúp ta đem ta làm ra đến được không? Tốt lắm, đến hôn lại một cái. Ba Xuyên khi giơ tay lên chính là một cái tát, rốt cục thì không thể nhịn được nữa nắm chặt quả đấm nói ngươi hỗn đản này xong chưa? Ta, Thần Lạc lúng túng đứng lên, Xuyên khi thấy hắn sắc mặt đỏ lên cũng không nhịn được chỉ lấy hắn liền cười, cười cười một chút che lại môi, cuối cùng buông tay ra mím môi mỉm cười một chút nói muốn hôn nói trước tiên đem ta cấp thả ra. Chậc, thật tiếc nuối, khó được ngươi tạp tại bức tường bên trong như vậy sắc. Lại không phải là ta nghĩ tạp đi vào, nói hiện tại ta nói cái này dù sao ngươi cũng không tin đúng không? Xuyên khi nâng trán hít thở dài. Thần Lạc cười cười, không nói gì, hắn trực tiếp đi vào thư khố, triệu hồi ra phụ trợ hệ thống nói hệ thống A, ta nên như thế nào đem nàng cấp ném ra? Cái này sao, ngài đẩy nàng mông ôm lấy nàng lưng sau chậm rãi kéo có thể kéo ra, sau khi ra ngoài ngài bổ sung lại một câu tùy ý động, quan. Cái này động có thể rất nhanh tại tất cả mọi người không chú ý thời điểm tự động khép lại. Nha, kia kết thúc phục vụ A. Thần Lạc xô tan hệ thống, đi đến Xuyên khi sau lưng chìa vào nàng mông, lại dùng lực ôm lấy eo của nàng. Thật là một không thuốc chữa công miệng hỗn đản. Xuyên khi còn cho rằng hắn lại muốn đến một phát, đành phải nhịn xuống xấu hổ nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận. Hắn cắm vào cái nào động đâu, tiểu huyệt, vẫn là mặt sau, bằng cái thứ kia lá gan, lúc này đây sợ là tiểu huyệt A. A, có khả năng hay không rất đau. Nhưng Thần Lạc nhưng căn bản không làm chuyện gì xấu, chính là ôm lấy nàng đang dùng lực ra bên ngoài túm. Cái này Xuyên khi biết chính mình hồi sai rồi ý, lúng túng khó xử được tại trong lòng lớn tiếng oa oa kêu. Cứ như vậy, Thần Lạc từng tấc đem Xuyên khi cấp lấy đi ra, lại tại trong lòng mặc niệm một câu tùy ý động, quan, nói xong hắn nhìn liếc nhìn một cái kia kín kẽ kẹp chặt Xuyên khi vòng eo miệng hang, cứ việc cái kia động hiện tại còn tại, nhưng Xuyên khi đã không lại đi để ý nó. Tại cuối cùng thoát ly khổ hải sau đó, Xuyên khi nhìn coi bàn tay của mình, lại nhìn Thần Lạc khuôn mặt, lúng túng cúi đầu nói ra xách váy nói vừa mới xin lỗi. Có chút kích động. Ta cũng thế, có chút bên trên, Thần Lạc trần khẩn cho nàng cúi người chào nói. Tính toán một chút ngài vẫn là mau dậy thân a. Xuyên khi nhanh chóng nâng dậy Thần Lạc, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm, sau đó càng chành càng gần, sau đó môi liền một cách tự nhiên dán tại cùng một chỗ. Thần Lạc đè xuống Xuyên khi hai tay, trợ thủ đắc lực đều là mười ngon giao nhau, tiếp theo liền đem nàng sau lưng cấp ấn được tựa vào giá sách phía trên, kề sát tại cùng một chỗ tùy ý bắt đầu hôn môi. 9 giờ tối, gặp tử trong nhà. Đông, vòi hoa sen thượng bài trừ một giọt bọt nước rơi vào hẹp hòi bồn tắm lớn, sương mù bốc hơi, gặp tử thân hình buông lỏng cuộn mình tại bồn tắm lớn bên trong, nàng sau ngửa mặt dùng khăn mặt bao lại kéo thành thịt viên đầu mái tóc. Nhắm mắt một cái chậm rãi dùng tay vén lên 43 cấp bậc nước ấm liêu tại bộ ngực mình cùng xương quai xanh phía trên. Tắm bồn thật sự là thoải mái. Quả nhiên một ngày mệt nhọc vẫn phải là phao phao tắm mới được. Gặp tử vẫn chưa nói ra tiếng đến, chính là dưới đáy lòng nói thầm trong lòng. Nàng trong đầu xem này một ngày này trải qua, sau đó suy nghĩ liền trở lại cái kia tất cả đều là phòng tự giúp mình thịt nướng trong tiệm, trở lại kia cái ghế phía trên, trở lại kia chén nước bên trong. A, không nên không nên. Gặp tử vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, lắc lắc đầu mau để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Ta đang suy nghĩ gì a? Ngu ngốc gặp tử, người gia hỏa kia giống như thức tỉnh cái gì không thể tính nghiện. Gặp tử mạnh mẽ đứng lên, đỡ lấy bồn tắm lớn một bên run rẩy phát run. Chỉ cần là bị Thần Lạc tại tay phía trên viết chữ nàng liền cao trào, mà bây giờ chính là nhớ lại cảnh tượng lúc đó nàng đã cảm thấy chính mình giống như ướt. Nghĩ vậy, gặp tử lúng túng khó xử xuống phía dưới lau một cái chính mình kia trơn bóng không có lông nơi riêng tư. Nguyên bản nàng nhưng thật ra là có mau mau, nhưng ngay tại năm kia muốn lên cao trung trước gia đình của các nàng kinh tế khá tốt thời điểm mẫu thân liền mang nàng đi làm rụng lông, trước sau tốn hơn 50 vạn nhật nguyên, xem như toàn thân đều thoát sạch sẽ, phía dưới trơn bóng, cùng tiểu cô nương giống nhau. Gặp tử kỳ thật không muốn đem phía dưới cũng thoát, nhưng mẹ mãnh liệt đề nghị. Cuối cùng gặp tử hay là nghe theo mẹ vị này người có kinh nghiệm nói. Kết quả laser rụng lông toàn bộ kết thúc không mấy tháng cha nàng liền ra tai nạn xe cộ, tới ở gia đình bây giờ kinh tế tình trạng. Ai, nếu như khi đó không đi rụng lông hiện tại lại cùng mẹ sách rụng lông, mẹ nhất định sẽ cảm thấy nàng điên rồi, cho nên cứ việc phía dưới mau mau sạch sẽ việc này có chút mất mặt, nhưng thấy tự trên tổng thể vẫn là thực may mắn chính mình sớm liền làm xong dụng lông chuyện này. Quả nhiên ướt, ta, thật sự là không biết xấu hổ. Gặp Tử lúng túng đem kia một tia dâm thủy cấp bôi ở chân phía trên, hai tay che mặt phát ra mất mặt nức nở tiếng. Không bao lâu, nàng nhanh chóng theo bên trong bồn tắm lớn đi ra, lau rửa sạch thân thể, đi đến thay quần áo mặc thượng một kiện nhan sắc càng đậm màu xanh lam đồ ngủ cùng quần ngủ, lấy đầu thật dày trắng hồng sắc khăn mặt vây ở chính mình bả vai phía trên, để ngừa rũ xuống ướt át tóc dài đem sau lưng ướt nhẹp. Trừ phi cấp bách xuất môn, nếu không Gặp Tử bình thường không làm sao có khả năng dùng máy sấy, đều là tự nhiên hong gió. Đại khái thu thập một chút, Gặp Tử vừa mở ra cửa phòng tắm liền nhìn đến chính mình cái kia tiểu học lớp 5 đệ đệ Cung Giới. Nha, lão tỷ, Cung Giới cao thấp quan sát Gặp Tử liếc nhìn một cái, nghi ngờ xem bóng lưng nàng rời đi nói lão tỷ ngươi hôm nay gặp chuyện tốt gì sao? Nghe vậy, Gặp Tử thân thể mạnh mẽ chấn động một chút, nàng máy móc tính quay đầu lúng túng hỏi sao? Làm sao vậy? Này hai tuần lễ cảm giác tỷ tỷ ngươi đều rất một chút mất hồn mất vía, nhưng hôm nay nhìn cảm giác. Ân, có tinh thần nhiều. Thật sao? Gặp Tử nhìn coi chính mình hai tay, lại ngơ ngác trong nháy mắt. Tuyệt đối là, đệ đệ Cung Giới chiều nàng dựng thẳng ngón tay cái hỏi cho nên tỷ tỷ ngươi là gặp chuyện tốt gì sao? Ách, nha, xem như thế đi, hơi chút có chút, Gặp Tử đồng tử mắt phía bên trái nghiêng phiêu phiêu. Ân, chuyện gì, cũng nói cho ta một chút. Vừa muốn từng bước vào phòng tắm thay quần áo chuẩn bị tắm rửa Cung Giới quay đầu giữ nàng lại. Cũng không có gì, cùng một chỗ rất đẹp trai soái khí tiền nhiều thân phận còn thực tôn quý đại thiếu gia ăn bữa cơm mà thôi. Nga thông suốt, đó là lão tỷ người yêu thích người hay sao? Không, là, Gặp Từ một cái tát đặt tại Cung Giới chán thượng đẩy hắn, mặt không thay đổi nói Cung Giới ngươi cũng biết a. Cái kia Trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc. À, là hắn, chấm than. Đệ vừa nghe liền trừng lớn mắt nghiêng miệng khẽ động khóe môi lui về phía sau mấy bước, hắn từ trên xuống dưới quan sát Gặp Từ vài vòng, ha ha nở nụ cười một tiếng nói kia quả thật lão tỷ ngươi muốn làm bạn gái của hắn còn có một chút không đủ tư cách. Mặt phỏng trừng còn thấu hoạt a, nhưng ít ra dáng người còn phải dù cho hai cái đương ngao ngao ngao ngao. Cung Giới bị Gặp Từ bắt lấy kéo lên mặt. Đừng tự tiện đánh giá nữ sinh dáng người cùng tướng mạo, tính là ta là chị ngươi ngươi cũng câm miệng cho ta. Nói xong Gặp Từ đẩy ra đệ, quay đầu quăng quăng sợi tóc liền đi hướng gian phòng, vừa đi vừa nói chuyện không cần ngươi nói ta cũng biết ta không xứng với nhân gia. Ta, đau quá, lão tỷ ngươi đối với thân đệ xuống tay đều ác như vậy. Ta, liền là bởi vì ngươi là thân đệ ta mới đã hạ thủ. Gặp Từ yếu ớt quay đầu lại, uy hiếp tựa như khoa tay múa chân một chút xả mặt động tác. Qua, Cung Giới bụng mặt ngồi xuống giấu ở sofa mặt sau. Tiếp lấy lại hỏi kia hôm nay các ngươi ước hội cũng là lão tỷ ngươi chủ động mời đúng không? Không phải là ước hội, chính là hắn giúp ta đề cử ít đồ, ta mời hắn ăn cơm mà thôi, bất quá xác thực ta mời. Nói ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, bài tập viết xong sao? Gặp Từ nói ngữ khí liền nghiêm khắc lên. Sớm liền viết xong, Cung Giới nghịch ngợm đứng lên hai tay ôm lấy cái ót hỏi tỷ ngươi thì sao? Không theo ta cùng một chỗ nhìn khủng bố tống nghệ. Hôm nay liền không nhìn, ngủ trước cảm giác. À, lúc này mới hơn 9 giờ. Hôm nay nhưng là thứ bảy ôi chao. Ngủ. Gặp Từ ngáp một cái, buồn bã hiểu xỉu bước lên cầu thang. Nha, nga, Cung Giới chạy đến sau lưng nàng nhìn bóng lưng của nàng phất tay nói kia, lão tỷ ngủ ngon. Ngủ ngon, còn ngươi nữa đừng tùy tiện tiện chạy đến ta trong phòng đến, nghe được không? Gặp Từ ngáp đồng thời hàm hồ nói. Ok. Đệ ở phía dưới chiều nàng kính cẩn chào. Trở lại gian phòng, Gặp Từ lập tức khôn ý toàn bộ tiêu tán, nàng dán vào môn chắp tay sau lưng tướng môn cấp khóa phía trên, vừa nhanh bước đi đến cửa sổ một bên một chút kéo lên rèm cửa, giống như là cảm thấy còn không có kéo căng, lại lần nữa điều chỉnh vài cái, này mới xem như bỏ qua. A, Gặp Từ một chút nằm lên giường, dùng cánh tay phải che mặt. Mặc dù là một chân còn ở trên mặt đất bất nhã nằm tư. Hôm nay buổi sáng mời Trạch thôn đồng học cùng đi thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới chỉ tốn 7.000 khối liền thu phục chuyện này. Còn cho rằng muốn hết mấy vạn đâu. Gặp Từ nghĩ chính mình kia khô quắt tiền bao, lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Quên đi, ngủ đi. Nàng chờ mình đem chân cấp cầm đi lên, kéo lên chăn liền chui đi vào, đồng thời dùng hộp điều khiển tivi tắt đi đỉnh đầu LED đèn hướng dẫn. Gian phòng lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, nhưng rất nhanh nàng gối đầu phụ cận lại thắp sáng một mảnh lam quang. Đúng vậy, gặp từ cũng có ngủ trước ngoạn chơi điện thoại thói quen. Điểm tiến lai, có một chút cùng thần lạc không chát, gặp từ giữa hai chân kẹp lấy một tầng chăn nghiêng thân suy tư nói chút gì tốt đâu. Sau khi trở về đã quên phát tin tức nói lời cảm tạ, bây giờ nói có phải hay không có chút lúng túng khó xử. Cảm ơn ngươi, hôm nay bang đại mang, Trạch thôn đồng học như vậy khiêm tốn gần nhân thật sự là quá tốt. Gặp từ đánh như vậy một chuỗi, bẹp một chút phát tới. Đợi nửa phút, thần lạc bên kia cũng không trở về phục, tin tức của mình liền đã đọc cũng không bắn ra. Nghĩ phía trước phát tin tức đều thường xuyên là tốt mấy giờ sau mới bị hồi phục, gặp từ cũng liền bình thường trở lại, nàng dập tắt rảnh tay cơ bình, tại trong hắc ám xem ngón tay của mình, lại nhớ tới thần lạc gặp kia tay. Nghĩ gặp từ liền phát hiện nàng lại liếm lên ngón tay của mình. Thật là không có biện pháp, khen thưởng chính mình một lần a, hôm nay thật sự là cực khổ, nghĩ vậy. Gặp từ liền đỏ mặt hai mắt nhắm nghiền. Đem tay của mình tưởng tượng thành thần lạc tay, cứ việc ngón tay dài độ cùng ngón tay bụng thô ráp trình độ đều là hai cái khác biệt lượng cấp, nhưng ngộ biến tùng quyền cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ thật gặp từ đáy lòng biết, nàng sớm tắm rửa xong trở lại gian phòng vì làm cái này. Trạch thôn đồng học tay. Ô, không thể như vậy trêu đùa nữ hài tử lưỡi a. Chán ghét, gặp từ chậm rãi vặn vẹo thân thể. Hai chân cũng kẹp lấy chăn đang từ từ hoạt động. Không bao lâu gặp từ sẽ không lại kẹp lấy chăn rồi, mà là hai chân gắt gao khép lại, dựa vào đối với bắp đùi chỗ bắp thịt dùng sức đến kẹp chặt đầu kia không biết xấu hổ khe thịt, kẹp chặt kia mai tại tắm bồn khi đã đi xuống lưu vỉnh lên hòn le. Gặp từ chân cuộn mình, nàng không được liếm lấy tay trái, đem tay phải cấp kẹp ở giữa hai chân, cứ như vậy cách một tầng mỏng manh quần ngủ cùng béo thứ, cũng không dùng ngón tay đi đào khoét tiểu huyệt. Chính là để nằm ngang kẹp tại đó bên trong, dùng nó đến ngăn chặn chính mình càng trở lên ẩm ướt trượt đóa hoa, sở trường trường bên cạnh hướng đến khe thịt thượng chen, một cái nén ở hòn le, rồi sau đó lại hơi khẽ nâng lên, lại lần nữa lặp lại áp chế. Trạch thôn đồng học, bắt tay vói vào nữ hài từ giữa hai chân cũng không là thân sĩ sở vì a. Liền, tính là hôm nay. Ha, người giúp ta bận rộn, đột nhiên đối với ta làm chuyện như vậy vẫn là... Gặp từ ảo tưởng thần lạc tay đang sờ chân của mình lúc, nguyên bản liếm lấy tay trái cũng bất chi bất giác ở giữa trượt đến ngực của nàng. Không cần vói vào quần áo, chỉ là cách đầu ngủ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt viên kia nhô ra phấn tiêm cũng đã làm nàng thân thể bắt đầu khống chế không nổi phát run. Thật sự là, Trạch thôn đồng học như thế nào còn sờ khởi nhân ra bộ ngực đến đây? Hơi chút cũng phải có điểm thân sĩ sở vì a. Ô, gặp từ cảm giác chính mình sắp đi. Nàng thân thể cứng đờ, gắt gao kẹp lấy bị thần lạc viết quá tự tay, dùng bàn tay bên cạnh đè nén tăng lên hòn le viên thịt, tay trái toàn bộ đè xuống ngực phải, thân thể lui đắc tượng là một cái run rẩy phát run con tôm nhỏ. Không bao lâu, tại nàng kia từng đợt không quy luật co giật bên trong, xấu hổ ẩm ướt dính thủy triều liền ướt nhẹp nàng béo thứ, lại từ mông nghiêng một bên chảy xuôi xuống, thấm ướt quần ngủ sau mắt thấy lại muốn ướt nhẹp giường. Dù sao dựa theo hiện đại y học đến nhìn, nữ tính đạt tới tính cao chiều sau âm đạo đều có khả năng trào ra chậm thì mấy chục lâu thì 200.000-300.000 ml thủy triều, đây là hiện tượng bình thường. Bất quá cũng bởi vậy đưa đến một vấn đề, thì phải là nữ sinh không quá thuận tiện ở trên giường tự an ủi, nếu không giường thực dễ dàng bị làm ẩm ướt. Tại cao trào không sai biệt lắm mình ổn về sau, gặp tử nhanh chóng đứng người lên đem quần lót cùng quần ngủ cùng một chỗ thoát sạch sẽ. Không xa gương to phía trên lộ ra nàng trơn bóng không có lông nửa người dưới, điều này làm cho gặp tử không khỏi có chút lúng túng khó xử, nhưng tối lúng túng khó xử không ai qua được giữa hai chân rồi kéo lấy cái kia một chút tinh tế trong suốt sợi tơ đi à nha, kia tất cả đều là nàng chính mình kết quả. Ta, thật không xong. Gặp tử hai tay che lại nơi riêng tư, quan sát mấy gọng kiếng chính mình đỏ bừng khuôn mặt, nhanh chóng kẹp lấy chân đi đến gương chiếu không tới địa phương, bàn học bên cạnh. Gặp từ giơ tay lên sờ gỗ thô bàn học góc, vì phòng ngừa không nghĩ qua là đụng vào, lúc ấy lúc mua liền mua thành mang viên giác, hơn nữa dùng đã nhiều năm, sờ lên trống trơn trượt, nhưng lại có loại bằng gỗ đặc thù đánh bóng cảm giác. Không có sao chứ. Gặp từ như vậy sờ, dần dần hơi chút đi phía trái rời nửa bước, đem cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa sắc tố đen trầm tích phần mỡ u cấp dán tại này viên giác phía trên. Bởi vì thân cao quan hệ, cái này giác vừa vặn chỉ có thể đứng vững nàng hòn le mặt bưng chỗ đó, cũng chính là lạc đà chỉ cao nhất thượng bộ phận, muốn hướng xuống mặt từ từ lời nói, nàng còn phải nhón chân lên. Này tư thế thật sự là xấu hổ. Gặp Tử song tay đè chặt mép bàn, thoáng đi cả nhắc, nghiêng về trước thân thể đem Ôn Nhu nơi riêng tư ép tại cái đó viên giác phía trên. Đau, trực tiếp áp bách đến hòn le. Ô, Gặp Tử cắn môi, lại hơi khẽ nâng lên về phía trước cọ một chút, này mới chính thức cưỡi ở này cái giác phía trên. Kỳ thật Gặp Tử ban đầu cho rằng mình là có chút tính lãnh đạm, ít nhất so với Khuê Mật Nhui tới nói, nàng tự an ủi thứ số cực ít, hàng tháng cũng cứ như vậy một hai lần, có đôi khi thậm chí đều có thể hoàn toàn đem chuyện này quên, này dẫn đến mỗi lần hai nàng nói tới tự an ủi cái đề tài này khi Nhui đều có khả năng nói nàng nói dối. Nhưng thấy Tử là thật không có nói láo. Chẳng qua hôm nay Gặp Tử thật sự là không kiềm chế được. Nàng chỉ cần vừa nghĩ đến Thần Lạc tay cùng Thần Lạc nắm lấy tay của mình tại MU bàn tay phía trên viết chữ, cảm giác đã đi xuống mặt nóng lên ngứa, cuối cùng không thể nhịn được nữa như là như bây giờ cưỡi ở góc bàn phía trên. Đây rốt cuộc nên làm như thế nào a? Gặp Tử nếm thử dùng khe thịt trái phải ma sát một chút, nhưng trừ bỏ cảm giác đau ở ngoài cũng không nhiều khoái cảm, muốn nói đau có tính không khoái cảm, cái này. Ách, Gặp Tử cảm thấy cũng có điểm tính, nhưng mình làm không tính là. Nếu như không phải là bị ai biến thành đau lời nói, đau thì không thể tính tiến khoái cảm. Nếu hiện tại có người theo Gặp Từ dưới mông mặt nhìn nói là có thể đem nàng khe thịt cấp nhìn một cái không sót gì. Tổng tới nói, Gặp Từ bản thân đều cảm thấy nàng chỗ đó không có gì đặc điểm, khe thịt chỉ có khép lại chân thời điểm mới có thể kín kẽ, mà một khi chuyển hướng chân liền sẽ tự động tách ra, trọng đại góc độ chuyển hướng chân khi như là cái tại đỉnh ngậm một viên tiểu trân châu chai thịt, múi thịt cực mỏng. Cho nàng cảm giác cơ hồ là không tồn tại giống nhau, cũng bởi vậy cùng hai bên môi thịt dán thật sự gần, cơ hồ không có cái loại này thật sâu đường cong cảm giác, múi thịt bên cạnh mượt mà trơn bóng. Hiện ra xinh đẹp màu hồng phấn, hưng phấn khi nhan sắc càng tiên diễm một chút, thật giống như là bôi môi son thiếu nữ môi giống nhau. Về phần đỉnh viên kia trân châu, nó ló đầu ra bộ phận chỉ có ném một cái quăng, nhưng tàng tại dưới ra bộ phận đã có chút đại, nhất là hưng phấn sau khi thức dậy. Gặp Từ tại gương phía trên thoáng nhìn khi đã cảm thấy phi thường xấu hổ. Ô, nhân gia không hiểu a, kỵ góc bàn là lần thứ nhất đến. Gặp Từ nan kham cắn mỏng manh miệng môi dưới, đổi dùng tới hạ cọ một chút chỗ đó. Chương 32 bàn vuông kỵ sĩ và danh tiếng lừng lẫy tác gia. Bởi vì khe thịt bị đè cho bằng tại bàn phía trên, nhô ra hòn le đầu cùng dưới ra kia bộ phận hòn le liền cơ hồ là bị chen đứng thẳng tại bàn phía trên, cũng bởi vậy. Chỉ cần hơi chút xuống phía dưới nhất trượt, viên kia tiểu tiểu thịt chân châu liền cùng lồi ra dưới ra hòn le cùng một chỗ bị góc bàn cấp phút chốc nhất cạo mà qua, bọc lấy thịt chân châu ra thịt cũng sẽ bị thượng lùi một chút, cứ việc có một chút xíu đau, nhưng so với có thể đạt được khoái cảm đến quả thực bé nhỏ không đáng kể. Cũng bởi vậy, Gặp Tử ô, liền trực tiếp bưng kín môi. Không xong, dùng góc bàn đến làm cái này cư nhiên thư thái như vậy sao? Không xong không xong. Cho nên đây mới là Nhui tổng giới không được tự an ủi nguyên nhân. Nói nàng là dùng phương pháp gì đến. À, quên đi. Gặp Tử đem Khuê Mật Nhui cấp tạm thời ném qua sau đầu. Nàng đem bàn kia giác ảo tưởng thành Thần Lạc lưỡi. Nàng nghĩ Thần Lạc ngay tại chân của mình lúc. Nàng chính cưỡi ở hắn khuôn mặt. Hắn đưa dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia lại cứng lại có đánh bóng cảm giác. Lần lượt cạo chính mình viên kia thịt hồng nhạt tiểu lồi lật. Dần dần, Gặp Tử nắm giữ hoạt động yếu lĩnh. Nàng có khi cao thấp nhẹ cỏ. Có khi tắc áp lên phần mu đem hòn le tất cả đều cấp áp lên đi sau đó trái phải nhẹ nhàng xoay eo. Nàng biết mình bây giờ xoay eo bộ dáng nhất định cực kỳ hạ lưu, có thể nói là so tối dâm đãng phóng túng nữ đều còn muốn càng không bị kiềm chế. Nhưng, dù sao bộ dạng này bộ dạng không có người thấy được, liền tưởng thường một chút chính mình tự ngu tự nhạc một lần a. Không bao lâu, Gặp Từ động tác liền từ nhẹ xoay cùng nhẹ cọ biến thành tạp tại góc bàn phía trên run run, nàng biết chính mình mau sắp tới. Liền dứt khoát tay cầm thân thể dùng sức ép xuống, nâng lên hai chân đến lơ lửng thân thể, làm sở hữu thể trọng đều tập trung ở góc bàn kia một điểm phía trên, hòn le bị góc bàn cấp đè cho bằng hoàn toàn đứng vững, rồi sau đó đùi cùng bờ mông buộc chặt dùng sức, rất nhỏ run run vài lần. Đi rồi. Gặp Từ tại góc bàn phía trên cứng ngắc được trở nên như là đầu phơi khô cá nhỏ, nhưng này thân hình lại còn đang không ngừng run nhẹ, thân thể chỗ sâu tử cung dùng sức co lại, một chút co giật. Dẫn tới kia phạm vào tự an ủi nghiện sử nữ huyệt dâm cũng theo lấy từng đợt tại co lại. Rõ ràng chỗ đó mặt không có đồ vật gì đó lại giống như là muốn chen chá rào sát ra đậm đặc trắng đục dịch thể giống nhau. Nhưng cuối cùng đây hết thảy đều tùy theo cổ tử cung chỗ phun ra ngoài nhất bồi trong trẻo dâm thủy vẽ lên bỏ chỉ phù. Lần thứ hai cao trào, đồng dạng cũng là lần thứ hai chiều phun, đây hết thảy giống như một tập cường tránh mạnh mẽ sóng biển, cọ rửa nhìn thấy từ đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tự hỏi. Tích táp, xuân chiều rơi tại sàn phía trên, cũng có một chút treo ở gặp từ giữa hai chân, còn có một chút cũng chưa xong toàn bộ chảy ra đến, chính treo tại nàng thịt đế chỗ đó, giống như chủy sàm mỹ thiếu nữ chảy nước miếng môi hồng giống nhau treo dịch châu tại kéo lấy xuống phía dưới kéo lấy từng cổ thanh ti. Hô, hô, gặp từ cuộc sống hết hy vọng nằm sấp tại bàn phía trên, hai chân cũng mềm mềm đạp kéo lại. Không xong, thật sự là đủ không xong. Ảo tưởng khuê mật yêu thích nam nhân tự an ủi thành bộ dáng này, ta thật sự là không xong thấu. Tối ác, gặp tử vô lực về phía sau rụt một cái, chậm rãi tuột xuống góc bàn. Nàng nơi riêng tư lơ lửng con vịt ngồi ở một vũng nước tí sàn phía trên, tay trái bưng lấy bên cạnh bàn liền cẩn thận ngẩng đầu liếm láp lên góc bàn, tay phải tắc tiếp tục tham hướng dưới người, tại kia đã không thể dùng ẩm ướt để hình dung tiểu huyệt phía trên vẻ lên chuồng, từ nhỏ vòng biến thành tám tự, quấn lấy hòn le truyền non nửa vòng. Tại trong lỗ đáy phụ cận vặn vẹo lướt qua, vòng một vòng lỗ lồn cửa vào sau vòng trở lại hòn le, sau đó nhẹ nhàng dùng dính ngượng ngùng ngón tay bụng điểm trụ hòn le. Chậm rãi trà sát hai cái. Trên miệng cũng đầu lưỡi hết sức đưa ra, như là chỉ hạ tiện chó mẹ liếm láp mỹ vị canh phẩm giống nhau liếm chính mình vừa mới trào ra thủy triều, còn phát ra mất mặt ha, ha, tiếng thở gấp. Khe thịt tại dưới ngón tay bị nhiều lần lặp đi lặp lại xoa khép mở khép. Nhưng vô luận lại như thế nào khép lại kia hai miếng phấn thịt cũng không có khả năng chân chính dính kết tại cùng một chỗ, mà là sẽ ở dịch nhờn sức giãn tác dụng phía dưới dán sát một đoạn thời gian, lại lấy một loại vô cùng mỹ diệu tư thái nhẹ nhàng tách ra, chậm đợi bị ngón tay bụng hôn môi, lại một lần nữa khép lại thời điểm. Thịt chân châu đã ở ngón tay bụng điểm đâm xuống bị chen lấn trái phải qua lại vặn vẹo, mà kia giấu ở dưới da bộ phận tắc càng là giống như một miếng nhỏ mềm mại thành thục bánh mật giống nhau tại xoay. Nó bị chen đi lên khi cũng có khả năng kéo lạc đà chỉ phụ cận cái kia một miếng nhỏ da rẻ vô cùng độ hạ lưu tư thế phát sinh biến hình. Gặp tử biết dưới người mình kia thịt mềm bên trong đang tại không được phân bố mất mặt dịch nhờn, do vì ngồi thẳng dùng nơi riêng tư chính đối với sàn tư thế, cho nên tại dưới tác dụng của trọng lực dâm thủy tích cúi so với bình thường còn muốn càng nhiều nhanh hơn, nếp nhăn thượng trong suốt ướt át chất lỏng không ngừng chảy ra, vượt qua tầng tầng nhăn nheo, trải qua hẹp hòi nóng cháy miệng huyệt. Chảy xuôi quá nhiều lỗ mở miệng màng trinh, treo tại múi thịt phía trên, giống như mưa phùn phía dưới mái hiên. Tích tích cúi tán xuống dưới, thấm ướt sàn, cũng dính được nàng ngón tay thượng khắp nơi, hoạt động khi rát ti lạnh buốt, lại có khác dạng kích thích. Cao trào đến là nào đó tất nhiên kết quả, giống như là tuy đẹp mạo xử nữ cũng cơ bản đều có khả năng bị một cây thô thô côn thịt cấp thống đến cổ tử cung giống nhau, gặp tử lần thứ ba cao trào mãnh liệt mà gấp rút chạy đến. Nó giống như là một cỗ đột nhiên nổ tung điện lưu, theo hòn le bộc phát ra, khóe miệng một chớp mắt trở nên tê dại, rồi sau đó chảy xuôi đến xương sống, chảy về phía cuối cùng toàn thân, đem cơ bắp đều cấp biến thành co giật giật giật. Đương nhiên đồng dạng co giật còn có nàng non mềm tử cung. Mấy giây sau, một đạo ấm áp thủy triều tịch quyển toàn bộ, đem gặp tử nhiều ngày đến phiền muộn cùng sợ hãi đều cấp tách ra. Gặp tử về phía sau ngã ngã tới, nàng dùng tay trái nhanh chóng chống được thân thể của mình. Tay phải tính toán che lại nơi riêng tư, nhưng lại không nghĩ đến lúc này đây nàng là hai tốp nhiệt lưu đều xuất hiện, không khống chế nước tiểu cùng lỗ thịt thủy triều cùng một chỗ tưới lên bàn học góc, vẩy ra một đạo dâm mỹ đến cực điểm tịnh lệ đường cong, tay căn bản ngăn không được. Cuối cùng, gặp tử chuyển hướng chân về phía sau nằm tới, nàng hai tay đều cùng một chỗ đặt tại mặt phía trên, xấu hổ đến muốn lăn lộn trên mặt đất. Ô ô ô, ta đã không đảm đương nổi tân nương tử, gặp tử đáng thương co lại thành một đoàn. Cho nên, nếu dù sao đều không ai thèm lấy rồi, kia dứt khoát nhiều hơn nữa đến vài lần a, làm chuyện này thật sự rất thoải mái. Sau đó, gặp tử cứ như vậy mình làm, cơ hồ làm cái suốt đêm. Thứ hai, sớm trên bàn ăn thần lạc đã cảm thấy không khí dị thường lúng túng khó xử, nhưng tối lúng túng khó xử kỳ thật còn không phải là bàn ăn, mà là trên xe. Nguyên nhân rất đơn giản, anh Lê Lê cuối tuần điên cuồng đuổi cào, dẫn đến thứ hai sau căn bản dậy không nổi. Nhất nhất hướng về phía giải nữ nhi tiểu bách hợp tự nhiên là thay nàng cấp trường học xin phép rồi, về phần lý do, trường học phải không gặp qua hỏi, dù sao mẹ đều tự mình gọi điện thoại này còn có thể là giả. Có lẽ có nhân muốn hỏi, anh Lê Lê xin nghỉ xin mời giả, kia thần lạc lúng túng khó xử cái gì, đó là đương nhiên là bởi vì, đã không có anh Lê Lê tọa ở giữa, hắn khi cách rất lâu lại cùng khung một mình ngồi dậy cùng một chiếc xe con. Thần Lạc Nhất lên xe không giống như là nhìn thấy gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, sau đó ra sức đi phía trái nghiêng tới sát, liền đầu gối cũng long dán tại bên cạnh tà cửa xe chỗ đó, hận không thể cả người biến thành một tấm cửa sổ màng dán tại phía trên. Thần Lạc không lời nào để nói, đành phải ho khan hai tiếng tự mình ngồi ở hắn cái này xó xỉnh. Sớm Phản Nại Ương tại kính chiếu hậu bên trong xem vậy hắn nhóm không khí không thích hợp, cũng liền không đáp lời, chỉ lầm lũi lái xe. Ba người đều là không nói một lời, không khí trầm muộn giống vậy chiến bại khi chỉ huy tác chiến bộ, nếu Thần Lạc ngậm điếu thuốc thôn vân thổ vụ liền càng giống như. Xe mở qua không tính là quá lâu tư nhân đường, rất nhanh liền lái vào nội thành, về phần Xuyên Khi, nàng còn phải kỵ xe đạp đến trường, bất quá Xuyên Khi cũng không thèm để ý cái này. Thần Lạc xa xa liền nhìn đến hắn này một bên một gian quen thuộc FM tiện lợi điếm, cũng chính là vào lúc này không đột nhiên lên tiếng nói Sớm Phản. Hơi chút dừng một cái, ta muốn mua ít đồ. Tốt. Sớm Phản gặp Thần Lạc không nói chuyện, cũng liền tự động đáp ứng khung mệnh lệnh. Xe lập tức chậm lại, đến gần rồi FM bãi đỗ xe, nhưng vào lúc này, một cái xe đạp đột nhiên theo khung bên kia cửa sổ một bên kỳ quá, chi, hung hăng treo cửa xe một chút, đồng thời xe đạp cũng liền nhân mang xe ngã xuống. A, khung một chút hoàn hồn mở to mắt. Hai vị xin chờ một chút, không quan hệ. Bằng kinh nghiệm của ta đến nhìn hẳn là đối phương toàn bộ trách. Sớm Phản Nại Ương nhanh chóng tắt lửa dừng xe, xuống xe chạy đến đó cái ngã sắp xuống trẻ tuổi nam nhân bên người. Người kia nhìn qua là một sinh viên, đem thư bao cấp ném vào trước khung chính mang lam nha tai nghe một bên lái xe vừa nghe ca, cũng không biết là lỗ tai trái vẫn là tai phải tai cơ cũng ném bay ra ngoài, ngã nhào đến trên đường cái bị mặt sau đến một chiếc xe con cấp nghiền thành dập nát. Nhìn Sớm Phản Nại Ương cúi đầu chịu nhận lỗi, cái kia sinh viên bộ dáng nam nhân cũng nhanh chóng cúi đầu, Thần Lạc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật có lỗi, khung cúi đầu ôm lấy chính mình nhỏ giọng nói, nếu không là ta nói nghĩ mua đồ, xe liền sẽ không bị quát. Nhìn đến đối phương cũng không có gì đáng ngại, xem như vạn hạnh a. Thần Lạc, khung chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác chiều bái hắn bên này nhích lại gần, nàng ngồi ở bình thường anh lê lê chỗ ngồi phía trên. Hai chân trụm lại bình trực trưng bày hỏi, ngươi không phải là vẫn luôn muốn cùng ta ngồi ở cùng một chỗ sao, như thế nào ngồi xuống lại không nói lời nào. Ta lên xe khi ngươi cho ta ánh mắt khiến cho ta cảm thấy ngươi căn bản không nghĩ phản ứng ta, điều này làm cho ta như thế nào mở miệng. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn, xem như thở dài ra một hơi. Đó là bởi vì ta đoán ngươi phỏng chừng muốn nói một chút riêng tư sự tình, ta không muốn để cho cái kia nữ nhân nghe thấy, cũng liền cố ý lười phản ứng ngươi. Tại trong nhà cũng không tốt lắm một mình muốn nói chuyện với ngươi. Khung giảm thấp xuống thân thể, tay trái tay khuỷu tay điểm vào bị tất đen quần tất bọc lấy đầu gối phía trên, chống má mặt không thay đổi nhìn hắn. Hô! Thần Lạc không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy một khối treo cao tảng đá rơi xuống đất. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Như thế nào ăn điểm tâm thời điểm ngươi thậm chí giống như không dám xem ta có xấu như vậy sao? Ta này! Không phải là ngươi không nghĩ xem ta sao? Không biết ngươi tại lung tung lộn xộn nghĩ cái gì vậy? Khung đem tay phải đưa về phía Thần Lạc, Thần Lạc theo bản năng chậm rãi cầm chặt, nàng sai lệch nghiêng đầu cau mày nói, ngươi, đang làm gì? Ách, đồ ăn vặt, có sao? Ta không nghĩ xuống xe đi mua rồi, ngươi có nói liền cho ta lấy ra điểm. Nha, đồ ăn vặt, đợi đã nào. Thần Lạc nhanh chóng buông lỏng ra khung tay, toàn thân tìm kiếm. Sau đó liền tìm được một ít túi kẹp chăn nhân bạch sô-cô-la, bên trong cùng sở hữu ngũ tiểu khỏa, bất quá không đợi hắn cầm lấy cấp khung, khung liền trực tiếp một phen đoạt mất. Thần Lạc có chút im lặng. Gặp Thần Lạc choáng váng, khung tự mình mở ra gói to lấy ra một viên đến xoa mở giấy bạc phong bì hỏi như thế nào. Không có việc gì, ngươi thích ăn là tốt rồi. Cái này cho ngươi, tạm thời ta coi như là cái nữ hầu. Khung đem vừa mới xoa mở viên thứ nhất đưa cho Thần Lạc, Thần Lạc bóp hơi chút xem thêm vài lần, không nói gì liền trực tiếp ném vào trong miệng. Ân, cái này sô-cô-la, à, quả nhiên, hắn đã nói hắn trong túi tại sao có thể có sô-cô-la đâu. Đây là Sớm Phản yêu thích sô-cô-la, nhưng Thần Lạc không biết nàng là lúc nào nhét vào, đại khái là chủ nhật buổi tối Thần Lạc đang khẩy đàn cái kia một trận a. Còn lại tứ khỏa, đều thuộc về ta. Tốt tốt. Thần Lạc bản thân sẽ không như thế nào ăn đồ ăn vặt, nếu không muốn ăn, kia Thần Lạc liền cho nàng ăn. Phía trước hướng ngươi nổi giận là ta không tốt, ta thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ quả nhiên vẫn phải là đến nói xin lỗi với ngươi. Không xoa mở viên thứ hai sô-cô-la phong bì, đem bóp tại đầu ngón tay phía trên kẹp lấy, lại giống như tự nói tự kể nói nhưng là. Ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi là huynh trưởng của ta. Đúng, đúng, ta cũng sẽ không ép ngươi kêu ta ca ca. Thần Lạc liếm sô-cô-la ăn, đem cái này tưởng tượng thành sớm phản hòn le. Quà sinh nhật, Khung không khách khí trực tiếp cắn ăn, cắn vài cái lại thập phần gợi cảm liếm ngón tay nói ta không muốn. À, không muốn, như vậy sao được? Thần Lạc nhớ rõ ngày 24 tháng 4 chính là Khung sinh nhật, khoảng cách hiện tại cũng chỉ có 10 ngày vẫn chưa tới. Hắn cấp Khung cũng chuẩn bị lễ vật, là một phen loại nhỏ bạc kim thánh giá, xứng đôi bạc dây chuyền vàng là khảm kim cương. Tuy rằng hắn biết kim cương kỳ thật không có chút giá trị, nhưng tư bản lăng xê, nữ sinh liền yêu thích cái này, Khung hẳn là cũng không ngoại lệ. Dù sao nhất định là cái gì mua được trang sức a. Ta đều đã ngấy, trang kinh ngạc vui mừng đều trang không ra, nếu như ngươi không muốn đưa, vậy đưa chút càng có ý nghĩa đồ vật được sao? Càng có ý nghĩa đồ vật. Thần Lạc không khỏi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc nên đưa cái gì. Đưa từ nhỏ đến lớn cùng Khung chụp ảnh chung tập ảnh thêm nhật ký. Này, lúc này bị Khung nói ghê tởm a. Vì thế Thần Lạc nghĩ đến gấu bông, Khung quá yêu thích cái kia thỏ đen gấu bông, đó là mẹ nàng cho nàng lưu lại di vật, sau lưng có cái khe hở có thể đem tay vói vào tàng này nọ, bất quá nàng bình thường sẽ đem trong nhà vạn năng chìa khóa phóng tại đó bên trong. Mặt khác, gấu bông cũng không muốn. Khung liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại xoa mở một cái sô-cô-la, đem ngón trỏ cùng ngón giữa ngón áp út lần lượt điểm tại môi phía trên, nhẹ nhàng liếm truy cập. Đưa ta một đầu mặc cả một ngày quần lót đều so đưa vòng cổ cùng gấu bông tốt. Nếu có thể đưa ta một ít bình tinh dịch thì tốt hơn. Ui ui ui. Thần Lạc vừa nghĩ đến gấu bông đã bị đâm thủng rồi, thật sự là lúng túng khó xử. Thần Lạc ngươi không phải là muốn cấp anh Lê Lê đưa gao game sao? Cấp vị kia muội muội lễ vật có lòng như vậy ý, cho ta đúng là tùy tùy tiện tiện mua được trang sức, cứ như vậy còn nói đem ta coi như trọng yếu muội muội. A. Cấp sớm phản yêu đưa chính là vòng cổ, chuẩn bị cho ta hay là cũng là vòng cổ. Đuổi nữ hầu thủ pháp thật đúng là thống nhất. Khung nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, gặp sớm phản nải ương phải đi, lập tức hoạt động thân thể lại ngồi ở nàng vừa mới ngồi qua vị trí. Sớm phản nải ương mở cửa xe dò vào thân thể đến xem hắn nói xin hỏi Thần Lạc thiếu gia, đối phương hy vọng bồi thường cửa xe xì sơn tổn thất, ngài thấy thế nào xử lý? Không cần, người khác không có sao chứ. Không có gì đáng ngại, chỉ có quần và đầu gối chảy điểm mà thôi. Vậy là tốt rồi, trao đổi phương thức liên lạc sao? Đổi qua. Nói cho hắn không cần bồi thường, sau đó chúng ta nhanh chóng lên đường đi, Khung nói không nghĩ mua đồ. Thực xin lỗi. Khung hướng sớm phản nải ương gật gật đầu, tự đáy lòng địa đạo khiểm nói. Xem Khung tự mình ăn sô-cô-la gò má, Thần Lạc âm thầm quyết định còn có vài ngày như vậy, không tiễn trang sức không tiễn gấu bông. Cảm giác chỉ có thể phát huy sở trường A. Trước có Tào Thực Thất bước làm thơ, kia sau cũng nên có ta Thần Lạc cửu nhật soạn. Đúng vậy, hắn quyết định cấp Khung viết một bài bài nhạc, hơn nữa hắn cũng không nghĩ dựa vào hệ thống hoàn thành. Cấp Khung viết bài nhạc nên gọi tên gì đâu này. Đầu tiên không thể có muội muội hai chữ, này ký thải lôi lại rất dễ dàng bại lộ thân phận, như vậy. Quyết định, liền kêu giống như trời quang A. Thần Lạc nắm tay vỗ tay hoan nghênh. Cái này khúc danh nếu như dùng Nhật ngữ viết chính là không ni giống như te y du không tên đọc lấy tới là Sora, cái này phát âm viết Hán tử cũng có thể sáng tác không, cho nên khúc danh ý nào đó thượng cũng có thể phiên dịch vì giống như trời cao. Không bao lâu liền đến trường học, hắn và Khung hai người cầm tiện lợi sau mỗi người đi một ngả. Đi vào nhà dạy học thời điểm, hắn vừa nhìn kỹ tả nghiêng một người nữ sinh có chút quen mắt, càng xem càng nhìn quen mắt. Sau đó nàng dương mắt xem Thần Lạc hỏi buổi sáng tốt lành trẻ thôn đồng học, cuối tuần đối với ngươi mà nói nhất định thực dài rằng giặc a. Nga, cái này không phải là Megumi sao? Hôm nay Megumi cũng vẽ nàng đặc hữu nhãn ảnh, nhưng trừ lần đó ra cơ hồ không hóa trang, hoàn toàn xưng không lên là cái gì tối tịnh tử. Tại sao muốn nói như vậy? Bởi vì trẻ thôn đồng học mắt của ngươi thần tượng là đang tại mắt nhìn quen thuộc người xa lạ giống nhau. Rõ ràng chỉ mới qua một tuần, nhưng ngươi lại ít nhận thức ta, cho nên ta tại nghĩ nên không có khả năng là ngươi tại dị không gian sinh hoạt đã nhiều năm a. Ngươi nói đúng không đối với? Megumi đem khóa bao theo bên phải bả vai đổi đến tả bả vai, vô cùng tự nhiên theo Thần Lạc nói chuyện. Ách, Thần Lạc giờ khóc giờ cười nâng trán giải thích nói không có, ta đương nhiên nhớ rõ, chính là cuối tuần này sự tình nhiều lắm, nhất thời có chút ký ức hỗn loạn mà thôi. Ta, nói lên mọi người bình thường đem loại tình huống này xưng là quên đi đến. Megumi nhìn về phía Tả Nghiêng, rất giống là lơ đãng nói. Khụ khụ khụ, đa tạ ngươi nhắc nhở ta chuẩn xác dùng từ. Nói lên, lập tức liền đến nhận việc chàng thực tập thời gian nữa nha. Megumi thập phần thục nữ ấn mặt sau váy, cùng Thần Lạc cùng một chỗ đạp lên cầu thang. Trước chàng thực tập, ra đằng đồng học quyết định phân tổ rồi hả? Thần Lạc xem nàng cái này đè lại váy động tác đã cảm thấy thanh xuân có thể dừng hình ảnh tại khoảnh khắc này. Ân, còn không có quyết định, trạch thôn đồng học đâu này? Ta không tham gia thực tập. Ách, cái này chẳng lẽ không phải là thực phạm quy sao? Megumi chân mày cau lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Thần Lạc cho ra như vậy một cái trả lời. Không có việc gì, chỉ cần tương lai không làm việc, liền không cần tham gia chức chàng thực tập. Vậy nếu là nói như vậy nói ta cũng có thể không tham gia, xin hỏi nơi nào có thể xin? Tìm giáo vụ sử, bất quá vân vân, ra đằng đồng học ngươi không nghĩ công tác. Nhân gia a, tương lai nghề nghiệp quyết định vì gia đình bà chủ, tạm định, Thần Lạc vừa nghe liền không nhịn cười được, chửi bậy nói kia chỉ là không muốn tham gia chức chàng thực tập lấy cơ a. Ôi chao, không có kia hồi sự trạch thôn đồng học, nhân gia chính là cùng nguyên bản tính toán cùng tổ nữ sinh nháo bài mà thôi. Megumi vô cùng bình tĩnh kể ra cùng hữu nhân quyết liệt sự thật. Ách, nói thực ra, nàng bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng đem Thần Lạc dọa cho đến. Trạch thôn đồng học không cũng cần phải rất rõ ràng sao? Tại sao muốn bãi làm ra một bộ khiếp sợ mặt? Ta, rõ ràng, nha nha nha. Thần Lạc vì thế nhớ tới hắn cùng Megumi lần đó một ngày bạn trai ước hội lý do. Nàng nguyên bản cùng lớp nữ sinh tướng khuôn nam hẹn xong xuất môn, kết quả nàng đều đi ra ngoài đối phương lại phát tin tức nói dậy không nổi ước sẽ hủy bỏ, vậy đại khái chính là các nàng nháo bài mồi dẫn hỏa a. Ta, không quan hệ, trạch thôn đồng học tính là nghĩ không ra cũng không dùng giả trang nhớ tới an ủi ta. Ta có nhớ rõ a, hẳn là tướng khuôn nam đúng không, các ngươi ước sẽ hủy bỏ sự kiện kia. Nha, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đều đi đến cửa phòng học rồi, Megumi còn hỏi Thần Lạc như vậy thần thông quảng đại trạch thôn đồng học có biết hay không chí nguyện trở thành gia đình bà chủ nữ học sinh cao trung nên đi nơi nào tiến hành chức chàng thực tập. Này, Thần Lạc nghẹo đầu cẩn thận cân nhắc. Hắn luôn cảm thấy lời này giống như gần nhất nghe ai nói quá, như thế nào như vậy quen tai. Chợt, ai nói, theo phòng học cửa sau bước vào một sát na kia hắn lập tức trở về nghĩ ra. Nga, Hikigaya gia hỏa kia nói qua. Gia đằng đồng học, ta nhớ được chức chàng thực tập là Hoàng Kim Chu một ngày trước đúng không? Thần Lạc trước ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên. Đúng là như vậy đâu. Nói, Megumi cũng đè lại váy nhẹ nhàng ngồi xuống, đem khoa bao đem thả cũng may bàn phía trên, nàng không cấp bách lấy cái gì thư, chính là vòng vo 90 độ, tả bên cạnh hướng Thần Lạc cầm lấy dư quang nhìn hắn. Một khi đã như vậy, Thần Lạc sờ cầm nghĩ. Quay đầu nhìn này Hikigaya nói sớm, ta nhớ được ngươi là muốn gặp tập gia đình nấu phu đúng không? Nha, sớm, ngươi còn nhớ rõ à? Hikigaya cơ hồ nằm sấp tại bàn phía trên lười biếng nói. Nhớ rõ, Thần Lạc vừa chỉ trước tọa Megumi nói ra đằng đồng học cũng muốn gặp tập gia đình bà chủ, ta nghĩ. Không bằng. Megumi tò mò trong nháy mắt, Hikigaya cũng nín thở chăm chú nhìn, chậm rãi ngồi dậy. Không bằng ta tham gia thực tập lần này quên đi, mà thực tập địa điểm liền định tại nhà ta, hai vị có thể nhất lên. Thần Lạc cùng Megumi giống nhau nghiêng ngồi, hắn tay trái vỗ Hikigaya mặt bàn, tay phải tác điểm một cái Megumi bả vai. Còn có như vậy phương thức xử lý à? Megumi hơi mở ra miệng nhỏ thẳng trong nháy mắt. Nhà ngươi như thế nào thực tập, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta học tập mẫu thân ngươi đại nhân sao? Hikigaya hoàng ngón trỏ đưa ra một cái vấn đề rất thực tế. Không, các ngươi học tập của ta chấp sự thì tốt, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng nêu ví dụ nói phía trước không phải là nói với các ngươi quá sao. Ta có một vị chấp sự kêu sử mật tư a ha tát tạp. Trạch thôn đồng học, Megumi nhanh chóng hơi chút giơ tay lên nhíu mày ý bảo nói ta tốt giống không đã nghe ngươi nói vị này. Vì thế Thần Lạc nhanh chóng cho nàng giải thích một chút, hắn xác định phía trước cùng Hikigaya nói qua. cho nên không cần giải thích cho hắn. Thì ra là thế, chỉ cần hoàn toàn học tập vị kia toàn năng chấp sự tiên sinh có thể đạt tới xa siêu gia đình bà chủ tiêu chuẩn, cho nên chỉ cần học được một bộ phận liền có thể. Là ý tứ này A Trạch thôn đồng học. Megumi nghiêng đầu nhỏ dựa theo chính mình lý giải phân tích nói. Ta nghĩ cũng không sai biệt lắm. Hikigaya nhỏ tiếng lẩm bẩm. Chính là ý tứ này, tốt, các ngươi có đi hay không, đi nói ta liền cấp giáo vụ xử thân thỉnh. Đi, hay là không đi đâu? Hikigaya ánh mắt lập lòe, hắn không đi nhìn Megumi. Trước hắn cùng thần lạc nói nghĩ tìm một chỗ thực tập gia đình nấu phu, nhưng thần lạc nói không có biện pháp, sau đó hôm nay Megumi cũng nói cùng loại lời nói, thần lạc mà bắt đầu giúp nàng nghĩ biện pháp rồi, thật hiển nhiên mời Megumi mới là trọng điểm, hắn chỉ là nhân tiện. Thục khinh thục trọng Hikigaya vẫn là tự hiểu rõ, hắn là người thông minh. Nhưng là này có thể cho ngươi thêm phiền toái a, bởi vì ngươi xem, Trạch thôn đồng học ngươi ngày nghỉ không phải là bận rộn vô cùng sao. Trước một câu Megumi nói được vẫn còn so sánh góc bình thường, nhưng sau một câu liền trực tiếp trong lời nói mang đâm, nghe được thần lạc nhịn không được mau nói thật có lỗi hôm nay không thứ nhất thời nhận ra ngươi đến, đừng nữa chế nhạo ta xin nhờ ra đằng đồng học. Ân, ngươi đã nói không có việc gì nói, ta không quan hệ nha, chỉ cần có thể thuận lợi thực tập là tốt rồi. Ta cũng tùy thời ok, không, chỉ bằng nói có cái này cơ hội quả thực quá tuyệt vời. Hikigaya nói như vậy, cúi đầu nhanh chóng đến đây câu đa tạ. Ta cũng thế, cảm ơn ngươi, Trạch thôn đồng học. Megumi xoay người thấp cúi đầu, ngẩng đầu hoàng một chút Lưu Hải, dùng đầu ngón tay đem dính tại kia anh hồng nhạt nhuận son môi thượng một tia tóc đen cấp vén lên. Không có việc gì, không cần để ý. Thần lạc tùy ý khoát tay áo, Megumi cũng theo đó quay người sang. Buổi sáng, tiết khóa thứ nhất tan học. Một cái đỉnh đầu oa cái mang hậu mắt đen kính nam sinh đi đến thần lạc mép bàn. Xoạch. Hắn đem dòng giã một cái rất lớn bản thật dày đóng dấu tài liệu cấp đặt tại thần lạc trên bàn, như là khoe khoang vừa giống như là tranh công thôi liếc trong mắt tự tin cười nói a, bản kế hoạch ta đã hoàn toàn hoàn thành. Trạch thôn đại nhân không ngại tới giúp ta phủ chính. Ta xem một chút. Thần lạc cầm lấy kia một sấp dùng quý danh văn kiện cái cặp cấp kẹp tốt A4 giấy, trực tiếp nhìn lên bìa mặt. Trò chơi danh là phi người đi đường nam chính dưỡng thành phương pháp, mà trò chơi đại khái nội dung là thân là công tước thiếu gia nhân vật chính tại trường học bên trong chậm rãi trong nhiều người nữ sinh ở giữa chọn lựa chính mình tân nương chuyện xưa. Nhân vật chính nhất kiến trung tình mê chi thiếu nữ là lớp bên cạnh sớm phản ai. Rồi sau đó lại nửa đường tuôn ra nhiều người nữ sinh, biến thành một fan nhiều nữ chủ ghen khúc mắc hậu cung hướng tác phẩm. Thần lạc vừa nhìn đã cảm thấy trò chơi này như là bạt làm. Bất quá gia hỏa kia bản kế hoạch viết còn thật có ý tứ, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu vừa nhìn cái kia song dày đặc mắt quầng thâm thần lạc cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Tuyệt đối chuyên chú cái này bắp cho hắn thật đúng là thích hợp. Nhưng đem sấp xỉ ở bạt làm gao game đưa cho muội muội nương quà sinh nhật có phải hay không có chút. Đương nhiên bởi vì tuổi quan hệ phải làm thành toàn tuổi hướng. Trò chơi chung sở hữu phát triển cùng đến kiss mới thôi. Gặp thần lạc tại nhìn chính mình, An Nghệ Luân cũng nhanh chóng đẩy kính mắt kiều giải thích. Ách, thần lạc chống má nghĩ thầm, cả năm linh hướng, cũng là không hẳn, dứt khoát thật sự làm thành R18 trò chơi quên đi, nhưng R18 bản cũ không bán ra. Chỉ công hắn và vài cái người tham dự nữ sinh có, cũng không ngoài truyền, đương nhiên, tuyệt đối không có khả năng phát cấp cái thứ hai nam nhân. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, hắn thậm chí có thể đem anh Lê Lê kéo đi đương R18 phối âm, hắn cũng muốn tại phối âm phòng nhìn kia ngu xuẩn muội muội xứng cái loại này khó coi lời kịch bộ dáng. Nói vậy nhất định sẽ phi thường thú vị. Mặt khác nói đi thì cũng nói lại Trạch thôn đại nhân. An Nghệ Luân cũng một cái tát đặt tại hắn cái bàn phía trên trịnh trọng kỳ sự cúi đầu nói cứ việc hiện tại cảm giác đã vạn sự đã chuẩn bị rồi, nhưng còn kém trọng yếu phi thường một cỗ đông phong. Ân, thần lạc lật một cái kia hơn 10 trang bản kế hoạch vỗ tay phát ra tiếng hỏi kịch bản người phụ trách đúng không? Nga thông suốt, không hổ là Trạch thôn đại nhân, thật sự là một châm thấy máu, An Nghệ Luân cũng xoay người sang hai tay nắm tay cắn răng nói không có tốt kịch bản. Lại như thế nào lợi hại nguyên vẽ cùng âm nhạc cũng chỉ là không chung lâu các, có hoa không quả a. Kịch bản nói ta có biện pháp. Thần lạc đem tay phải đặt ở An Nghệ Luân cũng viết bản kế hoạch phía trên định liệu trước cười nói. Một cái tướng mạo thành thục hắc trường thẳng cô nương khuôn mặt lặng lẽ di động hiện tại thần lạc trong đầu. Tên của nàng là Kasumigaoka Utaha, bút danh Hà Thơ Tử, tại không sai biệt lắm 2 năm trước Thần Lạc cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Khi đó nàng tác phẩm đầu tay Luyến Ái Nhịp Khí xuất bản đến quyển thứ 3, bởi vì không có người nào khí, nhà xuất bản đột nhiên suy nghĩ đến tìm đến vừa đạt được Tiếu Bang Quốc tế Đàn Dương Cầm cuộc so tài đầu danh tại Nhật Bản nổi bật chính thịnh Thần Lạc đến giúp đỡ tuyên truyền. Thần Lạc vốn là không nghĩ nhận lấy cái này sống, nhưng anh Lê Lê lại là này quyển sách cuồng nhiệt fan, vì thế Thần Lạc liền lấy tuyên truyền có thể, nhưng ta không cần tiền quảng cáo, nhưng ta muốn gặp một lần tác gia làm khế cơ nhìn thấy người mới tác gia Hà Thơ Tử. Ân, An Nghệ Luân cũng bình tĩnh lại lập tức quay đầu hỏi Trạch Thôn đại nhân, ngươi còn có khả năng viết kịch bản hay sao? Ta đây đương nhiên không có khả năng, bất quá cũng không cần thiết tinh thông các kiểu kỹ năng a. Chỉ cần tìm được người đến làm không được sao? Nhưng là nói đi thì cũng nói lại rồi, chúng ta này tốt xấu gọi là cùng người hoạt động, trực tiếp đi tìm thương nghiệp hóa tác gia chẳng phải là thực không cái loại cảm giác này sao? An Nghệ Luân cũng vừa nghe lời này liền thay đổi một bộ hữu khí vô lực giọng điệu, bả vai cũng cúi xuống dưới. Hừ hừ, tóm lại ngươi đem bản kế hoạch viết xong là được, chuyện khác ngươi nên đừng hỏi cũng đừng hỏi, tốt lắm, hồi chỗ ngồi lên đi. Thần Lạc đem kia một sấp bản kế hoạch trung tâm dùng ngón tay trỏ châm lấy, hơi chút kích thích bên cạnh khiến cho này siêu siêu xoay tròn lên. Ai, có thể là có thể, bất quá, cho dù là thân là chân chạy tiểu đệ, không có công lao cũng có khổ lao a. Trạch Thôn đại nhân, ta có cái tiểu đề nghị, không biết ngài có thể hay không nghe một chút. An Nghệ Luân cũng hai tay kẹp tại chân bên trong ngượng nghịu tại Thần Lạc trước mặt xoay tới xoay lui. Người nói chuyện bình thường là được, xoay giống như giỏi giống nhau có ghê tởm hay không? Vâng, An Nghệ Luân cũng gấp gáp kính cẩn chào, lại bảo trì cúi chào bộ dáng nói, kỳ thật ta có một cái đặc biệt tôn sùng tác gia, ta cảm thấy vị kia tác gia bút pháp tươi mát ôn hòa, dưới ngòi bút thiếu nữ triền miên đẹp lệ, đặc đừng thích hợp loại này thanh xuân hàng ngày đề tài trò chơi, chỉ tiếc ta chỉ là vị kia người mới tác gia thư mê, mà không biết tác gia bản nhân, ngài nếu có cái gì con đường có thể đem vị kia tác gia cấp thỉnh đến nói liền không thể tốt hơn. Nha, có chút thú vị, là ai đến? Thần Lạc cất xong hắn viết xong bản kế hoạch nâng lấy má hỏi. Ân, là Luyến Ái Nhịp Khí tác gia, được xưng học sinh cao trung mê chi mỹ thiếu nữ Hà Thơ Tử tiểu thư. Ta không biết đây rốt cuộc là ban biên tập Lăng C vẫn là xác thực, nói ngắn lại, ngài nếu có con đường nói xin ngài cần phải suy tính một chút. Xin nhờ. An Nghệ Luân cũng chắp tay trước ngực cúi đầu cầu xin, rồi sau đó lại chiều Thần Lạc trực tiếp bái một cái. Hà Thơ Tử. Thần Lạc vừa nghe cứ vui vẻ được sờ lên khóe miệng, hắn cảm thấy nếu là hắn không khắc chế một chút lời nói, phỏng chừng biết cười thành Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ cái kia nổi tiếng biểu cảm bao. Đây thật là không khéo không thành thư, hắn vừa vặn liền nhận thức Hà Thơ Tử đến, hơn nữa Hà Thơ Tử còn khiếm Thần Lạc một cái đại nhân tình. Bởi vì nếu như không có cái kia khi tuyên truyền, Hà Thơ Tử cô nương này Luyến Ái Nhịp Khí căn bản viết không đến kết thúc liền muốn bị ban biên tập chém eo rồi. Nàng biên tập viên Đinh Điền tiểu thư cũng cùng Thần Lạc nói lượng tiêu thụ vừa đến tam sách càng ngày càng kém, nhưng giúp đỡ tuyên truyền sau lượng tiêu thụ liền thẳng tiếp đến cái lũy thừa cấp tăng lên. Nhưng nhìn đến chuyện này An Nghệ Luân cũng không rõ lắm, dù sao Thần Lạc tuyên truyền xem như 3 lực nguyên phương diện tuyên truyền, mà hắn bình thường đều chỉ chú ý nhị thứ nguyên phương diện, Tiểu Bang tranh tài Dương Cầm lấy được thưởng người phỏng vấn cái gì, An Nghệ Luân cũng phỏng chừng nhìn cũng không muốn nhìn. Ngài nếu cảm thấy nàng xem như người mới tác ra không cái kia tiêu chuẩn lời nói, ta có thể đưa ngài một bộ ta dùng đến truyền giáo Luyến Ái Nhịp Khí, xin ngài xem qua. Xin hỏi ngài ý như thế nào? An Nghệ Luân cũng giống như người nữ sinh ngượng ngùng hướng về ngón trỏ. Không cần, Hà Thơ Tử ta biết, ta liền định đi mời nàng đến. Thật giả? An Nghệ Luân cũng đôi mắt tỏa sáng trực tiếp hai tay vỗ vào hắn bàn phía trên. Thần Lạc nhếch lên chân nhiều hứng thu hướng về phía sau dựa vào đi nói, lừa ngươi có thể đối với ta có chỗ tốt gì. Nga ha ha ha ha ha ha ha ha, thật không hổ là Trạch Thôn đại thiếu, nhân mạch chính là quảng A, liền danh không thấy kinh truyền người mới tác ra đều có con đường có thể hợp tác. Không phải là hợp tác con đường, ta nhận thức Hà Thơ Tử bản nhân. T, An Nghệ Luân ngược lại cũng hạ một ngụm lãnh khí hai tay chụp tại cùng một chỗ trịnh trọng nói, cho nên ngươi nhưng thật ra là thần A. Ta là Thần Lạc, không phải là thần, tốt lắm ngươi cuốn xéo, ta mau chóng đi tìm nàng một chuyến. Nghe vậy, An Nghệ Luân cũng chỉ đành chán nản chạy về đến chỗ ngồi của mình phía trên, mặc dù hắn bụng còn có một đống lớn nói muốn hỏi, ví dụ như ban biên tập tuyên phát đồn đại là thật sao, tác gia Hà Thơ Tử là một như thế nào người vân vân, nhưng nếu bị Thần Lạc cấp hạ trục khách lệnh, hắn vẫn là ngoan ngoãn trở về a. Lúc nghỉ trưa lúc, thần là khó được không có lấy ra tiện lợi tới dùng cơm, mà là sau giờ học liền từ cửa sau vọt ra ngoài, lập tức chạy lên lầu vào cấp 3 địa phương sở tại, đi đến A cửa lấp miệng. A Ban lão sư còn tại dậy quá giờ, nhưng cũng may kéo không vài giây cũng liền dừng lại đi ra, không đợi bất kỳ cái gì một đệ tử rời đi. Thần Lạc trực tiếp đi đến cửa hướng về ngồi ở lối vào cái kia danh truyền lời viên nữ sinh nói ngượng ngùng, có thể hay không mời ngươi giúp đỡ kêu một chút Kasumigaoka Utaha học tỷ. Hà Chi Khâu, ô oa, cái này không phải là Trạch thôn vương tử điện hạ sao? Bị đáp lời nữ sinh ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhưng khi nhìn rõ Thần Lạc sau trực tiếp hai tay che mặt phá khai ghế dựa liền đứng lên, nàng trong mắt đều là cái loại này bị sủng ái kinh ngạc vui mừng. Còn nhảy lên nhất nhảy, biến thành ban thượng mọi người chiều Thần Lạc bên này nhìn. Qua, là Trạch thôn vương tử. Ta muốn ký tên. Ta cũng muốn. Phen các nữ sinh khi nhìn rõ sau tranh tiên khủng hậu theo phòng học nối đuôi nhau mà ra, trực tiếp đem Thần Lạc cấp bao vây tại hành lang phía trên dây dưa lên. Kỳ thật bình thường các nàng cũng nghĩ tìm Thần Lạc muốn ký tên, nhưng dù sao không phải là bạn học cùng lớp, lại càng không là cùng một cái niên cấp. Đột nhiên tìm tới cửa dễ dàng đòi nhân phiền, lại dễ dàng biến thành ban thượng nữ sinh công địch, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng, thẳng đến Thần Lạc lần này tìm tới cửa. Thần Lạc bị nữ sinh bao vây tại giơ tay lên cố gắng cùng các nàng giữ một khoảng cách, bằng không một ít người liền nắm tay hắn hướng đến nàng ngực thượng hoặc là trên chân ấn, này làm người khác nhìn thấy nhiều không tốt ha. Nếu truyền ra ngoài, tuyết phía dưới tên khốn kia không thể huấn hắn cái 3 ngày 1 tuần. Mắt thấy xung quanh nữ sinh càng tụ tập càng nhiều, Thần Lạc sắp có một chút không chống nổi thời điểm Hà Thơ Tử cuối cùng xuất hiện. Nàng có cùng tuyết phía dưới không phân sàn sàn như nhau chợt trường lại nồng đậm kịp eo tóc đen, hoàn toàn không thua cấp xuyên khi xa hy ngạo nhân thân khô, còn có vô cùng mịn màng tuyết trắng làn da, tự nhiên tướng mạo cũng là số một mỹ thiếu nữ. Tại năm thứ 3 còn có bình dân xã Urajima Mai như vậy biệt hiệu, cũng không phải là Kasumigaoka Utaha thật còn kém xã Urajima Mai cái gì. Này đơn thuần là bởi vì sao Urajima Mai rất có danh, dựa theo người bình thường thân phận đến nhìn nàng thật sự là quá cao không thể chạm. Tại Thần Lạc ấn tượng bên trong nàng tối dấu hiệu tính hẳn là vẫn là kia mai thuần trắng băng tóc cùng cơ hồ quanh năm không thay đổi nhuyễn nị hắc quần tất, mùa hè ước chừng là 10, 30D, xuân thu 40, 80D, lãnh thời điểm càng hậu một chút, nhưng đối với nam sinh tới nói. Quản hắn khi gió nhiều hậu, nhìn sắc khí liền xong việc. Dù sao làm chính sự thời điểm còn không phải là được xé mở. Ao ao, Kasumigaoka Utaha tay trái đáp tại bên cạnh môi ngáp, tay phải tắc tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng xoay eo đi đến kia bao vây Thần Lạc nữ sinh đàn nhóm mặt sau. Các nữ sinh lập tức ăn ý không nói lời nào rồi, các nàng nhìn chung quanh cho nhau xem, sau đó lại nhao nhao tự biết xấu hổ nhường ra một con đường, mà Kasumigaoka Utaha tắc không nói tiếng nào đi thẳng vào. Nàng càng chạy những nữ sinh kia càng là hướng đến bên cạnh tản ra, mà đợi nàng đi đến Thần Lạc trước mặt thời điểm, xoay quanh tại Thần Lạc xung quanh các cô nương liền đã đầy đủ tán đi. Thì Vũ lông mi muốn so với bình thường nữ sinh dài một chút, nhưng so lông mi thập phần xông ra Vưu Lợi Á hoặc là gặp tử muốn ngắn, nàng và Megumi giống nhau đều vẽ một tầng nhàn nhạt nhãn ảnh. Megumi thường dùng chính là màu hồng hoặc hồng nhạt, Thần Lạc hôm nay nhìn thấy Thi Vũ dùng chính là tím nhạt. Điểm này cùng nàng màu mắt giống nhau, gương mặt những bộ phận khác cơ hồ không có hóa trang, cũng chỉ là bôi điểm nhuận son môi thôi, nhưng ngay cả như vậy nàng tư sắc cũng đủ ngạo thị tuyệt đại đa số cô nương, nàng thiên sinh lệ chất, không hóa trang chỉ vì không có thời gian. Cùng với sáng sớm hóa trang không bằng ngủ nhiều một lát thấy, tuyệt đại đa số tác gia nhưng là phi thường bận rộn. 2 năm trước Thần Lạc nhìn thấy nàng thời điểm nàng cũng không sai biệt lắm là cùng loại trang điểm. Hắn đã từng lấy vì Thi Vũ là mang đôi mắt đẹp, nhưng chưa từng nghĩ kia lại là nàng chân thật màu mắt. Đã lâu không gặp, cái này không phải là cái kia người nào không? Dùng ngón tay có thể thoải mái lấy lòng nữ hài từ quý tộc thiếu gia. Thi Vũ cường đánh tinh thần nói. Nàng nguyên bản dán vào môi mỏng tay trái hiện tại khoát lên dưới các phụ cận, tay phải tắc để ngang bằng phẳng phần bụng, tay trái tay khuỷu tay vừa vặn dán sát vào tay phải. Còn thoáng xoay eo, cái này tư thái có loại nói không ra quyến rũ cảm giác. Váy áo tùy theo cặp kia thẳng tắp chân đẹp kinh hoàng, dưới làn váy tất đen rất là đáng chú ý. Chương 33 huy giả cơ và tất đen cơ. Đừng nói được ta giống là trò chơi gì bụi hoa hoàn khố giống nhau a. Thần Lạc nâng trán phản bác. Cho nên, tìm ta có chuyện gì? Huy giả đại nhân. Thì Vũ cố ý đem huy giả cấp cắn thật sự nặng, sau khi nói xong còn rõ ràng trò đùa dai tựa như chiều hắn trong nháy mắt. Tên của ta là Thần Lạc Đến, xin nhờ học tỷ ngươi đừng cho ta khởi ngoại hiệu, càng đừng gọi ta cái gì đại nhân rồi, ngươi lại không phải là của ta nữ hầu. Thần Lạc yên lặng thở dài. Tên của hắn Thần Lạc đọc làm Kagura, Huy Dạ là đọc làm Kaguya, hai người âm điệu hoàn toàn nhất đến, chỉ tại kém cuối cùng một cái phụ âm không giống với, sơ lúc gặp mặt Thi Vũ liền nghe lầm tên của hắn, kết quả đến sau này càng là đâm lao phải theo lao, sửng sốt không sửa đổi. Về phần cái kia cuối cùng đại nhân hậu tố tắc hoàn toàn là Thi Vũ bản nhân ác thú vị, bởi vì nàng nghe lầm tên, lại tự ở Thần Lạc tương đối đặc thù thân phận, Thi Vũ vào lúc đó hậu đã nói hắn là ánh trăng thượng Huy Dạ thiếu gia, tương đương với đem Nhật Bản thần thoại Huy Dạ cơ đến đây cá tính chuyển. Thi Vũ có ý tứ là nói hắn rất được hoan nghênh nhưng cao không thể chạm xúc không thể thành, giống như là có phần đông nam tính theo đuổi Huy Dạ cơ giống nhau, cuối cùng vẫn là ai đều không có gả mà chạy đến ánh trăng phía trên đi. Tốt Huy Dạ quân, cho nên, ngươi tìm ta đến là chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, ta quả thật cũng có chuyện muốn nhờ. Thần Lạc gặp khuyên bảo vô dụng, liền dứt khoát cũng miễn phải tiếp tục lãng phí võ mồm, tính toán trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta xin chờ một chút, Thì Vũ nâng lên tay trái năm ngón tay khép lại thành bàn tay hơi chút hướng lên điểm một chút bờ môi của hắn nghẹo đầu khẽ cười nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi mái nhà nói chuyện a. Hơn nữa Huy Dạ quân ngươi vừa đến nghỉ trưa liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy chắc là còn chưa dùng qua cơm trưa, không ngại cùng tiểu nữ tử cùng một chỗ dùng cơm nói liền làm phiền ngươi thuận tiện trở về lấy một chuyến tiện lợi trở về, ta tại nơi này ngoan ngoãn chờ ngươi. Ách, vậy được rồi. Nói, Thần Lạc liền điểm vào nàng cánh tay phía trên đem nàng mang theo lan tử la mùi thơm tay trái cấp nhẹ nhàng đẩy ra. Thỉnh một đường đi tốt. Thần Lạc xoay người rời đi, Thì Vũ tại sau lưng của hắn mỉm cười vẫy tay. Khiến cho giống như là đưa trưởng phu xuất môn thê tử giống nhau. Kết quả Thần Lạc chân trước mới vừa đi xê cửa lớp miệng liền lặng lẽ trôi ra một đạo có hiểu điệu dáng người bóng người, nàng hai gò má đều nghẹn thành cái tiểu bao tử, mang theo một bộ bất mãn thần sắc tại cửa lộ ra hé mở mặt liếc trộm Thi Vũ bóng lưng. Cái kia niên đệ thật đúng là không biết đủ, như thế nào một cái nhận lấy một chỗ đang tìm có chân đẹp thiếu nữ. Lúc này đây còn tìm đến cái kia Kasumigaoka Utaha đầu lên đây. Hay là đó mới là hắn yêu thích người. Sao Urajima Mai tức giận ngắm nhìn Thần Lạc biến mất cầu thang chỗ rẽ, lại nhanh chóng ẩn giấu trở về. Các nàng là muốn đi thiên thai. Không được, ta phải cùng đi giám sát giám sát. Thần Lạc chạy chậm trở lại ép ban, kết quả vừa mới trở về Megumi liền mắt sắc nhìn thấy hắn báo cáo nói trạch thôn đồng học, vừa mới xuyên khi đồng học tìm ngươi đến. Nha, Thần Lạc nhớ lại một vòng phòng học, nhưng xuyên khi không ở. Vừa mới chuẩn bị mở ra tiện lợi hộp Megumi liền quay đầu nhất chỉ hắn mặt bàn nói ngươi ra đi quá nhanh rồi, xuyên khi đồng học giống như là đem cái gì ngươi muốn đồ vật bỏ vào ngươi bàn trong túi. Ta nhìn nhìn, Thần Lạc cúi đầu vừa nhìn, được chứ, kết quả chính mình bàn trong túi thả hai cái tiện lợi hộp. Trong này một cái hắn chính mình màu làm in hoa bố bọc lấy tiện lợi hộp, đây là trong nhà đầu bếp cho hắn cùng anh Lê Lê sớm phản các nàng cùng một chỗ làm. Một cái khác xa lạ hòm không có gì bất ngờ xảy ra chính là xuyên khi được rồi.